Biết rõ chỉ có một phút liền muốn mở ra chiến đấu, Hứa Vân đầu tiên là đem mang binh bài trong thánh diễm thủ vệ thả ra, ngăn ở mình và Dìn Dê Ạc chung quanh, sau đó lại đem hai cái chiến dịch ma pháp ra chỉ ở bộ đội trên người. Dĩ nhiên ra chỉ bộ đội phần lớn đều là Dìn Dê Ạc cùng Tiểu Bạch thống soái hạ bộ đội. Ra chỉ xong chiến dịch ma pháp sau khi, Hứa Vân không có dừng lại, nhanh chóng theo trong hòm kẹm lấy ra một chai trung cấp ma lực dược tê uống, ngưng thần chờ đợi truyền tống bắt đầu. Hắn không biết rõ truyền tống đến phụ không đại lục là cái gì tình huống, cho nên làm xong đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Dễ bẹ ỉ cả cũng thông qua bản thân thần thanh kiếm, làm xong nếu như nhìn thấy địch nhân, liền lập tức tập kích đối phương mạo hiểm giả chuẩn bị. Chương 314, không trung thành trận đầu đối thủ. Thế giới hiện thật, ở đếm ngược sau khi kết thúc, tất cả đang ở xem trì hoãn phát sóng trực tiếp hạ quốc khán giả đều kích động. Lúc này hai gã giải thích phía sau phát sóng trực tiếp màn ảnh, cũng phân chia thành 9 cái cửa sổ nhỏ. Mỗi cái cửa sổ phong tỏa một tên người chơi, đây chính là lần này quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng thứ 9 người chơi, cũng có thể cũng coi là thế lực mạnh nhất 9 tên người chơi, không những người khác có lý do gì, ngược lại đây chính là theo quốc chiến trong. Giết tới điểm tích lũy xếp hạng 9 vị trí đầu người chơi. Tốt, lần này quốc chiến điểm tích lũy 9 vị trí đầu người chơi xuất hiện, đáng giá cao hứng là chúng ta hạ quốc tổng cộng có 3 tên người chơi tiến vào 9 vị trí đầu. Nếu như không phải tòa tháp trận doanh tiền đổ vô lượng bị A quốc đón gió một đao chém cùng còn lại cự đầu liên thủ tập kích, nói không chừng lần này quốc chiến điểm tích lũy 9 vị trí đầu người chơi trong, chỉ là chúng ta hạ quốc người chơi là có thể nhận thầu gần một nửa, khi đó thật có thể nói là hạ quốc người chơi nội. Chiến. Gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh Lưu Thiên Vương giải thích, hiện tại chỉ nhìn số lượng mà nói, hạ quốc khu thì có 4 gã người chơi, chiếm cứ tiến vào không trung thành 9 tên người chơi trong gần một nửa. Trong đó có 3 tên người chơi là Hạ Quốc, dĩ nhiên, nếu như đón gió một đao chém cái này A Quốc người chơi đổi thành tiền đồ vô lượng liền có thể. Không sai, hiện tại để cho ta tới cho mọi người lần nữa giới thiệu một chút chúng ta Hạ Quốc cái này 3 tên người chơi đi. Đầu tiên là bảng điểm trên xếp hạng thứ 5, Hạ Quốc khu lâu đài trận doanh thực lực xếp hạng thứ 3 Thiên Hải Minh Minh chủ vận Hàn Tam Xích, nghề nghiệp là thích khách, nhắc nhở một câu, nàng nhưng là độc thân đại mỹ nữ A, ngự khinh hàn giới thiệu thứ tự là từ thấp đến cao. Cho nên người đầu tiên giới thiệu chính là bảng điểm trên xếp hạng tên thứ 5 Mục Vận Hàn, nàng ở. Trên thực tế gặp qua Mục Vận Hàn, hơn nữa hai người quan hệ coi như không tệ, cho nên thuận miệng trêu chọc Mục Vận Hàn một câu. Cùng với ngữ khinh hàn mà nói, nàng và Lưu Thiên Vương phía sau trên màn ảnh khổng lồ, 9 cái cửa sổ nhỏ trong nháy mắt thống nhất thành một cái to lớn cửa sổ, trên bầu trời pháp sư mắt đem thị giác đơn độc phong tỏa đứng ở phía dưới trên mặt tuyết Mục Vận Hàn. Bị màn ảnh phong tỏa Mục Vận Hàn thật giống như nhận ra được cái gì, ngẩng đầu lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vì vậy nàng trương bị thích khách mặt nạ che giấu, chỉ lộ ra nửa bộ phận trên mặt đẹp xuất hiện ở trên màn ảnh, sáng như như hàn tinh hai trong mắt, trắng tinh như ngọc da thịt, chỉ là xem cái này hơn nửa khuôn mặt, liền làm cho người ta một loại tuyệt đối là một đại mỹ nữ cảm giác, huống chi còn có ngữ khinh hàn nhắc nhở, thêm vào nàng thích khách giáp ra bao vây ép loại vóc người hoàn. Mỹ, trong nháy mắt khiến xem phát sóng trực tiếp hạ quốc khán giả kích động. Nữ thần A. Yêu cầu bao nuôi. Trên lầu lan thô, nữ thần là ta. Tay máy bình trên sám rất nhiều, thật là khổ. Ngoa tạo, trên lầu thật là ghê tởm, đã chụp ảnh. Luận thực lực thế giới 9 vị trí đầu, nhan giá trị vóc người cũng mạnh nổ. Không được, ta muốn hai tay đánh chữ tỏ vẻ thuần khiết. Ai cũng không nên cản ta nghĩ rằng gia nhập Thiên Hải Minh. Trên lầu tắm một cái ngủ đi, muốn đuổi theo chúng ta minh chủ, trước phải hỏi một chút chúng ta thể trong mấy chục vạn người chơi có đáp ứng hay không, bất quá ngươi ngược lại là có thể tới xếp hàng. Là minh chủ thứ mấy chục vạn tên dự bị bạn trai. Xem phát sóng trực tiếp hạ quốc các người chơi, trong nháy mắt liền bị Mục Vận Hàn cái này bất kể là nhan giá trị hay lại là vóc người đều mạnh nổ, lại ở quốc chiến trong giết tới điểm tích lũy bảng xếp hạng trước 5 muội tử chinh phục, đủ loại kỳ ba nhắn lại tầng tầng lớp lớp. Kế tiếp là ở bảng điểm trên xếp hạng thứ 4, hạ quốc khu Bích Lũy trận doanh nhất cường thế lực Long Đầu hội trưởng Hồng Sắc Lực Lượng, hắn nghề nghiệp là Bích Lũy trận doanh đặc hữu chức nghiệp kiếm vũ giả, phát sóng trực tiếp màn ảnh nhảy chuyển. Cả người bó sát người dắp ra, thắt lưng khóa hai cây loan đao thanh niên đẹp trai thay thế Mục Vận Hàn vị trí, xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trên màn ảnh. Đây là một cái nam nhân xem sẽ yên lặng, nữ nhân xem sẽ rơi lệ xuất ca, tuấn mỹ vô cùng trên mặt không có bất kỳ góc chết, một đôi tràn ngập 10 phần điện lực cặp mắt, trong nháy mắt mê đảo không ít xem phát sóng trực tiếp muội tử cùng một ít có đặc thù yêu thích người. Lần này quốc chiến chẳng lẽ là so với nhan giá trị, tại sao chúng ta hạ quốc khu tiến vào 9 vị trí đầu người chơi, hoặc là đẹp hoặc là xoái, có đúng hay không không cho chúng ta những người bình thường này đường sống. Thật là đẹp trai, ta muốn gia nhập Long Đầu Hội, ta muốn xóa nít đi Bích Lũy trận doanh, ta muốn cùng Hồng Sắc Lực Lượng sinh con khỉ. Trên lầu nam nữ, nam, Xếp hàng thứ tư thứ năm nhan giá trị đều cao như vậy, xếp hàng thứ nhì có đúng hay không muốn nhan giá trị mạnh nổ? Hẳn là đi, nếu không ở nơi này xem mặt thế giới, làm sao có thể theo vài tỷ người chơi trong giết tới bảng điểm xếp hạng thứ nhì vị trí? Đáng tiếc, đón lấy xuất hiện ở màn ảnh trên hình ảnh, đánh nát những thứ này xem phát sóng trực tiếp Hạ Quốc các khán giả suy đoán. Đón lấy giới thiệu, là bảng điểm trên xếp hạng thứ nhì người chơi, cũng là chúng ta Hạ Quốc ở điểm tích lũy trên bảng xếp hạng cao nhất người chơi. Hắn chính là luân hồi đoàn lính đánh thuê, không sai, người chơi ID liền kêu luân hồi đoàn lính đánh thuê, một cái mặc kệ bộ đội hay lại là thân phận đều thần bí cực kỳ người chơi, chức nghiệp căn cứ tin tức suy đoán là pháp hệ chức nghiệp, cũng là lần này quốc chiến nhất đại hắc mã. Ngữ Khinh Hàn kỳ thực đối với ở quốc chiến điểm tích lũy xếp hạng thứ nhì Hứa Vân cũng hết sức tò mò, muốn biết hắn từ chỗ nào lấy được cường đại như thế bộ đội. Phát sóng trực tiếp màn ảnh lần nữa nhảy chuyển, một người mặc đen kịt trường bào người chơi xuất hiện ở pháp sư mắt dưới. Có đúng hay không người không nhận ra à? Trên lầu chớ nói bậy bạn, vạn nhất người ta là muội tử làm sao bây giờ? Không phải nói thật là nhan giá trị đại chiến sao, thứ người như vậy làm sao lẫn lộn đến điểm tích lũy thứ nhì, xấu xí cự. Các ngươi đừng làm loạn mang tiết tấu được không? Đây chính là quan hệ đến chúng ta tháng sau tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đổ quốc chiến A. Quốc chiến chỉ nhìn thực lực, không nhìn nhan giá trị, nhân gia có thể xếp bảng điểm thứ nhì, nói rõ nhân gia thực lực cường đại. Tiểu hài tử mới nhìn thực lực. Người trưởng thành chỉ nhìn nhan giá trị có được hay không, ta chỉ hy vọng vận hàn tam xích đoạt được điểm tích lũy thứ nhất cầm đến quán quân, nếu không hồng sắc lực lượng bắt ta cũng có thể tiếp thu. Đối với xuất hiện ở màn ảnh trước luân hồi đoàn lính đánh thuê, những thứ này xem phát sóng trực tiếp các khán giả có chút thất vọng, bởi vì đối phương đừng nói nhan giá trị cùng trước mặt hai gã hạ quốc người chơi so với, căn bản là liền mặt đều không lộ. Tốt, hiện tại Eva chuẩn bị truyền tống người chơi cùng bộ đội. Sẽ để cho chúng ta tới mong đợi ba tên hạ quốc khu người chơi cho chúng ta hạ quốc mang đến thắng lợi sau cùng đi. Lưu Thiên Vương khả năng thu được phát sóng trực tiếp hậu trường nhắc nhở, vội vàng nói, phía sau ở màn ảnh khổng lồ cũng ở đây hậu trường đạo diễn dưới thao túng, thuấn phân chia ba cái hai mặt, mỗi cái hình ảnh màn ảnh đều là từ trời cao nhìn xuống phía dưới đại lục. Trong trò chơi, đếm ngược chấm dứt, cảnh vật thay phiên, Hứa Vân cùng bộ đội xuất hiện ở một mảnh trên bình nguyên. Ma pháp đồng bằng 3. Một cái đặc thù địa danh không tự chủ được hiện lên ở Hứa Vân trong đầu, hắn mặc dù có thể nháy mắt liền nhận ra nơi này là ma pháp đồng bằng, thật sự là ma pháp đồng bằng cái này đặc biệt địa hình đặc trưng quá rõ ràng, mới để cho hắn nháy mắt là có thể nhận ra nơi này địa hình là ma phương thức đồng bằng. Đại biểu khí nguyên tố màu xanh, đại biểu thủy nguyên tố màu lam, đại biểu thổ nguyên tố màu xám, đại biểu hỏa nguyên tố màu đỏ, bốn loại màu sắc bất đồng điểm sáng bay lơ lửng ở trước mặt trên bình nguyên, đan dệt ra một bộ kỳ huyễn mà lộng lẫy cảnh sắc. Không gì hơn cái này cảnh đẹp Hứa Vân lại không để ý tới thưởng thức, hắn trước tiên nghĩ đến là ma phương thức đồng bằng bốn chữ này đại biểu cái gì, đại biểu bốn hệ nguyên tố ma pháp hiệu quả gấp bội, cái hiệu quả này mới là ma pháp đồng bằng danh tự từ đâu tới nguyên nhân. Bảng điểm 9 vị trí đầu có một cái nguyên tố tộc người chơi, sẽ không như thế khéo léo đi, Hứa Vân thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, nếu quả thật ở chỗ này gặp bảng điểm trên xếp hạng thứ 3 lợi kiên quốc Solomon mà nói, như vậy cái kia sợ đem tất cả lá bài tẩy duy nhất dùng được. Cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương, cái này ngược lại không phải Hứa Vân thực lực không đủ mạnh, mà là ở ma pháp đồng bằng loại này đặc thù trong địa hình cùng nguyên tố trận doanh bộ đội giao. Thủ, đây tuyệt đối là bất kỳ không phải nguyên tố trận doanh ác ngộng. Bởi vì ma pháp đồng bằng còn có một cái khác nguyên tố thánh địa xưng hô, chỉ cần nguyên tố tộc khí nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố cái này bốn đội quân tiến vào ma phương thức đồng bằng, liền biết đạt được cơ sở công phòng gấp bội bổ trợ. Lại thêm nguyên tố tộc trận doanh sở trường chính là bốn hệ nguyên tố ma pháp, ở loại địa phương này uy lực trực tiếp gấp bội, bất kể là ai cũng không muốn cùng nguyên tố tộc bộ đội ở ma pháp trên bình nguyên giao chiến, độ khó tuyệt. Đối sẽ trong nháy mắt theo phổ thông đề cao tới địa ngục. Dài rộng 1 km vừa không có bất kỳ ngăn che lục địa, chỉ cần dõi mắt trông về phía xa không sai biệt lắm là có thể nhìn thấy phần cuối, cho nên Hứa Vân liếc mắt một liền thấy rõ ràng ma pháp trên bình nguyên tình huống. Tại đây khối phủ không trong đại lục tâm. Có cái gần 100 mét đường kính to lớn truyền tống trận, trừ lần đó ra trên đại lục sẽ thấy không những kiến trúc khác vật, mà ở khối này phụ không đại lục tả hữu nơi cuối cùng, có đến một nhánh bộ đội, trong đó bên trái bộ đội là nghĩa trang trận doanh, đối phương đỉnh đầu cái kia bay lên quỷ long nói rõ đối phương trận doanh. A quốc đón gió một đao chém sao, tiến vào không trung thành 9 tên người chơi chỉ có một là nghĩa trang trận doanh, cho nên Hứa Vân không cần nghĩ cũng biết chi này nghĩa trang bộ đội chủ nhân là ai. Chẳng qua là không biết rõ đối phương người đầu tiên mục tiêu là ai. Nhìn xong bên trái bộ đội, Hứa Vân lại nhìn về phía bên phải bộ đội. Titan cự nhân, một tên người mặc màu vàng chiến giáp, tay cầm cuốn vòng quanh lôi điện trường kiếm, thân cao mười mấy mét cự nhân chiếu vào Hứa Vân trong mắt. Kỳ thực nếu như có thể chọn mà nói, Hứa Vân không nghĩ nhất đụng phải bậc 7 binh chủng chính là Titan cự nhân, bởi vì cái này binh chủng là tầm xa binh chủng, tuy nói công kích khoảng cách cùng phổ thông tầm xa bộ đội giống nhau là 200 mét, nhưng không ngăn được đối phương cận chiến cường đại A. Lúc trước quốc chiến trong, Hứa Vân liền thấy qua một lần có bậc 7 Kim Long Vương đỡ lấy Titan cự nhân công kích tầm xa xông tới trước người đối phương, sau đó đẩy ngã Titan cự nhân, nhưng tay cầm lôi điện trường kiếm Titan cự nhân lại ở sáp lá cả trên không thua bậc 7 Kim Long Vương, dám cùng Kim Long Vương đánh một cái lưỡng bại câu thương. Loại này công kích tầm xa sắc bén vô cùng, cận chiến công kích có thể so với Kim Long Vương bậc 7 binh chủng, làm sao không khiến Hứa Vân nhức đầu. Chương 315, Hệ Lì Sệ. Nếu như đối thủ chỉ là có một tên bậc 7 Titan cự nhân, cái phiền toái này mà nói, Hứa Vân cũng không khả năng sẽ như thế nhức đầu, khiến đầu hắn đau nhất là đối phương còn có những bộ đội khác. 50 đơn vị thân cao chừng 5 thước, giống như phóng đại bản nhân loại mỹ nữ nằm ở chi này tòa tháp trong bộ đội, những thứ này khổng lồ các mỹ nữ nửa người trên mặc khinh bạc màu vàng chiến giáp, nếu như chỉ nhìn nửa người trên mà nói, vậy thật là cảnh đẹp ý vui. Có thể điều kiện tiên quyết là muốn coi thường cái kia 6 con đều cầm một cái dài 2 mét tay kiếm cánh tay, cùng cái kia eo hết trở xuống thô rắn lớn thân. Đây chính là tòa tháp trận doanh bậc 6 binh chủng xà nữ tiến giai hình thái xà yêu, cũng có thể nói là lần này quốc chiến trong rực rỡ hào quang binh chủng. Không có tiến giai trước xà nữ mặc dù có 6 cái cánh tay, nhưng có thể phát động công kích chỉ có 2 cái cánh tay, có thể tiến giai thành xà yêu hình thái sau. 6 cái cánh tay có thể đồng thời sử dụng 6 cây trường kiếm cùng một chỗ công kích. Đồng thời sử dụng 6 cây trường kiếm công kích đặc tính, khiến bậc 6 xà yêu hoàn toàn hóa thân thành trên chiến trường cỗ máy giết chóc, còn lại bậc 6 bộ đội công kích một lần trong thời gian, xà yêu có thể công kích 6 lần, quả thực là người tiên. Như thế cường đại, nếu như không phải tốc độ di động chậm, hơn nữa còn không có còn lại đặc tính mà nói, coi như đem xà yêu xưng là bậc 6 mạnh nhất cũng không tính quá phần. Xà yêu bộ đội trên không, là 200 đơn vị tòa tháp bậc 5 mạ sở gì nỉ trôi nổi. Những thứ này có thể ngẫu nhiên sử dụng ra chúc phúc hệ ma pháp binh chủng là trên chiến trường lớn nhất biến số. Nếu như ngẫu nhiên đến lúc đó phổ thông chiến dịch ma pháp cũng còn tốt, một khi thật ngẫu nhiên đến cao cấp chúc phúc ma pháp, đôi kia cùng bọn họ chiến đấu kẻ địch tới nói chính là một cái cực lớn bi kịch, mặc dù có gia trì bộ đội cấp bậc càng cao, xuất hiện cao cấp chúc phúc ma pháp tỷ lệ lại càng thấp, cái này ẩn hình quy tắc, nhưng dù sao tỷ lệ không có vì không, vẫn có tỷ lệ ngẫu nhiên đến. Chỉ là phía trên những bộ đội này liền cần 9.600 thống soái, lại thêm một cái đại đội 2.000 đơn vị bậc 4 pháp sư bộ đội, 10 cái bậc 3 anh hùng gộp lại 90.000 thống soái trong nháy mắt liền không gần một nửa, bậc 3 người đá 3.000 đơn vị, thêm vào lục tục bay lên bầu trời trong 6.000 đơn vị bậc 2 thạch tượng quỷ, chi này mạnh mẽ vô cùng tòa tháp bộ đội, chính là đối phương tất cả bộ đội. Chi này lợi kiên quốc tòa tháp trận doanh bộ đội, liền một đơn vị bậc 1 binh chủng cũng không có mang. Cái này làm cho Hứa Vân loại này chỉ có thể ở mang bậc 1 binh chủng cùng bậc 2 binh chủng trong lúc đó do dự người không nhịn được sinh lòng đố kỵ tình. Chuẩn bị công kích tầm xa làm chủ sao? Nhìn xong đối phương bộ đội sau, Hứa Vân trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương dự định. Đối phương chiến thuật hẳn là phải dựa vào hai cái đại đội bậc 4 pháp sư cùng bậc 7 Titan cự nhân tầm xa phát ra, nếu như đối thủ muốn đánh cận chiến mà nói, như vậy thì lấy 50 đơn vị bậc 6 xà yêu loại chiến trường này tối say thịt làm hạch tâm ngăn trở địch nhân tiến công. Sau đó khiến tầm xa bộ đội điên cuồng công kích, cái này chiến thuật mặc dù đơn giản, nhưng lại thập phần cường đại. Về phần không trung chiến đấu mà nói, 100 đơn vị bậc 5 mạ sở dị nỉ phối hợp 6.000 đơn vị bậc 2 thạch tượng. Quỷ, coi như đối mặt mạnh hơn nữa phi hành binh chủng địch nhân cũng có thể đứng vững không ít thời gian. Ngay tại Hứa Vân quan sát tỉ mỉ chi này tòa tháp tộc bộ đội thời điểm, một cái thông qua khuyết đại âm thanh thuật thanh âm to lớn vang lên. Không cần do dự, hai người các ngươi chi hạ quốc khu bộ đội cùng lên đi, cho các ngươi minh bạch. Chỉ bằng các ngươi chỉ là hai nhánh bộ đội, là không có biện pháp đánh bại ta hệ lì xệ. Voi dẹn đơ, một cái theo trong giọng nói liền rõ ràng lộ ra một khẩu ngạo khí giọng cô gái ở phù không đại lục vang lên, trong thanh âm còn mang theo một cổ quý tộc đặc biệt giọng điệu. Hứa Vân theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy thanh âm chủ nhân, đó là một cái có màu bạc tóc dài xóa vai, nhìn có vẻ tuổi tác không lớn thiếu nữ, một thân hoa lệ nữ thức pháp sư bảo đón gió vũ động, mà mặc dù có thể thấy rõ đối phương vị trí. Đó là bởi vì đối phương đang đứng ở Titan cự nhân nâng tay trái lên trong lòng bàn tay. 1v2, đây là Hứa Vân không có nghĩ qua chuyện, nói như vậy loại này tam phương hỗn chiến, không thể nào có ai sẽ chủ động yêu cầu 1v2 chứ, coi như là thực lực chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ không chủ động yêu cầu vây công, cô em này tại sao sẽ như vậy yêu cầu. Bất quá nghĩ mấy giây sau, Hứa Vân thì không khỏi không nói một câu đối phương cách làm không sai, bởi vì hắn cùng đón gió một đao chém đều là hạ quốc khu người chơi. mặc dù không phải một cái quốc gia, nhưng có thắng tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, chuyển hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa, cái này uy hiếp ở, hai người bọn họ chỉ sợ là người xa lạ, cũng tuyệt đối sẽ đem thứ nhất mục tiêu đặt ở cái này lợi kiên khu hệ lì xệ trên người. Bất quá nghe được tên đối phương sau, Hứa Vân trong lòng cổ này bản thân thật giống như ở địa phương nào nghe nói qua tên đối phương, ý nghĩ lại nô ra. Ginger Ark, lên đi, lợi dụng được tầm bắn ưu thế, Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần bay lên không, Dễ Bẹ ỉ cả cùng Phi Long Hoàng đế cũng đồng dạng bay lên không, nhưng không muốn xuất kích. Đối mặt dễ lì xệ cô gái này, loại này tỏ rõ chính diện trên ta khiêu khích, Hứa Vân biết không trên không được, đối phương đều làm ra loại khiêu khích này, nếu như hắn không còn ứng chiến, vậy thì thật là đem mặt vứt xuống toàn bộ thế giới quan nhiều trước mặt, huống chi hắn cũng muốn cùng loại này kẻ địch mạnh mẽ giao thủ. Biết rõ, đại nhân, dính giờ ạc gật đầu một cái, đối với như thế nào lợi dụng liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự 330m tầm bắn ưu thế, nàng nhìn thấy qua Hứa Vân chỉ huy qua không ít lần, dĩ nhiên biết rõ phải làm thế nào chỉ huy, bộ đội ở nàng dưới thao túng, bắt đầu hướng phía trước tòa tháp tộc người chơi chậm rãi đi tới. Mà đổi thành một bên A quốc đón gió một đao chém cũng chỉ huy bộ đội theo mặt khác hướng chi này tòa tháp bộ đội đi tới. Đối mặt hai nhánh bộ đội ép tới gần, đứng ở Titan cự nhân trên tay trái ngân phát nữ tử không có bất kỳ động tác, chẳng qua là yên lặng chờ hai nhánh bộ đội tiếp cận, nhưng nàng trong mắt lại có một cổ nhìn vào trên con mồi móc vẻ hài hước. Thế giới hiện thật. Lúc này màn hình lớn bên trên ba khối màn ảnh trong hình, chỉ có trên một vùng đại lục chiến đấu bắt đầu, mà còn lại hai khối phụ không trên đại lục 6 đội quân đều tại điều chỉnh bộ đội. Hoàn toàn không có nửa điểm lập tức khai chiến ý tứ, như vậy chuyện đương nhiên, tất cả mọi người sự chú ý đều đặt tiền cuộc lại lúc này sắp bắt đầu chiến đấu phủ không trên đại lục. Tên này hệ lỷ sẽ lợi kiên quốc người chơi đồng thời hướng còn lại hai gã người chơi khiêu khích, như vậy tòa có chúng ta hạ quốc bảng điểm xếp hạng thứ nhì luân hồi đoàn lính đánh thuê tham dự phủ không đại lục, mới có thể lập tức phân ra thắng bại, coi như hệ lỷ sẽ tên này tòa tháp tộc người chơi bộ đội còn nữa ưu thế, nhưng ở hai gã cự đầu cấp người chơi dưới sự vây công tuyệt đối không phải đối thủ. Húng chi luân hồi đoàn lính đánh thuê thần bí tầm xa bộ đội tầm bắn ở 300m trở lên, có cực lớn tầm bắn ưu thế, chỉ bằng điểm này là có thể triệt tiêu không ít binh chủng hoàn cảnh xấu, thêm vào cái kia 10 đơn vị lưng đeo tấm thuẫn, có thể ngăn được chung quanh vài mét phạm vi bay qua công kích tầm xa binh chủng. Hai cái này binh chủng là có thể khiến luân hồi đoàn lính đánh thuê chiếm được không ít tiện nghi, mà đón gió một đao chém cũng không phải. Lưu Thiên Vương chính giải thích chiến sự, có thể tiếp nhận hạ xuống phát sinh chuyện khiến hắn lập tức im lặng. Trong trò chơi, nhìn vào hai nhánh bộ đội từ trái phải tiếp cận đến bản thân 500m phạm vi sau, ngân phát nữ tử trên mặt lộ ra mỉm cười. Ầm, ầm, ầm. Hạt mưa như thế dày đặc tiếng nổ, ở ma pháp trên bình nguyên vang vọng, giống như trong thế giới hiện thật pháo binh bộ đội đồng thời nhắm ngay một chỗ cuồng oanh lạm tạc như thế. Chương 316, hố xây dựng phòng tuyến. Khục, khục, khục, đem trong miệng bùn đất phun ra, mới vừa từ lòng bàn chân chuyển tới kịch liệt bạo tạc đem Hứa Vân nổ bay đứng lên. Liền đi ở bên cạnh hắn kỵ binh bộ đội cũng không thể thoát khỏi may mắn, tất cả đều bị nổ ngã trên đất, nhưng cái này bạo tạc đối với kỵ binh bộ đội mà nói càng nhiều là lực trùng kích, tổn thương ngược lại không có bao nhiêu. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Bạo tạc vừa kết thúc, bị tức sóng hất đổ trên đất Dinh Giờ Ác vội vàng bò lên sông tới Hứa Vân bên người, vừa mới nàng là cùng liệt dương xạ thủ đi ở đằng trước. Hứa Vân không trả lời, mặt là trước tiên nhìn mình lượng máu. Thấy rõ sau đó, mồ hôi lạnh theo Hứa Vân sau lưng dâng lên. Bởi vì hắn hiện tại ma lực giá trị không tới 100 điểm, mà ở tiến vào quốc chiến trước đây, hắn chính là cố ý uống ma lực dược tề đem ma lực bổ sung đầy đủ, lấy hắn hiện tại gần 1.500 điểm MP lực giá trị để tính, vừa mới trận này bạo tạc nổ tung 1.400 điểm HP tả hữu, gần 1.400 điểm thương tổn, đừng nói Hứa Vân là tế tự chức nghiệp, coi như là mặc toàn bộ đồ phòng ngự bậc 3 xe tăng người chơi nói không chừng cũng người sẽ bị nổ chết, mà hắn không có bị tạc chết. Chỉ có thể nói là trên người hắn ma năng vũ trang cứu hắn một mạng, càng may mắn là liệt dương xạ thủ không có đi ở bên người, nếu không liệt dương xạ thủ bộ đội tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Ta không sao, dính giờ ác ngươi phái một ít thương binh đi ở phía trước, dò xét một cái đấy có còn hay không loại này lựu đạn, nói không chừng còn có những thứ này. Hứa Vân theo trong hòm tẻm móc ra một chai trung cấp ma lực dược tề uống, hiện tại chỉ có thể hồi phục 300 điểm MP lực dược tề đối với hắn mà nói là càng ngày càng không đủ. Nhìn dáng dấp sau đó phải chuẩn bị một ít cao cấp ma lực dược tề. Vâng, đại nhân. Dính giờ ạc gật đầu một cái, nàng cũng không có nghĩ đến, đối phương lại có thể lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy vật nổ chôn dưới đất, rõ ràng không nhìn thấy đối phương có bất kỳ động tác. Chỉ thấy phía trước liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự lui về phía sau vài mét, sau đó mấy trăm thương binh bộ đội vượt qua đám người ra, đi tới đại bộ đội phía trước nhất, những thứ này là bị Dìn Giờ Ác đem ra quét lôi bộ đội. Mà ở một bên khác, không có chịu đến luyện kim lựu đạn tập kích đón gió một đao chém cũng dừng bước lại, sau đó vốn là đi ở đằng trước khô lâu binh bộ đội, càng là cùng phía sau bậc 6 hắc ám kỵ sĩ kéo ra không ít khoảng cách, khả năng cũng sợ bước luân hồi đoàn lính đánh thuê hậu trận. Ngoài 500m, cắt, này cũng chưa chết, mệnh thật đúng là cứng rắn, thu hồi không biết rõ lúc nào xuất hiện ở trong tay đơn mắt kính ống nhỏm, ngân phát nữ tử bất mãn túi đầu, nhìn phía dưới titan cự nhân dưới chân, thân cao vẫn chưa tới 1m. Bên hông khoác ví da xanh lục da thịt gỗ lìn phàn nàn nói, cắt dị, ngươi lại không thể dùng ngươi công trình thiên phú, đem ta luyện kim lựu đạn cải tạo thành lập tức làm nổ hình thức sao, như vậy là có thể đem luyện kim lựu đạn chôn ở cùng một chỗ đồng thời. Làm nổ, uy lực tuyệt đối có thể một lần hành động đánh chết đối phương, lần này hại ta gian khổ chế tạo ra luyện kim lựu đạn đều lãng phí ở những thứ kia bình sắt trên đầu người, những thứ kia luyện kim lựu đạn nhưng là ta dùng hơn một tuần lễ mới chế tạo ra. Tên này bị danh hiệu cặt gỗ lìn không có trả lời ngay hệ ly sệ than phiền, mà là trước ngồi xổm người xuống, đem mấy con mới vừa từ lòng đất chui ra, chứng nhân loại bình thường quả đấm lớn nhỏ cơ giới chuột thu vào bên hông trong bóp ra sau đó, mới vẻ mặt đau khổ đối với khiển trách bản thân hệ ly sệ nói ra, lãnh chúa đại nhân, ta hiện tại mới bậc 3, có thể sử dụng công trình kỹ năng đem ngươi chế tạo luyện kim lựu đạn cải tạo thành đúng giờ làm nổ đã rất không tồi, hơn nữa coi như ngươi chế tạo luyện kim lựu đạn nhiều hơn nữa. Những thứ này cơ giới chuột trôn thiết, lập tốc độ theo không kịp cũng vô dụng đi. Im miệng, những chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Hừ, có thể là cảm thấy cắt nói đúng. Hễ lì sẽ có chút chột dạ chấm dứt cái đề tài này, ngẩng đầu nhìn về phía trước hai nhánh bộ đội. Sẽ để cho các ngươi những người này biết một chút về tòa tháp luyện kim thuật sĩ kinh khủng đi. Tự lẩm bẩm nói một câu sau, hễ lì sẽ theo trong hòm tẻm ẩm ẩm ra một nhóm quyển trục ở titan mở ra trên tay trái. Những thứ này trong quyển trục có không ít thu mua mà đến, nhưng càng nhiều chính là nàng tự tay chế tạo ra. Liếc mắt nhìn tả hữu hai nhánh bộ đội, hễ lì sẽ hướng về phía bộ đội trên đất liền số lượng khổng lồ luân hồi đoàn lính đánh thuê xé mở quyển trục. Chôn thiết lập địa lôi, chôn thiết lập địa lôi, chôn thiết lập địa lôi. Một hơi, hễ lì sẽ liền xé mở không dưới 100 tờ chôn thiết lập địa lôi quyển trục. Nhưng này không tính là, lại xé xong chôn thiết lập địa lôi ma pháp sư này bậc 3 mới có thể học được kỹ năng quyển trục sau. Nàng lại từ trước mặt quyển trục trong đống lấy ra một ít lóe lên ánh sáng màu lam quyển trục, những thứ này quyển trục đều là chiến dịch ma pháp quyển trục, là nàng hoa thiếu tinh lực mới thu vào tay, nếu như không phải là bởi vì nàng ở trong game thân phận đặc thù, tuyệt đối không lấy được nhiều như vậy chiến dịch ma pháp quyển trục. Cắt chạy cả bấy, cắt chạy cả bấy. Cùng với quyển trục không ngừng bị xé mở, vô số ẩn hình cắt chạy cạm bấy xuất hiện ở trên chiến trường. Đang dùng cắt chạy cạm bấy bao vây 500m ngoại thành pháo đài trận doanh bộ đội sau, hễ lì sẽ chỉ một bên khác nghĩa trang trận doanh bộ đội lớn tiếng hạ lệnh. Thiên công. Ở luyện kim lựu đạn không có một lần hành động miểu sát luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này lần này quốc chiến thần bí nhất người chơi lúc, hễ lì sẽ liền biết nàng nghĩ một trọi hai thắng được thắng lợi mà nói, biện pháp duy nhất chính là một cái đánh tan, cho nên nàng chọn bộ đội trên đất liền thật là ít ỏi, hơn nữa bộ đội thực lực cũng là tại chỗ trong ba người yếu nhất A quốc đón gió một đao chém ra tay. Hễ lì sẽ bộ đội ở nàng dưới mệnh lệnh bước ra bước tiến hướng đón gió một đao chém phương hướng tiến tới. Đại nhân, nhìn về phía trước vài tên đột nhiên rơi vào mặt đất nửa mét thương binh, Dính Giờ A quay đầu nhìn về phía Hứa Vân, muốn biết hiện tại phải nên làm như thế nào, là chờ đợi cắt chạy cạm bấy thời gian kéo dài đi qua tiếp tục tiến lên, hay là trực tiếp đạp cắt chạy cạm bấy tiến tới. Cắt chạy cạm bấy cái này chiến dịch ma pháp mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng buồn nôn trình độ tuyệt đối là kể đến hàng đầu, chỉ cần vừa sử dụng liền biết ở khu vực chỉ định bên trong xuất hiện do cắt chạy tạo thành ẩn hình cạm bẫy, chỉ có ở gây ra lúc mới có thể biết rõ cạm bẫy vị trí, cạm bẫy thời gian kéo dài là 10 phút, nếu như là do người chơi sử dụng cái này chiến dịch ma pháp mà nói, vậy không quản số lượng hay là thời gian kéo dài đều có bổ trợ. Khiến bộ đội mạnh mẽ vượt qua cắt chạy cạm bẫy, do dự một chút, Hứa Vân hay lại là dưới mệnh khiến bộ đội mạnh mẽ vượt qua cạm bẫy, xem chi này tòa tháp bộ đội liền biết. Đối phương tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giải quyết đón gió một đao chém nghĩa trang bộ đội, đến lúc đó bản thân liền muốn một người cùng đối phương một mình đấu, vậy còn không bằng hiện tại cố gắng đi tiếp viện đón gió một đao chém, giải quyết dễ lì xệ sau đó mới cùng đối phương phân cao thấp. Dễ bệ ý ca, ngươi và tiểu bạch xuất lĩnh phi hành bộ đội tiếp viện hấp huyết quỷ vương cùng U Linh, trước giải quyết đối phương thạch tượng quỷ cùng mạ sở dị nhỉ cái này hai nhánh phi hành binh chủng, Hứa Vân đối với bay lơ lửng ở đỉnh đầu của mình dễ bệ ý ca hạ lệnh. Bộ đội trên đất liền không có cách nào vượt qua cắt chạy cạm bẫy nhanh chóng tiếp viện, cũng không đại biểu không trung bộ đội không được, chỉ cần dễ bẻ ý cả cùng tiểu bạch xuất lĩnh sư thứ quần, phối hợp đón gió một đao chém không trung bộ đội giải quyết đối phương thạch tượng quỷ cùng mạ Sterzini, vậy mình lợi dụng binh chủng tầm bắn ưu thế chiến thuật du kích, đối phương liền vô kế khả thi. Còn không chờ dễ bẻ ỉ cả cùng tiểu bạch điều động, khiến Hứa Vân ngoài ý muốn xảy ra chuyện. Chương 317, Luân hồi đoàn lính đánh thuê VS Elise. Chỉ thấy đón gió một đao chém khi nhìn đến Elise khí thế kia khủng bố bộ đội ép tới gần lúc, đồng nhiên cùng bộ đội đột nhiên biến mất. Phát hiện đối thủ đột nhiên biến mất, Elise ngây tại chỗ, nàng thật sự không nghĩ ra có cái gì kỹ năng hoặc là ma pháp, có thể cho số lượng hàng ngàn hàng vạn bộ đội trong nháy mắt biến mất, coi như là ẩn thân thuật hoặc là trong nháy mắt truyền tống loại hình kỹ năng, cũng không khả năng đối với nhiều như vậy số lượng bộ đội phát huy hiệu quả đi. Mà đón gió một đao chém biến mất nguyên ỉn mạ trên bị người nói ra. Gợi ý của hệ thống, người chơi đón gió một đao chém chủ động đầu hàng, lui ra khỏi chiến trường, điểm tích lũy giảm bớt một nửa. Eva thanh âm tại chiến trường trên không vang lên. Ta, chính xuất lĩnh bộ đội bước vào cắt chạy cạm bẫy khu vực Hứa Vân tức giận mắng lên tiếng. Hắn không nghĩ tới đón gió một đao chém cái tên này sẽ đầu hàng, phải biết đây chính là quốc chiến. A quốc người chơi cũng đồng dạng tính ở hạ quốc trong vùng, hắn sẽ không sợ bị bản thân quốc nội người chơi mắng chết sao, nếu như vừa tiến vào không trung thành liền đầu hàng, vậy tại sao còn muốn liều mạng chui vào, liền vì quân kỳ khen thưởng sao? Giờ khắc này Hứa Vân nội tâm tức giận lấp đầy, nếu như đón gió một đao chém không phải hạ quốc khu đội ngũ, hoặc là ở chưa đi đến vào chiến trường trước liền thối lui ra, hắn còn không có tức giận như vậy, nhưng bây giờ như vậy làm cho mình hiểu lầm có thể hai đánh một. Sau đó sẽ đi tiếp viện hắn thời điểm thối lui ra cũng quá hố. Kỳ thực cái này đón gió một đao chém đầu hàng là sớm có dự mưu, bởi vì hắn biết rõ lấy thực lực của chính mình căn bản cũng không có cơ hội cầm đến quán quân, cho nên hắn mục đích chính là tiến vào quốc chiến điểm tích lũy bảng xếp hạng 9 vị trí đầu đạt được quân kỳ khen thưởng, sau đó có thể lẫn lộn đến bao nhiêu tên liền lẫn lộn đến bao nhiêu tên, cho nên khi nhìn đến hệ lì sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người hắn sau, hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng, bộ đội tổn thất mặc dù có thể dùng điểm tích lũy phục sinh, nhưng ở bị đánh chết tổn thất một nửa điểm tích lũy sau, còn lại điểm tích lũy coi như không đủ để đem tất cả bộ đội phục sinh, về phần vì hạ quốc khu tranh đoạt quán quân loại sự tình này, hay lại là giao cho hạ quốc cái này có chiếm cứ. Điểm tích lũy trên bảng xếp hạng 3 cái vị trí đại quốc đi. Ginger Ark, chỉ huy bộ đội lui về, chúng ta đi vòng qua, đang tức giận sau đó, Hứa Vân cưỡng chế làm cho mình tỉnh táo lại, hiện tại coi như lại tức giận, cũng không thay đổi được cần phải có cùng hệ lì xệ ngay thẳng mặt sự thật. Bất quá như vậy hắn cũng không cần khiến bộ đội mạnh mẽ vượt qua cắt chạy cạm bấy khu vực. Dễ bẹ ỉ cả, Tiểu Bạch, Phi Long Hoàng đế, các ngươi xuất lĩnh sư thiếu quần bảo vệ tốt không trung, ngăn trở đối phương phi hành bình chủng tiến công liền có thể, không cần chủ động tiến công. Hứa Vân quyết định sử dụng mới vừa rồi liền định xong chiến thuật, lợi dụng liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự 330m tầm bắn ưu thế từ từ thôi chết đối phương, đối diện trong bộ đội có bậc 3 người đá. Cái này cùng nghĩa trang hành thi như thế chỉ có 3 điểm tốc độ di động binh chủng, nghĩ con diều mà nói không nên quá nhẹ nhõm. Nếu như nơi này không phải loại này dài rộng chỉ có 1 km đại lục, mà là cái loại này vô bờ vô bến đồng bằng, Hứa Vân thậm chí dám nói đối phương bộ đội trên đất liền đến chết cũng không sợ tới bộ đội mình bên. Luân hồi đoàn lính đánh thuê bộ đội ở Ginger Ark dưới sự chỉ huy, nhanh chóng theo cắt chạy cạm bẫy khu vực rút lui, chuẩn bị vòng qua cái này địa lôi cùng cắt chạy cạm bẫy tạo thành phòng tuyến. Nghe được Eva nhắc nhở sau, Ellie sẽ phục hồi tinh thần lại, biết rõ đón gió một đao chém cùng bộ đội sở dĩ biến mất, cũng không phải sử dụng kỹ năng hoặc là ma pháp, mà là trực tiếp đầu hàng lui ra khỏi chiến trường. Cắt, quỷ nhắc gan, Ellie sẽ có chút khinh thường nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía đang từ cắt chạy cạm bẫy khu vực lui về phía sau luân hồi đoàn lính đánh thuê. Toàn quân xung phong, chỉ xa xa luân hồi đoàn lính đánh thuê Ellie sẽ truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê sử dụng qua binh chủng, ngay cả phổ thông khán giả đều biết, huống chi là hệ lụy sệ cái này bảng điểm trên xếp hạng thứ 8 người chơi, cho nên nàng dĩ nhiên biết rõ đối phương tầm xa binh chủng nắm giữ như thế nào kinh khủng tầm bắn ưu thế, nàng chuẩn bị không cho đối phương lợi dụng tầm bắn ưu thế cơ hội, trực tiếp khiến bộ đội phát động toàn diện tiến công. Tòa tháp trận doanh bậc 3 người đá coi như toàn lực xung phong, thế nhưng xung phong tốc độ cũng liền so với người bình thường bước đi mau một chút, nghị xông qua gần đây chừng 500m khoảng cách, cần thời gian tuyệt đối không ngắn. Mà hệ lì xệ dưới quyền bộ đội trên đất liền trong, mặc kệ là xà yêu hay là bậc 4 pháp sư bộ đội, thậm chí là bậc 7 titan cự nhân, cũng không dám hất ra bậc 3 người đá một mình xung phong, nếu không ở đối phương hỏa lực tầm xa ầm ầm dưới, tuyệt đối là còn không có tiến vào đánh trả tầm bắn, trước hết tổn thương thảm trọng kết quả. Nhìn thấy đối phương chủ động xuất kích, Hứa Vân buông tha khiến bộ đội chủ động tiến công dự định, chỉ huy bộ đội tại chỗ đợi lệnh, tất cả tầm xa bộ đội vũ khí trong tay nhắm tầm bắn ngoại địch người. Hơn 100m khoảng cách, coi như là bậc 3 người đá tốc độ di động chậm nữa, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, bậc 3 người đá rất nhanh tiến vào liệt dương xạ thủ 330m phạm vi công kích bên trong. Xạ kích. Dính giờ ạc khiến đứng ở phía trước liệt dương xạ thủ khai hỏa. Xèo. Mang theo màu vàng đuôi lửa mũi tên phá vỡ ma pháp trên bình nguyên đủ loại nguyên tố ánh sáng, đối diện chúng mục tiêu bậc 3 người đá bộ đội. 158. 49. 49. Dày đặc tổn thương con số theo bậc 3 người đá bộ đội trên đầu toát ra, loại này xếp hàng dày đặc đội ngũ, vừa vặn có thể để cho liệt dương xạ thủ hoàn mỹ phát huy thấu quang đặc tính hai đoạn tổn thương. Dùng xung phong tốc độ chậm chạp tiến tới người đá bộ đội, liền giống bị một thanh vô hình cự truy chính diện đập một cái, toàn bộ trận hình bị mưa tên trúng mục tiêu địa phương lõm đi xuống, trong nháy mắt ngã xuống 200 đơn vị tả hữu số lượng, mà lấy liệt dương xạ thủ đang công kích tăng tốc trạng thái 2S đến 3S một lần tốc độ công kích. Chỉ có 3.000 đơn vị số lượng người đá bộ đội, tuyệt đối chống đỡ không tới khiến phía sau bậc 4 pháp sư tiến vào 200m đánh trả trong phạm vi liền biết. Diệt. Quả nhiên, tầm bắn 330m, lực công kích ở 200 trở lên, hơn nữa toàn bộ tầm bắn trong phạm vi sát thương không giảm sao. Đứng trên tay Titan Nghệ Lỷ Sệ cau mày một cái, chi này thần bí tầm xa bộ đội tất cả thuộc tính hầu như đều đã người làm nhiều biết, đối mặt loại này có thể lợi dụng tầm bắn ưu thế một phương diện phát động công kích tầm xa bộ đội. Biện pháp tốt nhất là khiến phi hành binh chủng đột phá mặt, nhưng loại chiến thuật này cần phải có đang phi hành binh chủng chiếm cư ưu thế thời điểm mới tốt dùng, nếu không đột phá trước mặt bộ đội sẽ bị đối phương phi hành binh chủng hơi chút ngăn cản một cái, mặt đất. Tầm xa binh chủng trở lại mấy vòng công kích mà nói, trước đó đi đột phá mặt phi hành binh chủng thì không phải là đi đột phá trước mặt, mà là đi chịu chết. Có thể nếu biết có thể gặp nắm giữ loại này xạ thủ bộ đội địch nhân, hệ lì sẽ dĩ nhiên sớm có chuẩn bị. Nàng theo trong hòm tẻm móc ra hai tấm tản ra nồng nặc lam quang chiến dịch ma pháp quyển trục xé mở. Cao cấp di chuyển tăng tốc. Không khí thần thuẫn. Đây là hai tấm bậc 3 chiến dịch ma pháp quyển trục. Di chuyển tăng tốc là bậc 1 chiến dịch ma pháp, nhưng cao cấp di chuyển tăng tốc chính là bậc 3 chiến dịch ma pháp, mà bậc 3 chiến dịch ma pháp không khí thần thuẫn hiệu quả là đang ở khu vực chỉ định sinh thành một tầng vô hình gió tường, giảm bớt tất cả xuyên qua gió tường công kích tầm xa 25% tổn thương. Ở hễ lì sẽ xé mở hai tấm quyển trục sau, đầu tiên là một tầng màu xanh gió xoáy thổi lất phất ở bậc 3 người đá bộ đội trên người, chỉ thấy vốn là tốc độ chỉ so với người bình thường đi mau một chút người đá bộ đội, tốc độ trong nháy mắt biến thành cùng người bình thường chạy chậm như thế nhanh, tốc độ gia tăng gấp đôi có thừa. Cùng lúc đó, một cổ màu xanh cuồng phong ở liệt dương xạ thủ cùng người đá trong bộ đội giữa thổi lên, đây là bậc 3 chiến dịch ma pháp không khí thần thuẫn quyển trục gió tường hiệu quả. Chương 318, Hỏa Vũ Thuật. Gió tường sau khi xuất hiện, liệt dương xạ thủ lần nữa bắn ra lôi kéo màu vàng đuôi lửa mũi tên, xuyên qua hàng ngang ở hai nhánh trong bộ đội giữa vị trí gió tường, chúng mục tiêu có cao cấp tăng tốc chiến dịch ma pháp ra chỉ bậc 3 người đá bộ đội. 103. 21. 21. Liệt dương xạ thủ bộ đội cái này luân phiên công kích tạo thành hơn 100 bậc 3 người đá ngã xuống, cùng lần trước phát ra so sánh, có cực kỳ chênh lệch rõ ràng, tổn thương hạ thấp gần chừng 1/3. Đối mặt liệt dương xạ thủ hạ thấp tổn thương, Hứa Vân không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì ý tứ, giống như hắn không có nhìn thấy như thế, chẳng qua là để mặc cho đối phương tiếp tục đến gần. Hứa Vân không có ra lệnh rút lui, Ginger Ark cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng chỉ huy liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích. Ở liệt dương xạ thủ công kích mấy vòng sau đó, tòa tháp tộc bậc 4 pháp sư rốt cuộc ở bậc 3 người đá dưới sự che chở, đến có thể phát động công kích 200m trong phạm vi. Tiến vào phạm vi công kích bên trong sau. Chi này 2.000 đơn vị bậc 4 pháp sư bộ đội dừng lại tiến tới bước chân, chuẩn bị bắt đầu phản kích. Đại nhân, Dĩnh Giờ Ác nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân, ý là hẳn là rút lui, coi như đối phương sử dụng cao cấp di chuyển tăng tốc quyền chủ, đền bù bậc 3 người đá bộ đội tốc độ di động trên điểm yếu, để cho bọn họ không thể tùy tiện lợi dụng liệt dương xạ thủ tầm bắn ưu thế con diều đối phương, nhưng dù nói thế nào, cũng muốn rời đi trước không khí thần thuẫn cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp chế tạo ra gió tường đi. Nếu không cái này tổn thương giảm bớt được cũng quá nhiều. Có thể nhường cho Ginger Ark không nghĩ tới là, cho dù có nàng nhắc nhở, Hứa Vân cũng không có động tĩnh, giống như ngủ như thế. Nhìn thấy loại tình huống này Ginger Ark thiếu chút nữa phát điên, địch nhân đều muốn phát động công kích, làm sao nhà mình đại nhân ở loại thời khắc mấu chốt này không dưới mệnh lệnh, chẳng lẽ là phải đem chiến đấu giao tất cả cho bản thân chỉ huy. Đang lúc này, Hứa Vân cuối cùng là mở miệng, hơn nữa mở miệng liền xốc lên một lá bài tẩy, chuẩn bị một hơi đánh tan đối phương. Ginger Ark khiến liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật công kích đối phương bậc 4 pháp sư, phóng ra vị trí không muốn trùng lập, Hứa Vân sử dụng bản thân tờ thứ nhất vương bài, đây cũng là liệt dương tế tự cái này binh chủng lần đầu tiên sử dụng hỏa vũ thuật, nhưng hắn tin tưởng lần này hỏa vũ thuật biểu diễn sau đó, thế nhân tuyệt đối sẽ ghi nhớ Liệt Dương Tế Tự cái này cực kỳ cường hãn đặc tính. Vâng, đại nhân, lấy được cụ thể mệnh lệnh Dinh Giờ Ác thở phào một cái, dựa theo Hứa Vân mệnh lệnh chỉ huy 4 tên Liệt Dương Tế Tự động thủ. Chỉ thấy 4 gã nắm pháp trượng Liệt Dương Tế Tự trong miệng nhớ tới không có ai có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Sau đó đem trong tay pháp trượng chỉ hướng phía trước chiến trường. Phía trước 200 mét bên ngoài, đang muốn phát ra công kích bậc 4 pháp sư bộ đội trên không, vốn là trong suốt xanh lam không trung bắt đầu trở nên đỏ bừng, giống như không trung bị ngọn lửa nung đỏ như thế, 4 cái hỏa diễm vòng xoáy hiện lên. Nhìn vào xuất hiện ở bậc 4 pháp sư bộ đội trên không, chỉ bán kính thì có 10m ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy. Bậc 4 chiến dịch ma pháp lưu tinh hỏa vũ, một cái đáng sợ ý tưởng xuất hiện ở hệ lì xệ trong đầu, nhưng nàng lập tức phủ định cái ý nghĩ này không thể nào. Bậc 4 chiến dịch ma pháp hiện tại không thể nào có người học được, coi như có thể dùng ra đến đây là quyển trục, nhưng quyển trục sẽ không thụ đến tinh thần cùng trí lực bổ trợ, như vậy uy lực hẳn không lớn, huống chi nếu quả thật là lưu tinh hỏa vũ mà nói, coi như là quyển trục bản lưu tinh hỏa vũ, phạm vi này cũng quá nhỏ điểm đi. Có thể coi là biết rõ đối phương dùng tuyệt đối không thể nào là lưu tinh hỏa vũ, loại này có thể quyết định một trận cỡ lớn chiến dịch hướng đi bậc 4 chiến dịch ma pháp. Nhưng lễ lỷ sệ cũng không khả năng khiến pháp sư bộ đội tiếp tục đợi ở ma pháp phạm vi bao trùm bên trong, nàng lập tức liền muốn khiến tạm thời thuê mướn anh hùng chỉ huy bậc 4 pháp sư rời đi, có thể nàng còn chưa mở lời, 4 cái giống như treo ở không trung hỏa diễm vòng xoáy, liền bắt đầu rơi xuống vô số hỏa diễm tạo thành. Hỏa vũ mưa lửa, V. 176. Giống như chân chính hạt mưa như thế dày đặc hỏa diễm từ trời cao hạ xuống. Làm cái này chút ít hỏa vũ đụng phải bậc 4 pháp sư bộ đội sau, thành phiến 176 tổn thương con số toát ra. Mỗi giây đồng hồ 176 điểm thương tổn tuyệt đối không thấp, hơn nữa bậc 4 pháp sư thân là tầm xa binh chủng, lượng máu cùng bậc 3 người đá bộ đội giống nhau là 400 điểm, nói cách khác chỉ cần ở hỏa vũ thuật trong phạm vi dừng lại 3 giây cũng sẽ bị đánh chết. Mà 4 cái bán kính 10m hỏa diễm vòng xoáy có thể bao phủ bao lớn phạm vi, nếu như theo như người bình thường lý giải mà nói. Đó chính là có thể bao phủ 314m2, mà tiêu chuẩn sân bóng rổ cũng không nhiều là 420m2 phạm vi, như thế rộng phạm vi bao phủ, tùy tiện cũng có thể đứng dưới vài trăm người, nếu như là dày đặc đứng mà nói, coi như đứng trên dưới ngàn người cũng không phải chuyện không có khả năng. Rất không khéo léo là, tòa tháp trận doanh bậc 4 pháp sư bộ đội đúng lúc là hình người binh chủng, hơn nữa bởi vì dừng lại phát động công kích nguyên do, cho nên cũng đứng xây dựng bất động, 4 cái bán kính 10m hỏa diễm vòng xoáy. Bao phủ 2.000 đơn vị bậc 4 pháp sư bộ đội trên không. Nhanh khiến pháp sư bộ đội rút lui, thấy rõ hỏa vũ thuật đánh ra tổn thương sau, hệ lì sẽ lập tức không để ý hình dáng giống to. Cái này 2.000 bậc 4 pháp sư binh chủng là nàng hoạch tâm phát ra bộ đội, nếu như không có chi này bậc 4 pháp sư bộ đội, cái kia hệ lì sẽ bằng vào đến một cái thất giai titan, tầm xa phát ra liền phế. Mà hệ lì sẽ cận chiến trong bộ đội, bậc 3 người đã bị đánh tàn phế chỉ còn dư lại 2.000 đơn vị không tới. Đây còn là bởi vì sử dụng 2 tấm chân quý bậc 3 chiến dịch ma pháp quyển trục nguyên do, 50 đơn vị bậc 6 xạ yêu, hoàn toàn không thể nào đỡ lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê hỏa lực tầm xa, xông phá thương binh cùng cùng tiễn thủ phòng tuyến công kích đối phương. Đáng tiếc là, coi như hệ lỷ sẽ kịp thời ra lệnh, nhưng bậc 4 pháp sư muốn chạy ra khỏi hỏa vũ thuật phạm vi công kích, mấy giây thời gian căn bản không đủ dùng, cho nên chờ hỏa vũ thuật 10 giây đồng hồ thời gian kéo dài đi qua, có thể chạy ra khỏi không trung hỏa diễm vòng xoáy bậc 4 pháp sư bộ đội. Chỉ có cái kia đứng ở hỏa diễm vòng xoáy biên giới bậc 4 pháp sư bộ đội, mà những pháp sư này bộ đội số lượng liền 500 cũng chưa tới. Nhìn mình hai cái đại đội 2.000 đơn vị bậc 4 pháp sư bộ đội bị đối phương trong nháy mắt đánh tàn phế, hệ lì xệ khe cắn răng, cặp mắt lộ ra một cổ kiên quyết vẻ, theo trong hòm kẻm lấy ra một tờ màu lam bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động quyển trục. Mọi người đều biết, luyện kim thuật sĩ chế tạo ma pháp quyển trục lúc, bất kể là phổ thông ma pháp hay lại là chiến dịch ma pháp. Điều kiện tiên quyết đều là cần phải có nắm giữ ma pháp này, cho nên chế tạo thuấn gian di động loại này bậc 3 chiến dịch ma pháp quyển trục luyện kim thuật sĩ, điều kiện tiên quyết đều là học được cái này chiến dịch ma pháp. Mà bậc 3 chiến dịch trong ma pháp, thuấn gian di động cái này chiến dịch ma pháp có thể nói là số lượng ít nhất, điều kiện học tập khó khăn nhất chiến dịch ma pháp, cho nên quyển trục giá trị dĩ nhiên cũng là cùng cấp cao nhất, cái này trương quyển trục có thể nói là hệ lì xệ lá bài tẩy cuối cùng. Ở hệ lì xệ lấy ra quyển trục đồng thời, 50 đơn vị xà yêu hướng Titan cự nhân dựa đi tới, vốn là bay lơ lửng ở xà yêu bộ đội trên không bậc 5 Master Genie cũng cùng với xà yêu phiêu động qua tới. 200 đơn vị Master Genie bay tới Titan cự nhân phía sau người, trên người tản mát ra một cổ màu đỏ tươi ánh sáng quét qua dưới chân bộ đội, đây là sử dụng mỗi ngày một lần ngẫu nhiên tăng thêm ma pháp. Khát máu kỹ thuật, hệ lì sẽ vui mừng trong bụng, nàng không nghĩ tới mà Sở Dị Nỉ sẽ ngẫu nhiên ra cái này chiến dịch ma pháp. Khát máu kỳ thuật mặc dù chỉ là bậc một chiến dịch ma pháp, nhưng đối với cận chiến binh chủng mà nói, tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái gia chỉ trạng thái một trong, 30% lực công kích tăng lên, hoàn toàn có thể khiến cận chiến binh chủng phát ra tăng lên một cấp bậc. Ngẩng đầu nhìn nháy mắt ngoài 200m luân hồi đoàn lính đánh thuê vị trí, hễ lì sẽ kiên quyết sẽ mở trong tay bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động quyền chủ. Nhất thời, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam lấy hễ lì sẽ cùng Titan cự nhân làm trung tâm dâng lên, khuyết trương đến 15 mét phạm vi lớn tiểu sau liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất còn có nằm ở màn hào quang trong tòa tháp trận doanh bộ đội. Chương 319, trong nháy mắt truyền tống tập kích. Thuấn gian di động, Hứa Vân kêu lên một tiếng. Ở trò chơi tiến hành được hiện tại sau, tất cả bậc 1 chiến dịch ma pháp đều bị người chơi lộ ra ánh sáng ở diễn đàn, bậc 2 bậc 3 chiến dịch ma pháp các người chơi cũng gặp qua không ít, làm thành bậc 3 chiến dịch trong ma pháp khó khăn nhất học được thuấn gian di động, dĩ nhiên cũng bị người làm nhiều biết. Cho nên nhìn thấy đối phương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Hứa Vân lập tức nghĩ tới cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, nếu không ma pháp sư người chơi thuấn gian di động kỹ năng, chỉ có thể làm cho mình di chuyển, cũng không thể mang theo những sinh vật khác, huống chi là nhiều như vậy bộ đội, như vậy thì chỉ có bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động khả năng này. Đoán ra đối phương sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động sau, Hứa Vân tâm thần căng thẳng, quan sát tỉ mỉ đến chung quanh, muốn biết đối phương sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Đồng thời trong miệng hạ lệnh, dính giờ ác, khiến dễ bẻ ý cả tiến vào thánh diễm hình thức, đối phương bậc 7 Titan xuất hiện liền toàn lực tiến công. Đối phương sử dụng trong nháy mắt truyền tống, tuyệt đối là lấy chính hắn vì mục tiêu, hơn nữa Titan cự nhân lại là tầm xa bộ đội, Hứa Vân nếu như không muốn chết mà nói, chỉ có thể khiến dễ bẻ ý cả toàn lực kiểm chế đối phương, cũng còn tốt Titan cự nhân bởi vì là tầm xa bộ đội, cũng bị địch nhân gần người sau không thể phát động công kích tầm xa hạn chế. Nếu không dễ bẻ ỉ cả liền không có kiểm chế hiệu quả. Vâng. Dính giờ ạc so với Hứa Vân sớm hơn một bước liền nhận ra đối phương sử dụng cái gì quyền trục, cho nên nàng ở Hứa Vân lúc nói chuyện liền đã bắt đầu điều động bộ đội, thánh diễm thủ vệ đạp chậm rãi bước tiến hướng Hứa Vân đi tới. To lớn lồng ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện ở liệt dương xạ thủ ngay phía trước 50m bên ngoài, cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động bởi vì là do quyền trục phóng ra, cho nên sẽ không thụ đến bất kỳ bổ trợ. Nếu không bậc 3 chiến dịch ma pháp truyền tống khoảng cách tuyệt đối không thể nào chỉ có như vậy điểm. Đại nhân cẩn thận. Ở lồng ánh sáng màu xanh lam lúc xuất hiện, Dính Giờ Ác thật giống như nhớ tới cái gì, sau đó hướng Hứa Vân nhào tới, đem hắn té nhào vào một tên kỵ binh chiến mã bên dưới. Ầm. Bị Dính Giờ Ác té nhào vào chiến mã bên dưới, Hứa Vân nghe được một cổ dòng điện âm thanh ở bên tai vang lên, từ dưới đất ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy ngăn ở trước người mình bậc 6 kỵ binh. Ngực bị một thanh dài 2m màu xanh lam trường mâu mặc ngực mà qua, tên này bậc 6 kỵ binh trừ ngực bị xuyên thủng bên ngoài, cả người cũng giống bị nướng khét như thế trở nên đen kịt. Cái này, Hứa Vân trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn chưa bao giờ từng nghĩ Titan cự nhân công kích sẽ như thế nhanh như thiểm điện, vừa mới lần công kích này có thể ngay cả giây rưỡi đồng hồ thời gian cũng chưa tới, mà công kích liền không có bất kỳ triệu chứng nào phủ xuống, nếu như không phải Dính Giờ Ác trước thời hạn đẩy ngã hắn. Như vậy một cái lôi điện trường mâu công kích hắn tuyệt không thoát khỏi may mắn. Trước đây Hứa Vân vẫn cho là chỉ cần trước người có bậc 6 kỵ binh ngăn trở, liền không có công kích tầm xa có thể trúng mục tiêu hắn. Nhưng bây giờ hắn mới nhớ, Titan thân cao là 10 mấy mét, hoàn toàn có thể cư cao lâm hạ theo nghiêng phía trên công kích được hắn. Hung. Giống. Ly. Titan cự nhân đột nhiên xuất hiện công kích đi qua. Một mực ở phía trên quanh quần đợi lệnh dễ bẻ ý cả, Phi Long Hoàng đế, Tiểu Bạch cùng sư thiếu quần đột nhiên bạo động. Chỉ thấy tốc độ phi hành cao đến 20 điểm dễ bẻ ỉ cả rung lên phía sau hai cánh, đã sớm tiến vào thánh diễm hình thức thân thể giống như màu vàng mũi tên như thế bắn về phía Titan cự nhân cái đầu, tay phải thần thánh kiếm phía trên nhảy lên kịch liệt màu vàng thánh diễm, dường như đại biểu nàng hiện tại tâm tình kích động. Theo sát dễ bẻ ỉ cả phía sau, là tốc độ phi hành 13 điểm Phi Long Hoàng đế, trước đây chịu đến bậc 7 quỷ long bị thương nặng, cho tới bây giờ mới hồi đẩy Phi Long Hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng, đánh phía trước rộng lớn cánh thịt. Hướng nghiêng xuống phương 200 đơn vị bậc 5 mạ sát tờ dị nỉ đánh tới. Mà ở Phi Long Hoàng đế phía sau, là 1.000 tiểu bạch dưới quyền bậc 3 sư thiếu theo sát Phi Long Hoàng đế lăng không nhìn phía dưới mạ sát tờ dị nỉ nhào tới. Chỉ huy 1.000 sư thiếu đi theo Phi Long Hoàng đế phía sau, cũng may lúc chiến đấu làm pháo hôi kéo đối phương mạ sát tờ dị nỉ cùng yểm hộ Phi Long Hoàng đế sẽ không bị vây công sau. Tiểu bạch xuất lĩnh hai cái cực quang chiến thiếu cùng còn lại hơn 1.200 chỉ sư thiếu. Hướng nhào tới trước mặt sau cái đại đội 6.000 đơn vị thạch tượng quỷ phong tới. Đừng xem thạch tượng quỷ số lượng có 6.000 đơn vị, là nên kích sư thiếu quần gấp 5 lần trở lên liền cho là đây là ngốc nghếch chỉ huy, Bậc 2 thạch tượng quỷ cơ bản công kích thuộc tính vì 18-36 điểm, cho dù có anh hùng thống soái bổ trợ, cũng không khả năng công phá ở tiểu bạch dưới sự xuất lĩnh, có 65 lực phòng ngự sư thiếu, cho nên đây hoàn toàn là một trường giết chóc, chỉ bất quá thạch tượng quỷ số lượng quá nhiều, sư thiếu quần nhiều lắm là chỉ có thể ngăn lại phần lớn A. Mệnh thật cứng rắn nhìn thấy bị kỵ binh chặn titan mũi tên, hệ lì sẽ khó chịu lạnh rên một tiếng. Kỹ năng này là bậc 7 cự nhân tiến hóa đến hình thái cuối cùng titan cự nhân sau mới đạt được kỹ năng, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa lúc sử dụng là trong nháy mắt phóng ra, không có bất kỳ chuẩn bị động tác, hoàn toàn là khó lòng phòng bị, thật không nghĩ đến đối phương anh hùng thật giống như biết rõ kỹ năng này, cho nên trước thời hạn đem đối phương người chơi té nhào vào tên kia bậc 6 kỵ binh. Dưới người, khiến titan cự nhân cái này nhất định phải được một kích chí mạng rơi vào khoảng không. Sa yêu bộ đội tiến công. Nếu chắc chắn nhất một đòn rơi vào khoảng không, hệ lì xệ cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, cũng không thể học ga quốc đón gió một đao chém tên quỷ nhát gan kia như thế, trực tiếp đầu hàng khiến toàn thế giới đang ở xem phát sóng trực tiếp khán giả nhạo báng đi, như vậy có nhục nàng lợi kiên quốc danh môn vòi rẽn đờ gia tộc danh dự, cái giá này có thể so với tổn thất điểm tích lũy đại quá nhiều. 50 đơn vị bậc 6 xả yêu sách 6 cây trường kiếm, nên đón phía trước vây lại thương binh bộ đội dãy rùa thân rắn quanh co tiến tới, bắt đầu lần gắng sức cuối cùng. Vèo. Dây cung nhẹ vang lên, một mực làm bài trí 5 cái đại đội 5.000 đơn vị bậc 2 cung tiến thủ, đối với thiên không tiến vào 200m tầm bắn phạm vi thạch tượng quỷ bộ đội phóng ra dày đặc mưa tên. 1. Vô số một điểm cưỡng chế tổn thương theo thạch tượng quỷ trên người bay lên, thạch tượng quỷ bây giờ còn thuộc về 100m bên ngoài, bộ đội cung tiện tổn thương muốn giảm phân nửa, cho nên chỉ có thể đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương. Bất quá bởi vì bộ đội cung tiện số lượng có 5.000 đơn vị nguyên nhân. Coi như là chỉ dùng cưỡng chế tổn thương cũng đánh chết mấy chục đơn vị thạch tượng quỷ. Bộ đội cung tiễn công kích đi qua, còn lại tầm xa bộ đội khai hỏa. Xèo. Liệt dương xạ thủ bộ đội ở Ginger Arc dưới sự chỉ huy, vội vàng điều chỉnh công kích mục tiêu. 191. 191. 82. 82. Vô số tổn thương từ không trung bay ra, lượng lớn thạch tượng quỷ theo không trung rơi xuống. Lượng máu chỉ có 180 điểm bậc 2 thạch tượng quỷ đối mặt lực công kích cường hãn đến mạnh nổ liệt dương xạ thủ, màu đen bằng đá thân thể giống như giấy làm như thế, hoàn toàn là bị nhẹ nhõm miểu sát. Mà liệt dương xạ thủ không công kích bậc 6 xạ yêu, là Hứa Vân biết rõ, coi như khiến liệt dương xạ thủ công kích hướng bản thân đánh tới xạ yêu bộ đội, cũng có rất lớn khả năng không phá vỡ, coi như đem mục tiêu thả vào bậc 5 Master Genie trên người, đánh ra tổn thương cũng sẽ không quá cao. Cho nên còn không bằng đem mục tiêu thả vào số lượng che khuất bầu trời thạch tượng quỷ trên người, nếu không khiến những thứ này phi hành binh chủng vượt qua sư thiếu chặn lại, xông tới tầm xa bộ đội bên. Người mà nói, như vậy thì tính không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng bị giới hạn tầm xa binh chủng bị phe địch gần người không thể phát động công kích tầm xa quy tắc, vậy mình liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ liền muốn phế. Bất quá liệt dương xạ thủ không công kích xạ yêu bộ đội, không có nghĩa là còn lại tầm xa bộ đội không công kích. 414 414, 994, 994, bậc 5 tăng lữ cùng bậc 6 liệt dương tế tự ở Ginger Arc thông xoáy dưới, đánh ra bạo tạc phát ra. Xông lên phía trước nhất bậc 6 xả yêu ngã xuống, đối mặt 22 đơn vị bậc 5 tăng lữ, còn có 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự hỏa lực cầm ẩm, coi như là bậc 6 binh chủng cũng sẽ không vô địch. Bậc 6 xả yêu tốc độ di động không thích, đó là đối lập xung phong trạng thái kỵ binh, còn có bậc 6 phi hành binh chủng loại hình. Tiến hóa đến xà yêu hình thái 7 điểm tốc độ di động, khiến chúng nó ở hết tốc lực tiến về phía trước lúc, nắm giữ hoàn toàn không kém hơn phổ thông nhân loại chạy hết tốc lực tốc độ. Quét, quét, quét. Dây đặc giống như thái thịt như vậy thanh âm vang lên, chỉ thấy bị thương binh bộ đội vây lên xà yêu vung vẩy trong tay 6 cây sắc bén lóe lên trường kiếm, nhấc lên một hồi tanh đỏ giết chóc bao tác, đám thương binh trong tay dài 3 mét thương đâm ra, nhưng đối với bậc 6 xà yêu mà nói, bậc 1 thương binh lực công kích căn bản cũng không có thể phá phòng. Đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương tỷ lệ cũng cùng không có như thế, ngược lại liền bị xà yêu trường kiếm trong tay đánh chết. Chương 320, đánh bại hệ lì xệ. Hứa Vân khi nhìn đến xà yêu biểu hiện sau, cuối cùng là thấy được cái gì gọi là cỗ máy giết chóc chiến trường tối say thịt. Tay cầm 6 cây trường kiếm, thân cao cánh tay trường xà yêu bộ đội giống như trên chiến trường trọng hình trên xa, tuy nói tốc độ không nhanh, nhưng lại không có bất kỳ binh chủng có thể cản chi này xà yêu bộ đội tiến tới. Ở xà yêu bộ đội đại khai sát giới thời điểm, dễ bẹ ỉ cả đã giết tới titan cự nhân trước người. Hai cái bậc 7 binh chủng va chạm, hình thể đã sớm chú định song phương ưu khuyết thế, chỉ thấy đã sớm tiến vào thánh diễm trạng thái dễ bẹ ỉ cả, nhẹ nhõm đi vòng đối phương vung vẩy cự kiếm công kích, sau đó trở tay một kiếm gọt ở đối phương cự kiếm vung không trên tay phải. 1196. Lớn vô cùng bốn chữ số tổn thương theo Titan cự nhân trên đầu toát ra. Ẩm. Trong không khí mơ hồ vang lên tiếng sấm, một tầng ánh chớp như là sóng nước từ trên thân Titan cự nhân tản mắt ra, kiểm định chú trọng tâm thả trên tay Titan cự nhân dễ bẻ ỉ cả phát hiện ánh chớp lúc còn muốn trốn, đã tới không kịp, chỉ có thể dùng hai cánh bảo vệ bản thân. Không. Bị ánh chớp quét qua dễ bẻ ỉ cả tuy nói trên đầu không có toát ra tổn thương con số, nhưng nàng trên người vốn là kịch liệt thiêu đốt màu vàng thánh diễm giống như bổ người tới một chậu nước lạnh như thế, đồng nhiên thu nhỏ lại không ít, hơn nữa tốc độ phi hành cũng thay đổi chậm không ít. Có thể coi là dễ bẻ ỉ cả tốc độ trở nên chậm, cũng là đem so với trước nhanh như thiểm điện tốc độ phi hành mà nói, ở trở nên chậm sau khi, nàng mặc dù cũng đã không thể nhẹ nhõm mau né Titan cự nhân công kích phát động phản kích, nhưng kéo đối phương không để cho Titan cự nhân phát động công kích tầm xa hay lại là một món rất đơn giản chuyện. Vẫn là không được sao. Nhìn thấy trên sân tình thế hoàn toàn bất lợi với phía bên mình, hệ lì sẽ biết rõ muốn dựa vào binh chủng chiến thắng hoàn toàn là ý nghĩ ngu ngốc, kết quả là nàng quyết định làm cuối cùng đại chiêu. Chỉ thấy hệ lì sẽ bóp vỡ một tấm trôi nổi thuật quyển trục bay lên. Bay đến cao vài thước, có thể nhìn thấy cái kia có đủ Titan mũi tên đánh chết kỵ binh thi thể sau, nàng nhanh chóng tụ tập ma lực, nếu như trễ nữa một ít, nàng có thể ngay cả công kích đều không phát ra được sẽ bị đối phương tầm xa tập hỏa. Phích lịch hàn băng, nhất thanh thanh hát. Đây là hệ lì xệ duy nhất sẽ công kích loại bậc 2 chiến dịch ma pháp. Ở nơi này bậc 1 chiến dịch ma pháp đều rất ít bị người chơi học được trong thời gian. Hệ lì xệ có thể học được bậc 2 chiến dịch ma pháp, thấy rõ nàng ưu thế là như thế nào đại. Nếu như không phải liệt dương xạ thủ cái kia nghiền ép tính tầm bắn ưu thế, ép nàng cần phải chủ động tiến công. Thêm vào liệt dương tế tự lần đầu tiên sử dụng hỏa vũ thuật đặc tính liền đánh tàn phế hắn 2.000 đơn vị bậc 4 pháp sư bộ đội, lấy nàng ma pháp ưu thế cùng bộ đội ưu thế. Coi như là tranh đoạt quốc gia chiến quan quân đội cũng không phải là không thể được. Đáng tiếc coi như nắm giữ lớn như vậy ưu thế hệ lì xệ, ở mở màn lúc lựu đạn tập kích mặc dù nổ tung Hứa Vân hơn 1.000 lượng máu, về sau lại lợi dụng trong nháy mắt truyền tống Titan mũi tên tổ hợp không có miểu sát Hứa Vân, hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mình dưới quyền bậc 7 Titan bị đối phương thiên sứ kéo, mà phía trước xà nữ đẩy mạnh hiện tại mặc dù như vào chỗ không người, nhưng đây chẳng qua là đang đối mặt thương binh bộ đội khi thì đã, chắc chắn chờ đến phía trước kỵ binh bộ đội. Trước mặt lúc, song phương số lượng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu, thêm vào đối phương bậc 5 tăng lữ cùng mặt khác 4 gã thần bí tầm xa binh chủng công kích, đã không có hy vọng đụng phải đối phương người chơi. Cho nên, cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng, đã là hệ lì xệ cuối cùng lá bài. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ở nàng tinh thần thuộc tính bổ trợ dưới bậc 2 chiến dịch ma pháp phích lịch hàn băng chỉ cần trúng mục tiêu, như vậy lượng máu 500 điểm trở xuống người chơi đều tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý, dựa theo đủ loại tình báo mà nói. Đối phương tuyệt đối là giáp vải chức nghiệp, mà giáp vải chức nghiệp vẫn chưa từng nghe nói ở bậc 3 lúc lượng máu có thể vượt qua 300 tình huống xuất hiện. Nhưng đây chỉ là đối lập với phổ thông tình huống, đối mặt cái này mặc kệ là binh chủng hay là thực lực đều hết sức thần bí luân hồi đoàn lính đánh thuê, hệ lì xệ cũng không có khai chiến lúc trước cái loại này tự tin. Dù sao trước đây cơ giới chuột cải tạo luyện kim lựu đạn phục kích, nàng có 100% nắm chặt tuyệt sát đối phương, nhưng tại trường hợp dưới đối phương cũng không có bị tắc chết. Hiện tại chỉ dùng một cái bậc 2 ma pháp, mặc dù là chiến dịch ma pháp, nhưng nàng cũng không có nắm chặt miểu sát đối phương thắng được thắng lợi, nếu như không phải là gia tộc vinh dự, khả năng ở Titan mũi tên không có đánh chết đối phương lúc, nàng liền lựa chọn đầu hàng lui ra khỏi chiến trường. Sử dụng phích lịch hàn băng cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp sau, một đạo do khối băng tạo thành sinh sắn thiểm điện xuất hiện ở hệ lì xệ trong tay. Dùng ánh mắt phong tỏa cái kia có kỵ binh thi thể, hệ lì xệ ném ra trong tay phích lịch hàn băng. Công kích kỵ binh thi thể cũng không phải hệ lì xệ nao tản, mà là nàng thật sự là không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể hướng đối phương vừa mới vẫn còn ở địa phương phát động công kích, cũng còn tốt phích lịch hàn băng là phạm vi công kích, chỉ cần đối phương còn tại đằng kia có kỵ binh thi thể phụ cận, cái này phích lịch hàn băng cũng sẽ không rơi vào khoảng không. Lộng sát. Thiểm điện cắt phá trời cao thanh âm vang lên. Nhưng ở thanh âm vang lên trước đây, một đạo màu trắng thiểm điện trước một bước trúng mục tiêu cái kia có kỵ binh thi thể. Chỉ thấy kỵ binh thi thể trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng nổ tung, ánh sáng màu trắng nổ lên, nhanh chóng bao phủ chung quanh vài mét bên trong hết thảy. Mới từ mười mấy mét bên ngoài thánh diễm thủ vệ phía sau đứng thẳng lưng lên Hứa Vân nghe được âm thanh, quay đầu hướng cái kia bị ánh sáng màu trắng bao phủ địa phương nhìn lại. Nguy hiểm thật. Phát hiện tất cả bị vệ trắng cuốn sạch kỵ binh bộ đội, trong nháy mắt rơi gần 1/4 tả hữu lượng máu, Hứa Vân lập tức sau sợ không thôi. Phải biết hắn hiện tại coi như là liền ma lực cùng tính một lượt trên. Có thể chịu đựng tổn thương cũng không nhiều ở 500 điểm tả hữu, mà những thứ kia lực phòng ngự tại hắn 4 lần trở lên bậc 6 kỵ binh đều rơi hơn 500 trở lên lượng máu, như vậy hắn sẽ mất máu số lượng chỉ có thể càng nhiều. Nói cách khác, nếu như hắn tiếp tục dừng lại ở tại chỗ chắc chắn phải chết, cũng còn tốt mới vừa rồi hắn rất sợ còn có công kích tầm xa, cho nên không người lợi dụng thương binh bộ đội ngăn che, từ từ rời. Đến thánh diễm thủ vệ phía sau tị nạn, lúc này mới tránh thoát một kiếp. May mắn tránh thoát một kích này phích lịch hàn băng tập kích sau, đồng bền bại lộ ở tầm bắn bên dưới hệ lì xệ, lập tức bị liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự tập hỏa miểu sát ở cao vài thước không. Coi như là chịu đựng bị đánh chết thống khổ cùng sợ hãi lúc, hệ lì xệ cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là nàng song quật cường cùng không cam lòng trong đôi mắt mơ hồ ngấn lệ phun trào, nhưng nước mắt bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Nàng vốn là ôm lấy tranh đoạt quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất, tốt hướng thành viên gia tộc chứng minh tự có thừa kế gia đình tư cách, ai biết liền trận chung kết cũng không có tiến vào, liền bị luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này lần này quốc chiến thần bí nhất người chơi đánh chết. Luân hồi đoàn lính đánh thuê thật sao? Ta ghi nhớ ngươi. Cuối cùng, hệ lì xệ ở hóa quang trước khi rời đi, dùng ánh mắt hướng Hứa Vân truyền đạt như vậy một cái tin tức. Hô, nhìn thấy ở hệ lì xệ tử vong sau khi, tất cả bộ đội cũng đồng dạng hóa quang biến mất, Hứa Vân thở phào một cái, cuộc chiến đấu này hắn mặc dù lá bài tẩy không ít, nhưng coi như là như vậy thiếu chút nữa cũng bị người lật bản. Bất kể là đối phương mở một cái tràng lúc luyện kim lựu đạn tập kích, hay lại là sau khi trong nháy mắt truyền tống Titan cự nhân cái kia nhớ lôi điện trường mâu, đều ra ngoài hắn dự liệu, nếu như không phải vận khí thêm vào thực lực, khả năng cuộc chiến đấu này liền thật thua. Bất quá đang nghĩ đến luyện kim lựu đạn vật này lúc, Hứa Vân cuối cùng cũng nhớ tới bản thân tại sao nghe được hệ lì xệ danh tự này lúc, thì có loại rất quen thuộc cảm giác. Bởi vì tên đối phương Hứa Vân quả thật từng thấy, đó chính là đang cùng quỷ thuật sư lúc giao thủ. Đối phương sử dụng luyện kim lựu đạn thuộc tính, thì có người chế tạo hệ lì xệ danh tự này, mà luyện kim lựu đạn loại vật này có thể chế tạo người chơi vốn cũng không nhiều, thêm vào song phương đều là lợi kiên quốc người chơi, hơn nữa cũng đều gọi hệ lì xệ, cho nên hai người này tuyệt đối là cùng một người, chính là vừa mới bị bản thân đánh chết ngân phát nữ tử. Chương 321, quốc chiến tam cường xuất hiện. Lúc này, trong thế giới hiện thật, bởi vì là trì hoãn phát sóng trực tiếp, cho nên hình ảnh mới tiến hành được hệ lì xệ xuất lĩnh bộ đội ép tới gần đón gió một đao chém nghĩa trang bộ đội. Hiện tại hệ lì xệ bậc 3 người đã liền muốn cùng đón gió một đao chém bậc 1 khô lâu giao chiến, chỉ cần đón gió một đao chém hơi chút kéo hệ lì xệ bộ đội, như vậy đang cố gắng xuyên qua cắt chạy cạm bẫy khu vực luân hồi đoàn lính đánh thuê là có thể theo mặt bên phát động tiến công. Nói như vậy hệ lì xệ phải thua, đón lấy người thắng thì sẽ từ hai gã cùng thuộc về tại hạ quốc khu người chơi trong sinh ra, bất kể là nhìn vào phát sóng trực tiếp hình ảnh, Lưu Thiên Vương chính kích tình giảng giải trên sân tình huống, có thể mới nói đến một nửa, hắn liền giống bị điện giật như thế, bởi vì đón gió một đao chém cùng hắn bộ đội đột nhiên biến mất ở trên chiến trường, màn này coi như ra ngoài hắn dự tính, ngay cả hậu trường những thứ kia giúp bọn hắn cung cấp tư liệu nhân viên làm việc cũng trong lúc nhất thời không nghĩ tới nguyên nhân. Đây là làm sao? Tiếp tục giải thích ra. Chẳng lẽ là bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động, cũng không đạo lý có thể để cho nhiều như vậy bộ đội đồng thời di chuyển à? Lại còn có loại này thao tác. Xem phát sóng trực tiếp các người chơi suy đoán đủ loại khả năng, chính là không có người đoán được nguyên nhân thực sự. Đến lúc đón lấy Eva nhắc nhở, mới để cho biết đến đón gió một đao chém cùng bộ đội biến mất nguyên nhân thực sự. Chuyện này, cái này, khả năng này là đón gió một đao chém người chơi có cái gì đặc thù cân nhắc đi. Đối mặt loại tình huống này, coi như là từng trải vô số cảnh tượng hoành tráng Lưu Thiên Vương cũng không biết rõ như thế nào giảng hòa, dù sao đây là ngay trước toàn thế giới người chơi đầu hàng. Chúng chi đón gió một đao chém như vậy một đầu hàng, sẽ để cho luân hồi đoàn lính đánh thuê cần phải đơn độc đối mặt chi bộ đội này thực lực cường đại tòa tháp bộ đội, vạn nhất luân hồi lính đánh thuê thua, trách nhiệm kia tính ai, đây cũng không phải là phổ thông trận đấu, còn đại biểu tiến hóa ba. Đại khu phía sau mấy tỷ người chơi lợi ích toàn bộ va chạm, căn bản không có bất kỳ đường lui nào đáng nói a. Bất quá đón gió một đao chém đã đầu hàng lui ra khỏi chiến trường, coi như trách mắng cùng áp lực lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp khiến hắn lần nữa trở lại chiến trường. Chỉ có thể hy vọng luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể đánh bại thực lực cường đại như thế hệ lì xệ. Sau đó phát triển hoàn toàn ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, tất cả xem phát sóng trực tiếp khán giả đều cho rằng, coi như luân hồi đoàn lính đánh thuê có hy vọng có thể thắng, nhưng ở đối mặt ma pháp quyển trục tầng tầng lớp lớp, bộ đội thực lực mạnh ra không ít hệ lì xệ, coi như là thắng cũng là thẳng thắng. Nhưng khiến nhân đại rất nhãn cầu là, trên chiến trường tình thế nhưng là ngoài ý muốn tần phát. Đầu tiên là luân hồi đoàn lính đánh thuê lợi dụng thần bí xạ thủ chiếm giữ nghiền ép tính ưu thế tầm bắn, ép hệ lì xệ liền dùng 2 tấm bậc 3 chiến dịch ma pháp quyển trục mới đem cục diện dọn về. Sau đó ở luân hồi đoàn lính đánh thuê lập tức nhảy ra mặt khác một tấm vương bài, 4 đơn vị thần bí binh chủng triệu hoán đi ra 4 cái hỏa diễm vòng xoáy hạ xuống vô số hỏa vũ, trong nháy mắt phá hủy hệ lì xệ hơn nửa bậc 4 pháp sư bộ đội, khiến trên chiến trường ưu thế hoàn toàn ngã về phía luân hồi đoàn lính đánh thuê. Cái này, đây thật là chẳng ai nghĩ tới, luân hồi lính đánh thuê lại còn ẩn nút như vậy một lá bài tẩy. Xem ra cuộc chiến đấu này luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể nhẹ nhõm bắt lại, nhìn thấy hệ lì sẽ bậc 4 pháp sư bộ đội tổn thất hơn nữa. Ngự Khinh Hàn cảm thấy cuộc chiến đấu này người thắng lợi sau cùng hẳn là luân hồi đoàn lính đánh thuê. Mà ở sau đó trong chiến đấu, mặc dù hệ lì sẽ thiếu chút nữa lật bàn, nhưng cuối cùng vẫn như Ngự Khinh Hàn dự ngôn như vậy, thắng lợi bị luân hồi đoàn lính đánh thuê nhẹ nhõm bắt lại. Ở hệ lì sẽ bị vô số màu vàng mũi tên cùng quang cầu đánh trúng hóa quang sau khi biến mất. Tốt, kết thúc chiến đấu. Người đầu tiên thắng được thắng lợi là chúng ta Hạ Quốc lâu đài trận doanh luân hồi đoàn lính đánh thuê, thất này ở quốc chiến nhất đại hắc mã, hiện tại vẫn như cũ duy trì bản thân mã đáo thành công phong cách, nhẹ nhõm đánh bại đến từ lợi kiên quốc ghệ lì sẽ thực lực này cực kỳ cường hãn đối thủ. Cuối cùng, để cho chúng ta chúc mừng luân hồi đoàn lính đánh thuê dẫn đầu tiến vào lần này quốc chiến top 3. Ngữ Khinh Hàn khẽ hô một hơi, hiện tại cuối cùng cũng có một cái Hạ Quốc người chơi tiến vào tam cường, còn lại hai cái phụ không đại lục trên. Hiện tại chiến đấu hình thức đều hết sức bất lợi cho Hạ Quốc người chơi, tất cả đều là lông gấu quốc người chơi cùng lợi kiên quốc người chơi liên thủ vây công Hạ Quốc người chơi, cho nên phát sóng trực tiếp hình ảnh mới một mực phong tỏa luân hồi đoàn lính đánh thuê vị trí cái này phủ không đại lục. Chúc mừng luân hồi đoàn lính đánh thuê tiến vào trước 3, cũng hy vọng có thể hắn có thể đạt được quán quân, Lưu Thiên Vương cũng phụ họa Ngự Khinh Hàn. Mà xem trì hoãn phát sóng trực tiếp các khán giả cũng ở đây nhắn lại bình luận khu dâng lên bản thân chúc phúc. Điểm tích lũy xếp hạng bảng thứ nhì thật tới danh quy, người thứ nhất giết vào trước 3 người chơi, chúc mừng. Từ nhỏ ta ngay cả lão mãi mãi băng qua đường đều không đỡ, liền phục ngươi, lớn nhất hắc mã quả nhiên không có để cho sai. Đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê thực lực ta không có nghi vấn, ta chỉ muốn biết cái kia chút ít binh chủng là từ địa phương nào đến, tại sao không có những người khác có. Không sai, luân hồi đoàn lính đánh thuê những thứ này binh chủng cũng quá biến thái một chút đi. Mãnh liệt yêu cầu Eva suy yếu những thứ này binh chủng. Cái này cũng cường đại đến quá mức. Nhắn lại các khán giả thảo luận càng ngày càng lệch lầu, cuối cùng đem trọng điểm toàn bộ đặt ở luân hồi đoàn lính đánh thuê cường đại thần bí binh chủng trên người. Cô ngồi ở trên cỏ, Hứa Vân lại chuốt xuống một chai trung cấp ma lực dược tề. Đây là hắn chuốt xuống bình thứ 3 trung cấp ma lực dược tề. Uống xong chai này sau đó, hắn ma lực cuối cùng là hồi phục đến mát trị số trạng thái. Dễ bẹ ý cả, dùng thuật phục sinh đem tên kỵ binh kia phục sinh. Hứa Vân đối với phía sau dễ bẹ ý cả ra lệnh. Thân là bậc 7 thiên sứ dễ bẻ ỉ cả có một cái có thể phục sinh binh chủng kỹ năng, chỉ bất quá vẫn không có dùng qua, hiện tại vừa vặn dùng để phục sinh tên kia giúp chặn Titan lôi điện trưởng mâu bậc 6 kỵ binh. Đại nhân, ta thuật phục sinh quả thật có thể phục sinh bậc 6 kỵ binh, nhưng thi thể đã biến thành như vậy kỵ binh, coi như là sử dụng thuật phục sinh cũng không khả năng lại phục sinh, dễ bẻ ỉ cả không có đi phục sinh tên kia bị đánh chết bậc 6 kỵ binh, mà là hướng Hứa Vân giải thích thuật phục sinh nhận hình hạn chế. Như vậy phải không? Nghe được dễ bẹ ý cả giải thích, Hứa Vân lâm vào trầm tư. Hứa Vân trước đây sử dụng thuật phục sinh thời điểm một mực rất thuận lợi, cho tới bây giờ không có thất bại qua, cho nên vẫn không có ý thức được qua cái vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, nếu như địch nhân không muốn để cho bản thân phục sinh nói cái gì, trực tiếp đem thi thể phá hư, có đúng hay không có thể làm cho mình không dùng được thuật phục sinh. Ngay tại Hứa Vân phỏng đoán đến thuật phục sinh khuyết điểm lúc, Eva tiếng nhắc nhở theo đám mây chuyển tới. Chúc mừng tờ Leo luân hồi đoàn lính đánh thuê, Adam. Stuttgart thành công lên cấp, cuối cùng trận chung kết đem ở sau 5 phút, ở trên trời sân đấu mở ra, 13 vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Không chung sân đấu, là ở đâu sao? Hứa Vân từ dưới đất đứng lên thân thể, đi tới phủ không đại lục biên giới, nhìn phía dưới tòa kia có thể dùng thần tích để hình dung cự đại thành thị. Tòa này bay lơ lửng ở trên bầu trời thành thị, làm cho người ta thứ nhất ấn tượng, chính là một cái đại chữ, bất kể là rộng rãi vô cùng trực tiếp đường phố, vẫn là có thể xem như ao hồ đến xem suối phun. Hay hoặc là cái kia mênh mông bắt ngát to lớn màu trắng quảng trường, đều theo mặt bên biểu diễn tòa thành thị này to lớn, còn có vô số lớn vô cùng kiến trúc tràn ngập ở trong thành phố, dường như tòa này không trung thành là do cự nhân xây dựng mà thành như thế. Mà phải nói làm cho người ta ấn tượng sâu nhất dễ thấy nhất, chính là chỗ này nằm ở tòa thành thị này vị trí trung tâm nhất, cái kia giống như thế giới hiện thật Roma sân đấu như thế, nhưng lại muốn khổng lồ rất nhiều kiến trúc. Tòa này màu trắng tinh kiến trúc không biết rõ do tài liệu gì xây dựng mà thành. Nhưng phía trên tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, trong đó cùng thế giới hiện thật Roma sân đấu nhất khác nhau địa phương, chính là cái kia 9 tòa lớn vô cùng pho tượng màu trắng, những thứ này cao mấy chục mét pho tượng làm thành một vòng, bảo vệ ở sân đấu biên giới, hơn nữa những thứ này pho tượng đúng lúc là Hứa Vân nhận thức, tất cả đều là 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng. Chương 322, lấy một địch nhân 2. Sau 5 phút, lớn vô cùng rộng rãi cột sáng từ trên trời hạ xuống, bao phủ Hứa Vân cùng phía sau bộ đội. Cùng lúc đó, ở phía xa 8 tòa phù không đại lục trên, trong đó 2 tòa trên đồng dạng hạ xuống loại này cột sáng, biểu hiện tiến vào quyết chiến người chơi đãi ngộ cùng trước đây có chút khác nhau. Phải biết trước đây truyền tống nhưng là vô thanh vô tức liền truyền tống hoàn tất, hiện tại cái này 3 đạo cột sáng chỉ nhìn âm thanh quang hiệu quả, liền so với trước kia không biết rõ hoa lệ bao nhiêu. Tới sao, huyết dịch bắt đầu sôi nổi, Hứa Vân biết rõ cuối cùng chiến đấu sắp bắt đầu, đây cũng là chứng minh hắn cùng với quá khứ bản thân khác nhau cơ hội. Trong thế giới hiện thật, lúc này mặc kệ cái đó quốc gia phát sóng trực tiếp hình ảnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là cùng một cái hình ảnh. Hình ảnh đang từ không trung nhìn xuống phía dưới ngàn mét đường kính to lớn hình tròn sân đấu. Lớn vô cùng 3 đạo cột sáng, mang theo 3 tên người chơi cùng bọn họ dưới quyền bộ đội, truyền tống đến thạch chất bằng phẳng được giống như mặt kiếng như thế trong sân đấu. Hạ Quốc, Lợi Kiên Quốc, Lông Gấu Quốc, thêm vào còn lại quốc gia khán giả, trận này quốc chiến cuối cùng quyết chiến khán giả, tuyệt đối là từ trước tới nay nhiều nhất một lần, bởi vì hiện tại bất kể là cái đó quốc gia, xem hình ảnh đều giống nhau, chính là trận này quốc chiến quyết chiến. Mà trước đây phát sóng trực tiếp, mỗi cái quốc gia quan tâm đều là mình quốc gia người chơi. Hạ Quốc. Thật đáng tiếc, lần này quốc chiến, chúng ta Hạ Quốc vận Hàn Tam Xích cùng Hồng Sắc Lực Lượng 2 gã người chơi, ở Lông Gấu Quốc cùng Lợi Kiên Quốc người chơi liên thủ dưới sự vây công, tất cả cũng không có lên cấp trước 3, duy nhất tiến vào trước 3 người chơi, chỉ có luân hồi đoàn lính đánh thuê một cái, mà càng khiến người ta lo lắng là, lần này trận chung kết có thể hay không tái diễn trước đây tình huống. Chính là Lợi Kiên Quốc Adam cùng Lông Gấu Quốc Sở Tụt Gạt liên thủ công kích luân. Hồi đoàn lính đánh thuê, dù sao cái này cũng không xúc phạm quy tắc. Chính giải thích trận đấu Lưu Thiên Vương đối với cái này lần quốc chiến, đã sớm không còn bảng điểm 9 vị trí đầu công bố lúc, Hạ Quốc người chơi chiếm cứ 1/3 vị trí lúc lạc quan như vậy. Hiện tại chỉ cần là người bình thường đều nhìn ra, Lợi Kiên Quốc cùng Lông Gấu Quốc người chơi đạt thành nhận thức chung, đó chính là trước giải quyết thực lực mạnh nhất Hạ Quốc người chơi, sau đó sẽ tiến hành cuối cùng chiến đấu. Đúng à, đáng tiếc loại này hành vi hợp lý lợi dụng 3 người hỗn chiến quy tắc, cho nên chỉ hy vọng luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể đánh ra chúng ta Hạ Quốc phong thái. Coi như là trước đây nhìn kỹ luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này con hắc mã ngự khinh hàn, hiện tại cũng chỉ là hy vọng vào đối phương đang bị vây công thời điểm, không muốn giống đón gió một đao chém như vậy bởi vì sợ bộ đội tổn thất quá lớn đầu hàng chạy trốn là được, như vậy có thể nói là đem Hạ Quốc mặt ném sạch. Trong hình, lúc này tiến vào sân đấu bộ đội trong đó có 2 nhánh có động tĩnh. Hiện tại quyết ra ai là quốc chiến trận chiến đầu tiên đấu đã bắt đầu. Lần chiến đấu này không có á quân, chỉ có quán quân, thắng người chơi vị trí khu lớn đón lấy trong 1 tháng tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, thua còn lại 2 cái khu lớn người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa, hiện tại chỉ có thể mong đợi tại luân hồi đoàn lính đánh thuê còn có cái gì lá bài tẩy. Lưu Thiên Vương nhìn vào trong hình, Lông Gấu Quốc Sật Gạt cùng Lợi Kiên Quốc Adam 2 người, chính ăn ý chỉ huy bộ đội đồng thời hướng luân hồi đoàn lính đánh thuê đẩy mạnh lúc. Trong giọng nói mang theo một cổ bi quan mùi vị, loại này 1-2 tình huống, coi như là luân hồi đoàn lính đánh thuê lại dùng ra mới vừa rồi cái loại này hỏa diễm vòng xoáy, cũng hẳn thắng không đi. Mà xem phát sóng trực tiếp khán giả sẽ không giống Lưu Thiên Vương cùng Ngự Khinh Hàn có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp mở phun. Giáp rưỡi Sơ Tụt Gạt cùng Adam, có loại 1-1 một mình đấu A. 2-1, còn muốn hay không một điểm đại quốc mặt mũi. Bất quá xem phát sóng trực tiếp khán giả coi như mắng lại hùng, cũng ảnh hưởng không bắt đầu chiến đấu. Không thể nào, lúc này, vừa mới truyền tống tiến vào chiến trường Hứa Vân cảm giác một cổ lạnh lẽo xông lên đầu, đó cũng không phải hắn nhát gan, mà là hắn bây giờ đối mặt tình huống thật sự là rất không ổn, hắn đã bị 2 người khác xem như mục tiêu. Bên trái phía trước, là Lông Gấu Quốc Sơ Tụt Gạt cùng hắn dưới quyền đầm lầy trận doanh bộ đội. Chin này đầm lầy bộ đội lấy hình thể giống như gò núi như vậy lớn nhỏ bậc 7 trung cực cựu đầu quái vì đầu mũi tên, trung cực cựu đầu quái 2 cánh đi theo mấy trăm đơn vị bậc 5 mang yêu, mà phía sau cùng bộ đội là vô số bậc 4 thần lằn cùng bậc 2 thần lằn nhân cung tiễn thủ chậm rãi đẩy mạnh, tốc độ so với người bình thường đi còn chậm hơn. Mà ở trên bầu trời phi hành bộ đội, là lấy 100 đơn vị không có tiến hóa qua hình thái bậc 6 phi long vì đầu mũi tên, lượng lớn long rồi theo sát phía sau, lấy cùng bộ đội trên đất liền đồng dạng tốc độ tiến tới chậm rãi phi hành. Nhìn xong chi này đầm lầy trận doanh bộ đội sau, Hứa Vân quay đầu nhìn về phía mặt khác Lợi Kiên Quốc Adam bộ đội, phát hiện đây là một nhánh thực lực không kém chút nào Bích Lũy bộ đội. Mặt đất trồng trọt trong, đi ở đằng trước là 50 đơn vị bậc 6 binh chủng, là do độc giác thú tiến hóa qua hình thái độc giác thần thú. Đây là một loại bề ngoài cùng chiến mã cực kỳ tương tự binh chủng, trên trán dài một cái dài nửa thước phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng độc giác, cả người trên dưới lông, trừ 4 vó cùng lông bẩm cùng độc giác giống nhau là màu vàng bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là trắng tinh được tựa hồ không nhiễm một hạt bụi màu trắng. Độc giác thần thú cụ thể thuộc tính Hứa Vân cũng không phải quá rõ. nhưng hắn biết rõ cái này binh chủng nếu có thể đứng hàng bậc 6 binh chủng, liền tuyệt đối có bậc 6 binh chủng thực lực. Đi theo bậc 6 độc giác thần thú phía sau, là hai cái trung đội 200 đơn vị bậc 5 khô mục vệ sĩ, cái này binh chủng Hứa Vân cũng rất rõ ràng, chẳng những có cực cao phòng ngự, còn có đại hình thể binh chủng lượng máu gấp bội đặc tính, ở rừng rậm địa hình còn có thể vô tận hồi huyết. Hiện tại chỉ có thể vui mừng nơi này không phải rừng rậm địa hình, nếu không cái này 200 đơn vị ở anh hùng thống soái dưới khô mục vệ sĩ, là có thể khiến hắn khổ không thể tả, đặc biệt là đối phương còn có quấn quanh đặc tính, chỉ cần bị công kích đến cũng sẽ bị cây mây và dây leo quấn quanh, càng làm cho người buồn nôn đến chết. Tại đây hai nhánh cao cấp binh chủng phía sau, là vô số bậc 1 bán nhân mã cùng lượng lớn bậc 2 người lùn, phía sau cùng bộ đội là bậc 3 một tinh linh thăng cấp quá lớn tinh linh xạ thủ. Không chung bộ đội lấy một con hình thể chỉ so với trung cực cựu đầu quái nhỏ một vòng, nhưng sức chiến đấu không kém chút nào hắn bậc 7 kim long vương vì đầu mũi tên, dày đặc bậc 4 phi mã kỵ binh đánh phía trước trắng tinh hai cánh bay sau lưng kim long vương. Hai bên dự định đều là lấy cao cấp binh chủng vì đầu mũi tên đột phá, không cùng bản thân chính diện chiến đấu sao. Theo bị hai người xem như thứ nhất mục tiêu giật mình trong hồi phục lại, Hứa Vân đại não nhanh chóng chuyển động, suy đoán đối phương chiến thuật ý đồ. Bất quá coi như Hứa Vân như thế nào đi nữa nghĩ, cũng cảm thấy bản thân đồng thời đối mặt hai cái địch nhân, chỉ sợ sử dụng cuối cùng vương bài cơ hội thắng lợi cũng chỉ có 4 thành tả hữu, bởi vì hắn đang công kích một người trong đó lúc, một người khác là có thể theo mặt bên công kích, trừ phi. Đương nhiên, Hứa Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, bởi vì hắn nghĩ đến một món rất trọng yếu chuyện. Một cái có thể giúp hắn thắng được thắng lợi chuyện, ánh mắt của hắn nhanh chóng ở hai nhánh bộ đội trên người quan sát, mấy giây sau, Hứa Vân khẳng định bản thân suy đoán. Quả nhiên, suy đoán sự thật lấy được nghiệm chứng, Hứa Vân đối với mình có thể hay không thắng được thắng lợi đã không có ở đây hoài nghi. Vì vậy Hứa Vân chỉ bên trái phía trước đầm lầy trận doanh bộ đội lớn tiếng hạ lệnh Jinzer Ark, khiến kỵ binh bộ đội phát động xung phong, những bộ đội khác đi theo kỵ binh phía sau, toàn lực tiến công. Có thể, đại nhân, như vậy. Jinzer Ark nhìn một chút trên sân tình thế, phát hiện làm như vậy mà nói, tiểu muốn đem bộ đội cánh hông bại lộ ở bên phải địch nhân trong công kích, một khi đối phương tiến công mà nói, đến lúc đó rơi vào lẫn lộn chiến loạn đấu trong, rất khó lại điều chỉnh trận hình nên kích bích lũy trận doanh bộ đội. Theo ta nói làm, Hứa Vân không nghi ngờ gì nữa lần nữa nhấn mạnh, nếu như Jinzer Ark không muốn thi hành mệnh lệnh, hắn tình nguyện mạnh mẽ hạ mệnh lệnh để cho nàng phục tùng, nếu cơ hội thắng lợi xuất hiện ở trước mắt, hắn liền tuyệt đối sẽ không khiến nó chạy đi. Cầm đến quốc chiến quán quân, chẳng những là vì Eva giúp hắn chuẩn bị phần thưởng, hay là hắn chứng minh mình cùng lúc trước không giống nhau chứng minh, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này duy nhất ở lấy một chọi hai trong thắng được. Cơ hội thắng lợi. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Jinzer Ark nghe được Hứa Vân thanh âm trở nên lạnh, biết rõ hắn quyết tâm, vì vậy không chút do dự bắt đầu thi hành mệnh lệnh, làm thành một cái anh hùng, nàng có thể đưa đề nghị, nhưng tuyệt đối sẽ không cải lệnh, chỉ sợ mệnh lệnh này là chịu chết. Chương 323. Ta nóng máu đang thiêu đốt. Đập, đập, đập, thanh thúy tiếng vó ngựa ở trên trời sân đấu vang lên. Trong tay dài mấy mét thương, xếp hàng chỉnh tề đội ngũ thương binh bộ đội giống như bị tách ra sóng biển như thế, nhường ra một cái rộng rãi lối đi, để cho sau kỵ binh bộ đội đi tới bộ đội phía trước. Giao kéo, kỵ binh bộ đội đi tới phía trước sau, cầm trong tay kỵ thương đặt ngang, chuẩn bị phát động xung phong. Nhìn thấy luân hồi đoàn lính đánh thuê cái này giống như là muốn phát động tiến công động tác. Bất kể là lông gấu quốc Stuttgart hay lại là lợi kiên quốc Adam, hai người cùng dưới quyền bộ đội đều dừng lại tiến tới bước chân, bọn họ biết rõ đây là luân hồi đoàn lính đánh thuê liều mạng một đòn, cho nên cũng để cho dưới quyền bộ đội dừng bước làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hai cái đối thủ cũng có thể coi là được cho lần này quốc chiến mạnh nhất người chơi, làm thành đối thủ không thể bắt bẻ, hôm nay, sẽ để cho ta tới khiêu chiến các ngươi đi, kịch liệt tiếng giống to ở trên trời sân đấu vang vọng. Hứa Vân phát hiện mình tại chính thức đối mặt hai cái thực lực cường đại như thế đối thủ lúc, đang do dự cùng bất an đi qua, trong lòng dâng lên lại là một cổ kích động đến khiến người nhiệt huyết sôi trào chiến ý, theo tiến vào quốc chiến sau sẽ không lúc dâng lên, nhưng lại bị hắn cố đè xuống chiến ý, lúc này bị hắn không giữ lại chút nào thả ra ngoài, cho tới hắn thay đổi bản thân trầm mặc ít nói hình tượng điên cuồng hét lên lên tiếng. Tiến công 3. Jinzer Ark truyền đạt tiến công mệnh lệnh, nàng cho tới bây giờ không có thấy qua như thế hình tượng lãnh chúa đại nhân. Cho nên nàng chiến ý cũng bị kích thích ra. Ầm. Kỵ binh bộ đội ngồi xuống chiến mã bốn vó giẫm đạp trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng sấm. Toàn quân xung phong, Hứa Vân trong đầu hướng bên cạnh Jinzer Ark phát ra mệnh lệnh. Thu được Hứa Vân mệnh lệnh, Jinzer Ark lập tức chỉ huy toàn quân xung phong. Giết. Đứng ở kỵ binh bộ đội phía sau hơn 2 vạn thương binh bộ đội, thu được mệnh lệnh sau, lập tức đi theo kỵ binh phía sau phát động xung phong, thương binh bộ đội mặc dù không có xung phong đặc tính, vậy do mượn số lượng là có thể bao phủ hết thảy, dĩ nhiên có thể hay không chết chìm đối phương liền ngoài tính. 5.000 cung tiễn thủ cũng giống như thương binh phát động xung phong, dường như bọn họ không phải tầm xa bộ đội, mà là cận chiến binh chủng như thế. Tại tất cả tham gia tranh đoạt quốc chiến quán quân 9 tên người chơi trong, luân hồi đoàn lính đánh thuê những phương diện khác không dám nói, nhưng mang bậc một binh chủng tuyệt đối là nhiều nhất một tên, người chơi khác nuôi lớn đều là trong cao cấp binh chủng làm chủ, cho nên bậc một binh chủng số lượng bởi vì thống soái không đủ nguyên nhân mang không bao nhiêu, chỉ có Hứa Vân bởi vì không có bao nhiêu trong cao cấp binh chủng có thể mang, chỉ có thể đem thống soái dùng để xuất lĩnh đê giai binh chủng. Hơn 2 vạn gần 3 vạn thương binh cùng 5.000 danh cung tiễn thủ đồng thời chạy nhanh xung phong. Khí thế kinh người vô cùng, thêm vào ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, tất cả tầm xa bộ đội, bất kể là liệt dương xạ thủ cùng tăng lữ cùng liệt dương tế tự cũng không có công kích, mà là đi theo ở bậc 1 thương binh cùng bậc 2 bộ đội cung tiễn phía sau, hướng phía trước đầm lầy trận doanh bộ đội vào tới. Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ác cùng còn lại anh hùng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, 70 đơn vị bậc 4 kiếm sĩ vững vàng bảo vệ ở bên cạnh họ. Thánh Diễm thủ vệ ở lại phía sau nhất từ từ tiến tới. Hung. Trên bầu trời, Dệ Bệ ỉ cả thông qua thần thanh kiếm, kịch liệt màu vàng Thánh Diễm tuôn ra, nàng dẫn đầu giống như màu vàng mũi tên như thế hướng về phía Phi Long quần bắn ra, nàng nhiệm vụ chính là không để cho cái này 100 đơn vị không có tiến hóa qua hình thái bậc 6 Phi Long, có cơ hội dưới sự công kích phương Hứa Vân cùng Dìn Giờ Ạc những thứ này anh hùng. Giống. Phi Long Hoàng đế cũng không cam chịu yếu thế, vỗ phía sau hai cánh. Bay đến sư thiếu quần phía trước, đem mình tốc độ phi hành điều chỉnh đến cùng phía sau sư thiếu như thế, hắn nhiệm vụ cũng không phải chiến đấu, mà là lợi dụng thân thể khổng lồ ưu thế, giúp sư thiếu quần tách ra đối phương long rồi trận hình. Ly. Tiểu Bạch kêu lên một tiếng bén nhọn, sư thiếu quần ở Phi Long Hoàng đế phía sau tạo thành một cái mũi tên to lớn trận, hướng phía trước mấy trăm mét bên ngoài long rồi quần bay đi. Phát động toàn diện tiến công luân hồi đoàn lính đánh thuê mang theo một cổ kiên quyết, hướng bên trái phía trước đầm lầy trận doanh bộ đội thẳng tắp đánh tới. Thật giống như không có chút nào để ý đem mình cánh hông bại lộ ở lợi kiên quốc cá đam bích lũy trận doanh bộ đội trước mặt như thế. Tại sao là ta, lúc này, bị Hứa Vân coi là mục tiêu sở tuột gạt cảm giác mình rất ủy khuất. Hắn không nghĩ ra luân hồi đoàn lính đánh thuê vì sao lại đem lựa chọn mình làm mục tiêu. Nếu như luận bộ đội thực lực mà nói, hắn và Adam thực lực sai biệt không lớn, hơn nữa hắn chỉ huy bộ đội tốc độ tiến tới đã thả chậm, liền muốn khiến bên cạnh Adam trước cùng đối phương giao thủ, sau đó hắn lại thêm vào chiến trường. Thật không nghĩ đến luân hồi đoàn lính đánh thuê vẫn như cũ coi hắn là thành quyết tử đánh một trận mục tiêu. Có thể nếu có thể đi vào quốc chiến trước ba, Stuttgart dĩ nhiên không thể nào là cái loại này dễ dàng kinh hoàng thất thố người chơi. Hắn ở giật mình bản thân sẽ bị luân hồi đoàn lính đánh thuê xem như mục tiêu sau, lập tức bắt đầu ứng đối, chỉ thấy hắn tỉnh táo theo trong hòm kẹp móc ra một chồng quyển trục nơi tay, những thứ này quyển trục là chuyên môn vì ứng đối kỵ binh chuẩn bị. Nếu theo thú nhân xâm lược lúc liền biết kỵ binh bộ đội xung phong uy lực, như vậy chỉ cần có chút ít thấy xa lãnh chúa hoặc là thế lực lớn người chơi, trên người phòng bị loại sửa đổi này địa hình loại quyển trục liền thành chuyện đương nhiên chuyện. Hơn nữa Stuttgart những thứ này quyển trục chẳng những có thể hạn chế kỵ binh xung phong, hay lại là chuyên môn vì hắn bộ đội tỉ mỉ chuẩn bị quyển trục, cũng có thể coi như là hắn đòn sát thủ, hắn vốn là muốn lưu lại cùng Adam tranh đoạt quán quân lúc dùng, nhưng bây giờ lại không thể không trước thời hạn dùng được, nếu không sơ ý một chút bộ đội tổn thất quá mạnh miệng, coi như giải quyết trước mặt lâu đài bộ đội. Hắn còn lại bộ đội cũng không có khả năng cùng Adam tranh đoạt quán quân. Đầm lầy địa hình. Đầm lầy địa hình. Đầm lầy địa hình. Từng cái bậc 2 chiến dịch ma pháp quyển trục bị Stuttgart nhanh chóng xé mở. Những thứ này quyển trục là hắn tiêu phí cực lớn giá phải trả thu mua mà đến. Cái này ít lưu ý bậc 2 chiến dịch ma pháp hội anh hùng vốn lại ít. Húng chi là chế tạo ra quyển trục. Cái này 10 tấm quyển trục là hắn tiêu phí cực lớn khí lực cùng giá phải trả mới thu vào tay. Coi như là hắn trong vòng thời gian ngắn cũng không khả năng lại thu vào tay. Chỉ thấy đang ở xung phong kỵ binh bộ đội phía trước, từng miếng đầm lầy trống rông xuất hiện, dường như quái thú như thế nuốt mất mặt đất, đem không trung sân đấu thạch chất biến thành đầm lầy khu vực. Hơn nữa khu vực này đang không ngừng lấy Stuttgart làm trung tâm hướng ba mặt lan tràn, rất nhanh toàn bộ không trung trong sân đấu, có gần nửa địa hình biến thành đầm lầy khu vực. Sử dụng xong tất cả bậc 2 đầm lầy địa hình chiến dịch ma pháp quyển trục sau, Stuttgart biết rõ kỵ binh đối phương coi như là phế. Đón lấy bản thân chỉ cần lợi dụng được địa hình ưu thế, là có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, sau đó thuận thế liền Adam cùng một chỗ tiêu diệt cũng không phải chuyện không có khả năng, dù sao ở đầm lầy sân nhà, pháo đài trận doanh binh chủng chiến lược tăng lên, còn lại trận doanh binh chủng chiến lược hạ thấp cũng không phải là thổi, tại loại này tiêu tăng kia. Chứng tình huống, nếu như tam phương cũng không có tầm xa binh chủng cùng phi hành binh chủng, coi như 1v2 cũng không phải chuyện không có khả năng. Ồ! Ngay tại Stuttgart chuẩn bị cùng Adam cùng một chỗ liên thủ trước tiêu diệt luân hồi đoàn lính đánh thuê, sau đó sẽ lợi dụng địa hình ưu thế giải quyết Adam lúc, phát hiện mấy trăm mét bên ngoài bích lũy trận doanh tất cả bộ đội ngừng ở đầm lầy bên dưới. Chuyện gì xảy ra? Stuttgart 10 phần không hiểu, hắn không hiểu tại sao Adam cùng hắn bộ đội đột nhiên ngưng đi tới, coi như bộ đội trên đất liền tiến vào đầm lầy quyết chiến lực giảm đi, nhưng phi hành binh chủng cũng không có loại nghi ngờ này à, tại sao cũng dừng lại. Bất quá không nghĩ ra cũng không nhiều là mấy giây chuyện, Stuttgart đột nhiên nghĩ minh bạch Adam cùng hắn bộ đội tại sao dừng lại. Chương 324, không có đường lui lông gấu quốc. Bóp vỡ một tấm khuyết đại âm thanh thuật quyền chủ, Stuttgart tiếng gầm gừ ở trên trời trong sân đấu vang vọng. Adam, chúng ta lông gấu quốc không phải là cùng các ngươi lợi kiên quốc trước đó hẹn xong, trước phải giải quyết hạ quốc người chơi lại nhất quyết thắng bại sao, ngươi bây giờ là có ý gì, chẳng lẽ muốn làm trái với ước định, ngươi sẽ không sợ rất mặc truy cứu ngươi trách nhiệm sao? Stuttgart không có lý do gì không giận, ước định này cũng không phải bọn họ quyết định, mà là ở hai nước quan phương đại biểu đội ngũ, bọn họ lông gấu quốc quan phương đại biểu cùng lợi kiên quốc quan phương đại biểu quyết định. Mục đích chính là đem thực lực mạnh nhất hạ quốc người chơi giải quyết sau, lại do hai người bọn họ khu lớn tới nhất quyết thắng bại, như vậy chẳng những giải quyết thực lực mạnh nhất hạ quốc người chơi, hơn nữa còn khiến mỗi người khu lớn thắng được quán quân tỷ lệ tăng lên đến một nửa. Cái biện pháp này bởi vì là cùng thắng, cho nên bọn họ những thế lực này mới chịu đáp ứng, hơn nữa có quan phương đại biểu bảo đảm, bọn họ cũng không sợ đối phương trở mặt. Cho nên Stuttgart mới có thể chất vấn Adam tại sao dám làm như vậy, bởi vì hắn làm như vậy, nhất định chính là cầm lợi kiên quốc quan phương uy tín đùa giỡn, Stuttgart tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu như bị công kích là Adam mà nói, hắn khả năng cũng sẽ làm như vậy, ngược lại hắn không có làm, mà Adam làm, đó chính là đối phương sai. Xuất lĩnh bộ đội đứng ở đầm lầy khu vực biên giới Adam không có trả lời, bởi vì hắn nhớ tới kẹt mịt cái này lợi kiên quốc quan phương đại biểu ở lui ra khỏi chiến trường lúc tự nhủ một câu nói. Ước định loại vật này, vĩnh viễn là dùng để ràng buộc người yếu, cường giả nắm giữ tùy ý xé bỏ ước định quyền lực, dĩ nhiên, sử dụng phần này quyền lực cũng khẳng định kèm theo giá phải trả. Lời này lúc ấy Adam không nghĩ minh bạch, nhưng sau đó hắn mới biết lời này có ý gì, nguyên lai kẹt mịt là đang ở ám chỉ hắn, khiến nếu như hắn có cần phải mà nói, liền có thể không nhìn cùng lông gấu quốc quyết định ước định, nhưng là vi phạm ước định này mà nói cũng muốn trả giá thật lớn, bây giờ nghĩ lại hiện tại không phải là xé bỏ ước định thời điểm sao, chỉ cần lấy được vô địch thế giới, vì lợi kiên khu mang đến một tháng tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội lợi ích to lớn, xé bỏ ước định mang đến hậu quả căn bản cũng không tính là gì. Coi như trên mặt nổi phải trừng phạt bản thân, nhưng ngầm dưới cũng tuyệt đối sẽ cho mình vượt qua trừng phạt bồi thường. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Adam mới để cho bộ đội dừng bước lại, ngồi xem phía trước luân hồi đoàn lính đánh thuê công kích Stuttgart bộ đội. Chất vấn Adam Stuttgart không có nghe được đáp lời, hắn cũng không phải chính trị ngu si, nhất thời minh bạch đối phương ý tưởng, xem ra đối phương vì cầm đến lần này quốc chiến quán quân, đã không quan tâm sau chuyện này bị lợi kiên quốc quan phương trừng phạt, hơn nữa đối phương thật cầm đến quốc chiến quán quân mà nói. Lợi kiên quốc chính phủ có thể hay không trừng phạt hay lại là khó nói. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Stuttgart biết rõ hiện tại bản thân chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là nhanh chóng giải quyết luân hồi đoàn lính đánh thuê, còn phải là cái loại này tổn thất nhỏ nhất giải quyết, như vậy hắn mới đủ đầy đủ lực lượng đi trừng phạt cái đó dám ruồng bỏ hiệp ước đồng minh Adam. Toàn quân xung phong, đi vòng kỵ binh đối phương bộ đội, đánh chết đối phương mạo hiểm giả. Khiến phi long bộ đội quân lấy đối phương thiên sứ, không tiếc bất cứ giá nào. Stuttgart giống giận lên truyền đạt xung phong mệnh lệnh. Tại loại này đầm lầy trong địa hình, đầm lầy bộ đội tính cơ động cùng sự linh hoạt đủ để nhẹ nhõm vòng qua kỵ binh đối phương bộ đội, coi như là muốn thừa nhận đối phương bậc 5 tăng lữ cùng 4 gã thần bí binh chủng hỏa lực tầm xa công kích, nhưng chỉ cần khiến trung cực cựu đầu quái xông lên phía trước nhất, sau đó khiến bậc 2 thần lằn nhân theo ở phía sau làm bình máu mà nói, hoàn toàn có thể làm được không tổn hao gì tiến tới, chỉ cần đối phương bậc 7 thiên sứ không thể tiếp viện mà nói. Hí. Thu được Stuttgart ra lệnh, trung cực cựu đầu quái tất cả đầu lâu phát ra âm lãnh gào thét, bắt đầu hướng phía trước luân hồi đoàn lính đánh thuê bộ đội tiến tới, chỉ thấy ở trên đất bằng tốc độ cũng không nhanh trung cực cựu đầu quái ở đầm lầy trong địa hình, tốc độ di động tăng lên một đoạn dài, hoàn toàn không có trước đây ở rừng rậm địa hình cùng dễ bẹ ỉ cả lúc chiến đấu vụng về thái độ. Bậc 4 thằn lằn nhường ra một lối đi, thoái vị tại bộ đội phía sau nhất bậc 2 thằn lằn nhân vượt qua bọn họ, những thứ này bậc 2 thằn lằn nhân hiệu quả không phải công kích tầm xa, mà là dùng để xem như bình máu bổ sung trung cực cựu đầu quái lượng máu, nếu không coi như là trung cực cựu đầu quái loại này ra thô máu dày bậc 7 binh chủng, ở cao cấp tầm xa binh chủng không ngừng xạ kích dưới, cũng tuyệt đối có bị đánh chết nguy hiểm. Cứ như vậy, Stuttgart tạm thời yên tâm trong lửa giận, lấy trung cực cựu đầu quái làm tiên phong, hiểm hộ những bộ đội khác hướng luân hồi đoàn lính đánh thuê phong tới, ở phía trước tiến vào thời điểm, cố ý đi vòng bởi vì rơi vào đầm lầy mà dừng lại xung phong chân bộ kỵ binh bộ đội. Quả nhiên như ta dự liệu sao? Nhìn vào xuất lĩnh bộ đội dừng lại ở đầm lầy biên giới, không hề có một chút nào tiếp tục đi tới ý tứ Bích Lũy bộ đội, Hứa Vân biết rõ Adam là nghĩ xem mình và Stuttgart chiến đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó mặc kệ ai thắng, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết sống sót một người. Điểm này Hứa Vân ngay từ lúc trước đây liền nhận ra được, mới vừa rồi mặc kệ là Stuttgart hay là Adam, ở xuất lĩnh bộ đội ép tới gần thời điểm đều cẩn thận, e sợ cho nhiều đi một bước dáng vẻ thời điểm, Hứa Vân thì nhìn ra song phương tâm tư, cho nên hắn mới có thể làm cái quyết định này, hắn biết rõ mình chỉ cần liều mạng công kích trong đó nhất phương mà nói, bên kia có rất có thể sẽ không xuất thủ trợ giúp, hiện tại nghiệm chứng hắn ý tưởng là đúng. Theo mấy trăm mét bên ngoài Bích Lũy bộ đội trên người thu về ánh mắt, Hứa Vân biết không có ngoài ý muốn mà nói, đối phương là tuyệt đối sẽ không ra tay, mà chỉ cần mình chủ mưu đã lâu một đòn phát động, đối phương đến lúc đó coi như còn muốn động thủ cũng không kịp, bất quá bản thân suy nghĩ kế hoạch, cần phải có lấy bản thân làm mồi nhử mới được. Yên lặng chú ý phía trước mấy trăm mét bên ngoài, càng ngày càng gần đã tiến vào 330 mét tầm bắn trung cực cựu đầu quái. Ginger Ark, khiến có thể công kích tầm xa bộ đội xạ kích, mục tiêu, đối phương bậc 7 binh chủng. Hứa Vân ra lệnh, nếu là muốn diễn xuất, đó là đương nhiên là càng chân thực càng tốt, cho nên hắn khiến có thể công kích liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự phát động công kích. Xèo. Liệt dương xạ thủ bộ đội bắn ra phía trước cực nhanh tiến tới trung cực cựu đầu quái, đối phương những bộ đội khác núp ở phía sau, coi như nghị công kích cũng không khả năng, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cái này bậc 7 binh chủng trên người. Không. Không. Không. Quả nhiên, bậc 3 liệt dương xạ thủ cho dù có Ginger à cái này anh hùng nhiều phương diện bổ trợ, lực công kích cũng không đủ phá vỡ trung cực cựu đầu quái phòng ngự. Bất quá đối với liệt dương xạ thủ không cách nào phá phòng tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm tư, Hứa Vân thì càng không cần phải nói, nếu như bậc 3 liệt dương xạ thủ thật có thể phá bậc 7 trung cực cựu đầu quái phòng ngự, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Bốn đơn vị liệt dương tế tự công kích cũng ở đây liệt dương xạ thủ sau đó phát ra, mà bậc 5 tăng lữ bởi vì tầm bắn nguyên nhân, căn bản là không có cách ra tay. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng trúng mục tiêu, nhưng căn bản không có bao lớn động tĩnh, giống như ở trong ao đầm trượt đi tiến tới trung cực cựu đầu quái hoàn toàn một bộ không đến nơi đến trốn dáng vẻ. 132 132 132 132 Bốn cái ba vị số tổn thương toát ra, nhưng đối với lượng máu hơn vạn trung cực cựu đầu quái mà nói, chút thương thế này hại hoàn toàn không quan tâm. Chương 325 Cuối cùng vương bài. Ai? Quả nhiên một nửa tổn thương không đủ đấy ư, đáng tiếc liệt dương tế tự không có quang năng xạ kích cái này thần cấp đặc tính, chẳng qua nếu như thật có cái này đặc tính mà nói, cái kia cấp bậc làm sao cũng phải là bậc 7 binh chủng đi, thấy rõ liệt dương tế tự tổn thương sau, Hứa Vân than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ đây không phải là bản thân cường hóa đi ra binh chủng không đủ ra sức, mà là phát hiện ở cách chỉ có thể khiến liệt dương tế tự phát huy một nửa lực công kích, cho nên đánh không được ra quá cao tổn thương, từ nơi này càng thêm có thể thấy được. Quang năng xạ kích cái này đặc tính quả nhiên không hổ là tầm xa binh chủng thần cấp đặc tính, chẳng qua là đáng tiếc xuất hiện ở bậc 3 liệt dương xạ thủ trên người, mà không phải bậc 6 liệt dương tế tự trên người. Dính dê ác, chỗ chỉ huy có bộ đội rút lui, kỵ binh bộ đội không cần rút lui, phi hành binh chủng làm bộ rút lui, đối phương đuổi tới mà nói, liền ngược lại cuốn lấy đối thủ, thở dài đi qua, Hứa Vân hướng bên người dính dê ác ra lệnh. Hiện tại mồi đã lui lại, đối phương cũng đang muốn cắn mồi, là thời điểm khiến mồi lui về phía sau. Nếu không ở kế hoạch không thành công trước, thân làm mồi câu bản thân thật bị đánh chết mà nói, kia kế hoạch liền thành một cái thiên đại chê cười. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc gật đầu một cái, chỉ huy phía sau anh hùng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, tại loại này đầm lầy trong địa hình, lâu đài trận doanh binh chủng hết tốc lực rút lui tốc độ, quả thực cùng người bình thường bước đi không sai biệt lắm như thế. Đối mặt bắt đầu lui về phía sau luân hồi đoàn lính đánh thuê, còn dừng lại ở phía sau Stuttgart không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Mệnh lệnh bên người anh hùng chỉ huy bộ đội tiếp tục đuổi giết, lấy hắn bộ đội tốc độ di động, tuyệt đối có thể ở đối phương chạy ra khỏi đầm lầy trước đuổi kịp đối phương người chơi, huống chi toàn bộ không trung sân đấu, cũng chỉ có Adam bộ đội vị trí bên kia không có bị đầm lầy bao trùm, đối phương trốn hướng bên kia mà nói tuyệt đối là dê vào miệng cọp, nếu như đối phương cùng Adam bộ đội chiến đấu mà nói vậy thì càng tốt. Không trung, chính ngưng đi tới, bắt đầu quay đầu chuẩn bị trở về phi phi đi bộ đội. Giống. Trên trăm đơn vị không có tiến hóa qua hình thái bậc 6 phi long hướng dễ bẻ ý cả nhào tới, hoàn toàn không quan tâm song phương thực lực sai biệt. Ông! Ông! Hai cái đại đội 2.000 đơn vị long rồi, đồng nhiên phi hành hết tốc lực, lợi dụng 13 điểm tốc độ phi hành, đuổi kịp cho dù có tiểu bạch thiên phú bổ trợ, cũng chỉ có 9 điểm tốc độ phi hành sư thứ quần, mà phi long hoàng đế mặc dù cũng có 13 điểm phi hành chuyện, nhưng bất đắc dĩ hắn mới vừa rồi đem mình tốc độ điều chỉnh được giống như sư thiếu, cho nên cũng bị long rồi quần bắt kịp. Đối mặt loại tình huống này, phi hành bộ đội ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy, chẳng những không có tiếp tục rút lui, ngược lại quay đầu nên chiến. 1280. Dễ bẻ ỉ cả dẫn đầu động thủ, lợi dụng tốc độ cùng hình thể ưu thế, thần thánh kiếm trên do thánh diễm ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm xẹt qua bậc 6 phi long thân thể. 4 chữ số tổn thương theo bậc 6 phi long trên đầu toát ra. 4 chữ số tổn thương mạnh bao nhiêu, 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 binh trùng trong, tuyệt đối không có có thể chịu đựng 4 chữ số tổn thương mà bất tử bộ đội tồn tại, ngay cả bậc 5 tăng lữ lượng máu cũng không nhiều 840 điểm, mặc dù tăng lữ là bởi vì thân là tầm xa binh chủng, hơn nữa lại là tiểu hình thể sinh vật không có mạng sống bổ trợ nguyên nhân mới chỉ có điểm này lượng máu, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh 4 chữ số tổn thương cao bao nhiêu. Có thể bậc 6 phi long không hổ là đại hình thể bậc 6 sinh vật, chịu đựng cao như vậy tổn thương sau, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đây là bởi vì lấy bậc 6 phi long không có tiến hóa qua hình thái thì có 3920 điểm HP, coi như là thánh diễm trạng thái dê bẹ ý cả, cũng cần 4 lần công kích mới có thể giải quyết một con. Trên 100 con bậc 6 phi long quanh quần bay lượn, đem dễ bẻ ỉ cả vị trí không phận bao bọc vây quanh, đánh lấy dùng thân thể chặn lại dễ bẻ ỉ cả ý tưởng. Về phần đánh chết dễ bẻ ỉ cả ý tưởng, nếu như cái này 100 đơn vị bậc 6 binh chủng không phải phi long, mà là còn lại tiểu hình thể bậc 6 phi hành binh chủng lời còn có thể, nhưng thân là đại hình thể sinh vật bậc 6 phi long, ngay cả đụng phải ở trong phạm vi nhỏ chính cực nhanh phi hành dễ bẻ ỉ cả đều là rất khó khăn chuyện, chớ nói chi là đánh chết. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Vân mệnh lệnh, chưa đi đến hóa qua hình thái chỉ có 9 điểm tốc độ phi hành bậc 6 phi long, coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng không khả năng vây khốn tốc độ phi hành 20 điểm dễ bẻ ỉ cả. Dễ bẻ ỉ cả bị kẹt ở sau, bậc 3 long rồi bộ đội cũng đuổi kịp tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần phía sau, sớm có chuẩn bị sư thiếu quần bỗng nhiên không có ở đây quay đầu, ngược lại ở phi long hoàng đế dưới sự xuất lĩnh vọt vào long rồi trong bộ đội. Ở trên trời chiến đấu kịch liệt mở ra sau. Trên mặt đất trung cực cựu đầu quái cũng đỡ lấy hỏa lực tầm xa, tiến vào cách Hứa Vân chỉ có 160m không tới khoảng cách. Khoảng cách này là tầm xa binh chủng cũng có thể công kích được địa phương, 5.000 cung tiễn thủ cùng liệt dương xạ thủ đồng thời phóng ra vòng thứ nhì mưa tên. Không. Không. Không. Một. Vẫn như cũ cùng vòng thứ nhất công kích như thế, bất kể là cung tiễn thủ hay lại là liệt dương xạ thủ công kích cũng không có phá phòng. 22 đơn vị bậc 5 tăng lữ bộ đội công kích cũng giống vậy. Không. Một. Các tăng lữ công kích cũng giống vậy, ở 160m cái tổn thương này giảm phân nửa khoảng cách cũng không thể phá phòng, chẳng qua là đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ rất nhiều. Cuối cùng là 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự công kích, làm quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đánh trúng trung cực cựu đầu quái lúc, bị quang cầu đánh trúng địa phương vảy giáp tan vỡ. 624. 624. 624. 624. Gộp lại vượt qua 2.000 tổn thương theo trung cực cựu đầu quái trên người toát ra. Hí. Trung cực cựu đầu quái nhỏ nhẹ hí một tiếng, cảm giác một chút đau đớn, sau đó hắn trừ lưu lại một cái đầu lâu nhìn chằm chằm Hứa Vân bên ngoài, còn lại 8 cái đầu lâu đổi ngược, bắt đầu thôn phệ phía sau bậc 2 thằn lằn nhân bộ đội qua lại phục lượng máu. Không kém bao nhiêu đâu, chính lui về phía sau Hứa Vân quay đầu liếc mắt nhìn ngoài trăm thức còn hố ở trong ao đầm kỵ binh bộ đội. Còn có cái kia còn lại 10 tên anh hùng cùng lượng lớn lang nhân bộ đội bảo vệ Stuttgart, hắn biết rõ cơ hội tới, nếu như chờ đợi thêm nữa, bản thân thật có thể phải bị trung cực cựu quái đưa ra nước ngoài chiến đấu. Ginger Ark, Hứa Vân bỗng nhiên dừng lại lui về phía sau. Vâng, đại nhân, đi ở bên cạnh Ginger Ark lớn tiếng đáp lại. Khiến liệt dương kỵ sĩ phát động liệt dương thần câu đặc tính, bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết đối phương mạo hiểm giả, Hứa Vân chỉ mấy trăm mét bên ngoài Stuttgart. Mở ra trận này quốc chiến hắn ẩn giấu sâu nhất một tấm vương bài. Phía trước ngoài trăm thước, rơi vào gần nửa mét sâu đầm lầy liền không có động tĩnh kỵ binh bộ đội nơi. Hí! Hí! Hai tiếng chiến mã tiếng kêu vang lên, hai con trên người lông có màu bạch kim chiến mã, lấy không biết tên lực lượng đột nhiên nhảy một cái, giống như nhảy ra mặt nước cá như thế nhảy ra đầm lầy. Sau đó trên không trung thời điểm, hai gã kỵ binh cả người lẫn ngựa đều tản mát ra hào quang màu bạch kim. Làm tản ra hào quang màu bạch kim hai gã kỵ binh cùng ngồi xuống chiến mã từ không trung hạ xuống đầm lầy lúc, chiến mã bốn vó thần kỳ đạp đứng ở đầm lầy bên trên, giống như dưới chân không phải đầm lầy, mà là bằng phẳng vô cùng mặt như thế. Đạp xây dựng tốt sau đó, hai gã kỵ binh sách động ngồi xuống chiến mã theo đầm lầy trên về phía trước sân gạt phát động xung phong. Không thể nào, nhìn vào tốc độ càng lúc càng nhanh vọt tới hai gã màu bạch kim kỵ binh, sân gạt kinh hoàng lên tiếng. Kỵ binh bộ đội có thể ở trong ao đầm xung phong. Khả năng này từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, cho nên Stuttgart mới có thể yên tâm đem tất cả cao cấp binh chủng phái đi ra ngoài tập kích luân hồi đoàn lính đánh thuê, cũng là bởi vì hắn nhắm ngay không có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp bộ đội, mà làm thành phe thứ ba Adam ở hai người không có phân ra thắng bại trước, cũng tuyệt đối không thể nào động thủ với hắn. Cho nên đối mặt đột nhiên có thể ở trong ao đầm phát động xung phong hai gã kỵ binh, Stuttgart đột nhiên phát hiện, hắn thật giống như đã không tìm được có thể chống đỡ kỵ binh xung phong bộ đội, bên người bậc một lang nhân hắn hoàn toàn không có hy vọng vào qua có thể chống đỡ xung phong trạng thái kỵ binh. Châm chạm pháp lệnh. Trong vội vàng theo trong hòm tèm nhảy ra bậc một chiến dịch ma pháp quyển trục bị Stuttgart bóp vỡ sử dụng. Nhưng khi hào quang màu vàng đất rơi vào sông tới ngoài trăm thước hai gã màu bạch kim kỵ binh trên người sau, chậm chạp pháp lệnh quyển trục phát ra ánh sáng giống như rơi vào hắc động như thế biến mất không thấy gì nữa. Chương 326, đánh chết lông gấu quốc Stuttgart. Xung phong trạng thái liệt dương kỵ sĩ tốc độ di động thật nhanh, coi như cùng tốc độ phi hành chậm hơn một ít phi hành binh chủng so sánh cũng không kém chút nào, trong nháy mắt liền xông tới bậc một đại lang nhân trước người. Đối mặt tay cầm truy xích bậc một lang nhân, liệt dương kỵ sĩ giống như không nhìn thấy như thế không nhìn thẳng, hướng nhanh chóng lùi về phía sau Stuttgart phong tới. Frank. Thoạt nhìn thật giống như không có chút nào trọng lượng, nếu không làm sao có thể ở đầm lầy trên phát động xung phong liệt dương kỵ sĩ đánh bay ngăn ở phía trước lang nhân. Không nhìn trọng lực, nhưng bản thân trọng lượng cùng trùng kích tốc độ mang đến quán tính vẫn còn chứ, mâu thuẫn như vậy quy tắc cũng chỉ có trong trò chơi mới phải xuất hiện, theo liệt dương kỵ sĩ phát động liệt dương thần câu đặc tính xuất kích sau, sẽ thấy cũng không có lui về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tình hình trận chiến Hứa Vân tự lẩm bẩm. Ginger Ark, khiến dễ bẻ ỉ cả đi ngăn trở Kim Long Vương. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn thấy Stuttgart cùng bậc 7 liệt dương kỵ sĩ chỉ có mấy chục mét khoảng cách, hơn nữa chung quanh trừ 10 tên anh hùng cùng bậc 1 lang nhân bên ngoài, sẽ thấy cũng không có còn lại binh chủng bảo vệ. Hứa Vân biết rõ đối phương chắc chắn phải chết, hai gã bậc 7 liệt dương kỵ sĩ tập kích nếu như dễ dàng như vậy liền bị bậc 3 người chơi hóa giải mà nói, vậy mình cũng thừa dịp còn sớm đầu hàng tính, cho nên hẳn là đem mục tiêu đặt ở mắt thấy tình huống không ổn, liền lập tức chỉ huy Kim Long Vương xuất lĩnh bậc 4 phi mã nhào về phía mình Adam trên người. Ở Hứa Vân hướng Ginger Ark hạ lệnh thời điểm, phía trước hai gã liệt dương kỵ sĩ đã xông tới Stuttgart trước người, dọc theo đường đi cũng không biết rõ đánh bay bao nhiêu muốn ngăn trở bọn họ bậc 1 lang nhân. Stuttgart không phải là không có nghĩ tới né tránh, nhưng liệt dương kỵ sĩ xung phong tốc độ nhanh ra ngoài ý muốn, cho nên hắn mới bắt đầu hướng mặt bên né tránh vài mét thời điểm, hai gã liệt dương kỵ sĩ trong tay kỵ thương đã một trái một phải hướng hắn thọt tới đây. Dài mấy mét kỵ thương ở cực nhanh xung phong trạng thái liệt dương kỵ sĩ trong tay đặt ngang, mượn chiến mã cực nhanh xung phong lúc quán tính, sắc bén mũi thương mang theo đến một cổ sức mạnh vô địch hàn mang đánh về phía Stuttgart. Cố gắng hướng mặt bên nhào lên, Stuttgart né tránh một tên liệt dương kỵ sĩ thương sắc nhọn, nhưng hắn lập tức nhận ra được không ổn, bởi vì một tên khác liệt dương kỵ sĩ trưởng thương trong tay đã mượn quán tính đâm trúng hắn. Phốc. Kỵ thương đâm vào thân thể máu thịt thanh âm vang lên, Stuttgart bị liệt dương kỵ sĩ trong tay kỵ thương trúng mục tiêu. Sau đó một cổ tràn trề đường địch nhân lực trùng kích theo trên kỵ thương chuyển tới, đem hắn hướng về sau phương thật cao đánh bay. Đây là bởi vì Eva bảo vệ người chơi thân thể quy tắc không để cho kỵ thương đâm thủng hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ giống thịt nướng như thế vọt trên kỵ thương. 3820. Một cái tuyệt đối là đến nay mới thôi, Hứa Vân thấy cao nhất 4 chữ số tổn thương theo sợ tuột gặt trên đầu toát ra. Chịu đựng như vậy cao tổn thương, bị kỵ thương đánh bay ở giữa không trùng sợ tuột gặt trong nháy mắt bị dây. Liên tưởng theo trong hòm kẻm lấy ra thuốc động tác cũng không kịp làm ra liền hóa quang rời sân. Ở Stuttgart sau khi biến mất, hắn bộ đội cũng đồng thời biến mất, lúc này trung cực cựu đầu quái đã xông tới cách Hứa Vân chỉ có mấy chục mét khoảng cách, chỉ cần tiếp tục tiến lên một ít là có thể dùng hắn con rắn kia như thế nhỏ dài đầu lâu công kích Hứa Vân. Không chung, đã sớm làm xong nên kích chuẩn bị dễ bẻ ý cả, ở vây quanh mình trên trăm đơn vị bậc 6 phi long sau khi biến mất lập tức mở ra hai cánh. Dùng bản thân dường như có thể phá vỡ không khí như vậy tốc độ nhanh nhất, hướng nhắm ngay nhà mình lánh chúa nhào tới Kim Long Vương đánh tới. Hung. Phi hành trên đường, dễ bẻ ỉ cả trên người màu vàng thánh diễm kịch liệt tuân ra, nàng thông qua bản thân thứ nhì thanh thần thanh kiếm, tiến vào sẽ tiêu hao lượng lớn ngoài định mức thể lực thần thánh song kiếm hình thức. Đây là nàng mạnh nhất trạng thái chiến đấu, mặc dù bởi vì thể lực nguyên nhân kéo dài không quá thời gian dài, nhưng trong khoảng thời gian này nàng sức chiến đấu tuyệt đối có thể nói mạnh nổ. Ly. Long rủi quần sau khi biến mất, tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần điên cuồng quay đầu, hướng bậc 4 phi mã bộ đội phong tới, phi long hoàng đế càng là một con rồng trước sông lên phía trước nhất. Hứa Vân hồi phục mình một chút cái kia bị trung cực cựu đầu quái ép tới gần mà nhảy lên kịch liệt trái tim. Tiếp theo sau đó chỉ huy bộ đội chiến đấu. Ginger Ark chỉ huy bộ đội quay đầu tiến công bích lũy trận doanh bộ đội, dùng liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự công kích tầm xa đối phương, chú ý không nên để cho bộ đội rời đi đầm lầy địa hình. Đầm lầy địa hình đối với pháo đài trận doanh trở ra bộ đội mà nói, chỉ cần đi vào cũng sẽ rơi vào tốc độ di động diện rộng hạ thấp bất lợi trạng thái. Cho nên thấy mảnh này đầm lầy địa hình không có biến mất, Hứa Vân đầu tiên là ở trong lòng cảm tạ một cái đã bị mình đánh chết sật gắt sau, liền chuẩn bị đầy đủ lợi dụng bản thân tầm xa bộ đội tầm bắn đầm lầy địa hình ưu thế, treo lên đánh Á Đam cùng hắn dưới quyền bộ đội. Trên mặt đất bộ đội mới vừa hoàn thành đầu thời điểm, không trung chiến đấu đã trước một bước mở ra. Hung. Thánh diễm kịch liệt gọn sóng, dễ bẻ ỉ cả lôi kéo hai cây trường kiếm bay đến Kim Long Vương bụng, mặc kệ Kim Long Vương vỗ tới hai móng, trực tiếp chính là song kiếm gọt xuống. 753. Công kích xong sau, đối mặt vài mét bên ngoài cái kia mang theo tiếng xé gió đánh tới long đuốt, dễ bẻ ỉ cả vẫn không có tránh né ý tứ, tiến vào thần thánh song kiếm hình thái nàng lần này lựa chọn là gia tăng gấp đôi tốc độ đánh, hơn nữa có thể hai cây thần thánh kiếm cùng một chỗ công kích song kiếm hình thức, cho nên có thể ở long đuốt tới người trước phát ra lần công kích thứ hai. 753. Frank, giống như cuồng chiến sĩ như thế toàn lực công kích dễ bẻ ỉ cả bị Phi Long Vương một móng đánh bay. Đó cũng không phải dễ bẻ ỉ cả không có hấp thu kinh nghiệm, đang đối mặt đại hình thể bậc 7 binh chủng vẫn cùng đối phương cứng đối cứng chiến đấu, không phát huy bản thân cao cơ động cao linh xảo ưu thế. Mà là Kim Long Vương công kích mục tiêu đã phong tỏa phía dưới Hứa Vân, nếu như dễ bẻ ỉ cả không áp dụng loại này lưỡng bại câu thương chiến đấu phương pháp, như vậy thì coi như nàng cuối cùng có thể không bị thương giải quyết Kim Long Vương cũng vô dụng, chỉ cần Hứa Vân bị đánh chết mà nói, như vậy nàng cũng cần phải đi theo rời sân, cho nên nàng chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Bức Kim Long Vương không dám xem nhẹ mình. Quả nhiên, bị dễ bẻ ỉ cả như vậy một vòng công kích liền đánh dụng hơn 3.000 lượng máu Kim Long Vương, đã không dám tiếp tục hướng ngoài 200m Hứa Vân bay đi, mà là vỗ phía sau hai cánh dừng lại ở không trung, đem đầu lâu nhắm ngay bị hắn đánh bay dễ bẻ ỉ cả. Nếu như tiếp tục mặc kệ mà nói, khả năng hắn còn không có công kích được mục tiêu, bản thân liền muốn trước bỏ mạng tại đối phương thiên sứ dưới kiếm. Kéo sao? Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả dùng loại này liều mạng phương thức kéo đối phương bậc 7 Kim Long Vương, Hứa Vân trong lòng lặng lẽ thở phào một cái. Tại hắn thiết lập tầm xa đầm lầy chiến thuật trong, sợ nhất chính là đối phương phi hành binh chủng đột phá mặt, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến Jin Giờ Ác chỉ huy dễ bẻ ỉ cả liều lĩnh cùng Kim Long Vương chính diện va chạm, chỉ cần Adam không trung bộ đội bị kéo ở, vậy hắn thắng được cơ hội thắng lợi cũng rất lớn. Jin Giờ Ác khiến Liệt Dương kỵ sĩ không muốn bận rộn phát động xung phong, đối phương có khô một vệ sĩ ở. Trên không trung bộ đội bắt đầu rằng có tiêu hao sau, Hứa Vân vội vàng ngăn lại ở Dìn Dê Ạc dưới sự chỉ huy, vừa chuẩn bị hướng Adam phát động xung phong Liệt Dương kỵ sĩ, bởi vì đối phương có khô một vệ sĩ ở, cho nên không thể giống chém đầu sật tuột gạt như thế chém đầu Adam. Bậc 5 khô một vệ sĩ mặc dù cùng Liệt Dương kỵ sĩ sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, nhưng bất đắc dĩ có cái rất khắc chế Liệt Dương kỵ sĩ dễ cây quấn quanh đặc tính. Dễ cây quấn quanh cái này đặc tính là chỉ cần bị khô một vệ sĩ công kích trúng mục tiêu, cũng sẽ bị mặt đất giải ra rễ cây trói buộc tại chỗ, trừ phi đánh chết khô một vệ sĩ mới có thể giải trừ loại trói buộc này trạng thái. Cái này đặc tính thì tương đương với là quy tắc như thế, chỉ cần bị đánh trúng, mặc kệ song phương sức chiến đấu cùng hình thể loại hình chênh lệch bao lớn, đang không có đánh chết khô một vệ sĩ trước đây, cũng đừng nghĩ rời đi tại chỗ. Cho nên Liệt Dương kỵ sĩ chỉ cần dám phát động công kích, như vậy thì tính có bá thể cái này xung phong trạng thái không nhìn giảm tốc độ ma pháp đặc tính, cũng tuyệt đối sẽ bị khô một vệ sĩ định tại chỗ. Bởi vì đặc tính không tính là ma pháp, mà chỉ cần bị định tại chỗ, như vậy 200 đơn vị khô một vệ sĩ thay phiên công kích, tuyệt đối sẽ không khiến Liệt Dương kỵ sĩ còn nữa xung phong cơ hội. Cho nên Hứa Vân mới có thể ngăn cản Dìn Giờ Ác chỉ huy hai gã bậc 7 Liệt Dương kỵ sĩ xung phong cử động, mới vừa rồi hắn sở dĩ lựa chọn bộ đội là đầm lầy trận doanh Stuttgart ra tay, cũng là bởi vì cố kỵ những thứ này khô một vệ sĩ. Chương 327, ít lưu ý thiên phú. Ngăn lại Dìn Giờ Ác đối với Liệt Dương kỵ sĩ chỉ huy sau, Hứa Vân trọng tâm thả lại tầm xa bộ đội trên người. Hiện tại chỉ cần bộ đội không ra đầm lầy địa hình, Hứa Vân liền có thể lợi dụng đầm lầy cái này có thể giảm tốc độ song phương bộ đội trên đất liền tốc độ di động địa hình, tới phát huy đầy đủ hắn hỏa lực tầm xa trên ưu thế. Dù sao so sánh phổ thông địa hình, đầm lầy địa hình ở phía trước tiến vào lúc tiêu phí thời gian càng nhiều, mà tốn ở tiến tới trên thời gian càng nhiều, như vậy thì yêu cầu chịu đựng càng nhiều tầm xa tổn thương. Mà lấy luân hồi đoàn lính đánh thuê Liệt Dương xạ thủ, tăng lữ, Liệt Dương tế tự tầm xa phát ra, cộng thêm 9 đơn vị thánh diễm thủ vệ bảo vệ tổ hợp, xét ở hỏa lực tầm xa thời điểm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Adam. Vậy chỉ có 3 cái đại đội 3.000 đơn vị bậc 3 đại tinh linh bộ đội, dù sao những thứ này đại tinh linh dùng để quét dọn trong đê giai binh chủng lúc tạm được, nhưng ở đối mặt cao trung cực cấp bộ đội lúc, lực công kích liền lộ ra quá yếu. Qua một hồi lâu sau, Liệt Dương xạ thủ cùng Liệt Dương tế tự tiến vào có thể phạm vi công kích bên trong, hai gã liệt dương kỵ sĩ cũng trở về gìn giờ ạc cùng Hứa Vân bên người đợi lệnh. Có ý gì, xung phong? Nhìn thấy tại chính mình xuất lĩnh bộ đội tiếp cận, Adam đem 50 đơn vị bậc 6 độc giác thần thú đặt vào tại bộ đội phía trước nhất, 200 đơn vị khô mục vệ sĩ cũng theo sát phía sau. Hứa Vân có chút không rõ đối phương tại sao làm như vậy, bởi vì bất kể là bậc 6 độc giác thần thú, hay lại là bậc 5 khô mục vệ sĩ, cũng không có hồi phục lượng máu năng lực, cho nên cũng không thể áp dụng trung cực cựu đầu quái cái loại này cao cấp binh chủng ở mũi nhọn phía trước xung phong phương thức, coi như thật. Muốn phát động tiến công, làm sao cũng hẳn khiến bậc 1 bán nhân mã loại này pháo hôi xông vào trước mặt mới đúng chứ. Công kích, mục tiêu khô mục vệ sĩ, bất quá cứ việc đối phương động tác lại kỳ quái. Hứa Vân cũng không khả năng tiến vào tầm bắn không phát động công kích, cho nên hắn khiến Jin Zer Ak phát động tiến công, hơn nữa đem mục tiêu chọn chúng khô mục vệ sĩ, chỉ cần đối phương không có khô mục vệ sĩ, là hắn có thể tìm cơ hội khiến liệt dương kỵ sĩ một lần nữa chém đầu chiến thuật. Vâng, đại nhân, ở Jin Zer Ak dưới sự chỉ huy, 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự cùng 418 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ đồng thời phát động tầm xa tiến công. Xeo, luận tốc độ công kích, liệt dương tế tự muốn chậm liệt dương xạ thủ một ít. Lôi kéo màu vàng đuôi lửa mũi tên phá vỡ không gian trúng mục tiêu bậc 5 khô một vệ sĩ cái kia thân thể khổng lồ. 13. Lượng lớn tổn thương con số theo khô một vệ sĩ trên đầu bay lên, nếu như không phải gìn giờ ạc có thụ tinh linh cung, lại có tiến công thuật xem nhẹ 5% phòng ngự bị động hiệu quả ở. Như vậy liệt dương xạ thủ công kích căn bản cũng không khả năng phá phòng, vậy có thể giống như bây giờ trực tiếp đánh chết một đơn vị khô một vệ sĩ, hơn nữa bị thương nặng một cái khác đơn vị khô một vệ sĩ. 387. Bậc 6 liệt dương tế tự công kích mặc dù cường đại, nhưng ở cái này chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương khoảng cách dưới, tổn thương cũng không có cao đến địa phương nào đi, bất quá tốt xấu là đem liệt dương xạ thủ đánh tàn phế mặt khác một đơn vị khô mục vệ sĩ đánh chết. Có thể so với khô mục vệ sĩ 200 đơn vị số lượng, chút tổn thất này căn bản không có bao lớn hiệu quả. Ngay tại Hứa Vân muốn cho liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự tiếp tục công kích thời điểm, ở tại không trung sân đấu mặt khác nửa bên không phải đầm lầy trong địa hình Adam cùng dưới quyền bộ đội động. 50 đơn vị bậc 6 độc giác thần thú màu vàng 4 vó, lúc này thêm mặt khác một tầng có chút lóe lên hào quang màu vàng đất, sau đó không chút do dự bước vào trong ao đầm. Bậc 6 độc giác thần thú tiến vào đầm lầy sau, vốn là gần nửa mét sâu đầm lầy địa hình dường như ít đi không ít, độc giác thần thú 4 vó ở rơi vào đầm lầy mười mấy cm sau sẽ không đang tiếp tục đi xuống hố. Chỉ rơi vào đầm lầy mười mấy cm sâu, tuy nói đối với tốc độ di động cũng không thiếu ảnh hưởng, nhưng đã đủ để cho độc giác thần thú dùng so với người bình thường chạy hết tốc lực tốc độ tiến tới. Phía sau 198 đơn vị khô mục vệ sĩ ở trong ao đầm tốc độ di động cũng không tính quá chậm, bọn họ làm thành một vòng, bảo vệ đứng ở trong bọn họ tâm trong đó một ít khô mục vệ sĩ tiến tới, bởi vì Adam cùng còn lại 10 tên anh hùng đang đứng tại đây vài tên khô mục vệ sĩ lòng bàn tay. Những thứ này khô mục vệ sĩ đi theo sau độc giác thần thú bước tiến hướng luân hồi lính đánh thuê phong tới, đầm lầy đối với cái này hai nhánh binh chủng tốc độ di động ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Làm sao có thể, nhìn chằm chằm đối phương bộ đội nhất cử nhất động Hứa Vân thiếu chút nữa không đem đôi mắt chấn kinh đi ra, nếu như không phải hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, hắn khả năng sẽ còn cho rằng đối phương sử dụng chiến dịch ma pháp. Nhưng Hứa Vân thấy rất rõ ràng, Adam từ đầu tới cuối căn bản không có sử dụng qua bất kỳ chiến dịch ma pháp. Nếu như là bên kia đầm lầy so sánh cạn lý do này thì càng không nói được, những thứ này đầm lầy tất cả đều là sơ tuột gặt dùng bậc 2 chiến dịch ma pháp đầm lầy địa hình chế tạo, độ sâu không thể nào có chênh lệch, huống chi hắn ở trong ao đầm di chuyển không ít địa phương, hoàn toàn chưa bao giờ gặp độ sâu không đồng nhất địa phương. Nếu như không phải nhìn thấy khô mục vệ sĩ phía sau tiến vào đầm lầy còn lại 3 chi bích lũy bộ đội, cũng giống như mình, tất cả đều rơi vào nửa mét đầm sâu chạch bên trong chậm rãi dây rùa tiến lên mà nói. Khả năng Hứa Vân liền muốn cho rằng đầm lầy địa hình chỉ nhắm vào mình cùng dưới quyền bộ đội. Mặc kệ, phát hiện quả thật không nghĩ ra, đối phương bộ đội tại sao bước vào đầm lầy sau sẽ có như vậy khác nhau biểu hiện. Hứa Vân dứt khoát không muốn trực tiếp dưới mệnh nói, Jin Zer Ak, khiến liệt dương tế tự nhắm ngay bậc 3 đại tinh linh bộ đội trên không hàng ngang thả ra hỏa vũ thuật, đem đối phương bộ đội lại chia mở một ít. Ở liệt dương tế tự lên tới trung cực sau, hỏa vũ thuật theo trước đây một thiên sứ dùng một lần, biến thành có thể ở trong vòng một ngày sử dụng 2 lần. Cho nên Hứa Vân muốn dùng kỹ năng này ngăn cách mở đối phương cao cấp binh chủng cùng trong đê giai binh chủng. Vâng, đại nhân, dính giờ ạc tập trung tinh thần, chỉ huy 4 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự nhắm ngay bậc 3 đại tinh linh vị trí địa phương, phát động hôm nay một lần cuối cùng hỏa vũ thuật. Không trung sân đấu trên không, lần nữa bị hỏa vũ thuật lúc sử dụng hỏa diễm vòng xoáy nhuộm đỏ một cái nho nhỏ khu vực. Hỏa hệ phạm vi tổn thương kỹ năng, dùng để chia nhỏ bộ đội sao? Ngẩng đầu nhìn lên phía sau trên bầu trời bốn cái ngọn lửa màu đỏ vòng xoáy, Adam tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù không có gặp qua hỏa vũ thuật, bởi vì bọn họ những thứ này vẫn còn ở trận đấu trạng thái tuyển thủ có thể nhìn không tới những tuyển thủ khác chiến đấu phát sóng trực tiếp, cho nên cũng không nhận ra hỏa vũ thuật cái này ở quốc chiến trong lần thứ hai lộ diện kỹ năng, nhưng hắn chỉ từ tích tượng trên hắn liền đoán ra hỏa vũ thuật loại hình cùng thuộc tính. Hừ, bước ra một lá bài tẩy cũng tốt, ngươi cho rằng là đầm lầy địa hình đối với ngươi tầm xa binh chủng có lợi, nhưng kỳ thật cùng ngươi so với, nơi này càng giống như là ta sân nhà a. Adam vốn là không có hy vọng vào quá thân sau ba chi bộ đội, bất kể là bậc 1 bán nhân mã, bậc 2 người lùn, thậm chí là bậc 3 đại tinh linh, tại loại này cao cấp binh chủng ngang ngược, trung cực cấp binh chủng tầng tầng lớp lớp quốc chiến trong, trừ phi số lượng nhiều đến kinh người trong đê giai binh chủng, nếu không đều chỉ có thể đem ra làm con cờ thí. Cho nên ở Adam trong lòng, bộ đội chủ lực cho tới bây giờ đều là chung quanh hắn 200 đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ, còn có trước mặt 50 đơn vị bậc 6 độc giác thần thú, cho nên có thể sử dụng phía sau những thứ này pháo hôi bộ đội, đổi luân hồi đoàn lính đánh thuê một cái phạm vi sát thương kỹ năng mà nói, hắn cảm thấy rất giá trị. Mà Adam dám đem đầm lầy cái này pháo đài trận doanh sân nhà địa hình xem như nửa cái sân nhà, là bởi vì hắn dưới quyền anh hùng là một cái bậc 3 lục danh anh hùng, thiên phú chính là tìm đường thuận, một cái đang chiến đấu rất gân gà, nhưng ở bình thường lại có không nhỏ hiệu quả thiên phú. Tìm đường thuận, thuộc về anh hùng thống soái hạ bộ đội di chuyển lúc, chịu địa hình ảnh hưởng giảm bớt, bộ đội sân nhà địa hình di chuyển lúc thể lực tiêu hao giảm bớt, hiệu quả theo anh hùng cấp bậc tăng lên mà tăng thêm. Đây là một cái rất ít lưu ý thiên phú, nhưng bình thường đánh quái thu thập tài nguyên lúc hiệu quả cũng không tiểu. Hiện tại càng là phát huy khiến Adam có thể đem đầm lầy xem như nửa cái sân nhà tác dụng cực lớn, cũng chính bởi vì có cái thiên phú này ở, Adam mới dám xuất lĩnh bậc 6 độc giác thần thú cùng khô một vệ sĩ chủ động bước vào đầm lầy phát động tiến công. Mấy chục giây sau, đứng ở khô một vệ sĩ lòng bàn tay Adam tiếp cận đến luân hồi đoàn lính đánh thuê 200m bên trong khoảng cách, trên mặt hắn mang theo thắng cuốn tại nắm nụ cười, theo trong hòm kẹm lấy ra bản thân vương bài, một tấm hiện lên ánh sáng màu tím quyền chủ, cái này trương bậc 4 chiến dịch ma pháp quyền chủ. Chính là Adam có lòng tin, bằng vào 200 đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ cùng 50 đơn vị độc giác thần thú, không cần những bộ đội khác hỗ trợ là có thể tiêu diệt luân hồi đoàn lính. Đánh thuê lòng tin tội nguồn. Không nỡ liếc mắt nhìn trong tay chiến dịch ma pháp quyền trục, Adam dùng sức xé mở. Ẩm. Chương 328, bậc 4 chiến dịch ma pháp chi uy. Một đóa bao phủ mấy trăm thước vuông màu đen mây đen đột ngột xuất hiện ở không trung sân đấu trên 100m, trầm thấp tiếng sấm tiếng gầm gừ từ bên trong truyền tới. Không ngừng có hào quang màu trắng bạc ở trong mây lóe lên. Cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Hứa Vân cảm thấy một màn này mình tuyệt đối là xem qua, hơn nữa cho mình ấn tượng rất sâu, nếu không hắn cũng sẽ không dâng lên loại cảm giác này. Mắc xích thiểm điện, so với Hứa Vân còn không có nhớ tới bản thân từ chỗ nào gặp qua một màn này, bên cạnh Dìn Giờ Ác đầu tiên nhìn liền nhận ra cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp. Nghe được Dìn Giờ Ác nhắc nhở, Hứa Vân cũng muốn đứng lên bản thân đã gặp ở nơi nào tràng cảnh này. Ở thú nhân xâm lược thời điểm, tường sắt quân đoàn cùng huyết nộ quân đoàn chính diện quyết chiến trước, song phương mở ra ma pháp chiến đấu trong, thú nhân sẽ dùng một cái bậc 4 chiến dịch ma pháp mắc xích thiểm điện, lúc ấy tràng cảnh cùng hiện tại biết bao tương tự. Lúc đó thú nhân huyết nộ quân đoàn sử dụng mắc xích thiểm điện, triệu hoán đi ra mây đen cơ hồ bao trùm nửa cái chiến trường, tạo thành sát thương mấy triệu đơn vị trở lên, nhưng bây giờ cái này mây đen phạm vi cũng chỉ có mấy trăm mét, hai người chênh lệch nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu hai người uy lực trên lệnh thời điểm, Hứa Vân cảm giác tê cả da đầu, một cổ như có gai ở sau lưng uy hiếp từ không trung truyền tới. Tất cả anh hùng tìm bên người bộ đội làm tấm thuẫn. Hứa Vân giống to. Mấy trăm thước vuông phạm vi bao phủ, Hứa Vân biết rõ coi như mình cùng còn lại anh hùng động tác mau hơn nữa, cũng không khả năng ở mắc xích thiểm điện hạ xuống trước đây chạy ra phạm vi công kích, cho nên hắn trước tiên nghĩ đến bản thân thường thường dùng chiêu số, đó chính là kéo bên người cao cấp binh chủng làm tấm khiên thịt người. Hắn trực tiếp trốn bên người hai gã liệt dương kỵ sĩ ở giữa, cười ở trên chiến mã cao hơn 2 mét bậc 7 liệt dương kỵ sĩ, chỉ cần khẽ nghiêng một cái thân thể là có thể rất dễ dàng đem hắn che đậy đứng lên. Giáp giáp, nổi lên gần 10 giây tả hữu sau đó, một cái cỡ thùng nước màu bạch ngân xà điện như thế theo trong mây nhắm ngay trên mặt đất Hứa Vân nhào tới. Cảm giác tê dại theo trên da truyền tới, coi như là bị hai gã liệt dương kỵ sĩ ngăn trở, Hứa Vân cũng có loại bị điện giật cảm giác. Dòng điện ở trong không khí phun trào thanh âm vang lên. Màu bạch ngân xà điện đụng vào dùng thân thể ngăn trở Hứa Vân một tên liệt dương kỵ sĩ trên người. Bị ngân bạch cự mãng thôn vệ bậc 7 liệt dương kỵ sĩ lượng máu, ở Hứa Vân hệ thống bảng trong nháy mắt biến mất hơn nửa, chỉ để lại một chút máu ra, cái này dùng quyển trục thả ra, không có bất kỳ thuộc tính bổ trợ bậc 4 chiến dịch ma pháp, cơ hồ miểu sát một cái 6.900 điểm HP bậc 7 binh chủng. Màu bạc cự mãng nuốt mất bậc 7 liệt dương kỵ sĩ sau, trong nháy mắt nổ tung thành 4 cái lớn bằng cánh tay xà điện hướng 4 phía giữa gần đây bộ đội chạy trốn. 4 cái lớn bằng cánh tay xà điện đang nhảy nhảy đến còn lại binh chủng trên người sau, lại nổ tung thành ít hơn một ít xà điện tiếp tục nhảy. Cuối cùng, lấy Hứa Vân vì trong mấy tâm mấy trăm thước vuông bên trong, đều rơi vào màu bạch ngân lôi điện đại dương. Mấy giây sau, chờ đầy đủ mọi thứ đều bình ổn lại sau, Hứa Vân mới từ hai gã liệt dương kỵ sĩ ngăn che dưới đi ra. Chiếu vào trong mắt của hắn là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là binh chủng thi thể, bậc 4 kiếm sĩ, bậc 5 tăng lữ, bậc 3 liệt dương xạ thủ đều có chỗ tổn thất, đặc biệt là bậc 3 liệt dương xạ thủ bộ đội trực tiếp toàn quân bị diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liệt dương xạ thủ mặc dù lực công kích đuổi sát bậc 4 tầm xa binh chủng, tầm bắn càng là nghiền ép tuyệt đại đa số tầm xa binh chủng, nhưng bất đắc dĩ lượng máu chỉ có thật là ít ỏi 220 điểm, đây còn là bởi vì là tiến hóa đến thứ tư hình thái, nếu không có tiến hóa hình thái trước, lượng máu chỉ có cùng bậc 1 thương binh giống nhau 100 điểm HP. Lúc này Hứa Vân mới biết được bậc 4 chiến dịch ma pháp phân lượng. Cũng minh bạch vì sao lại đem ma pháp chia làm chiến dịch ma pháp cùng chiến thuật ma pháp, vì sao lại nói chiến dịch ma pháp là có thể quyết định một trận chiến dịch hướng đi ma pháp. Vừa mới cái này dùng quyển trục thi triển mắc xích thiểm điện cũng không có bị thuộc tính bổ trợ, một khi là do pháp hệ anh hùng tự tay thi triển ra mà nói, uy lực kia tuyệt đối năng chủ làm thịt một trận chiến dịch. Lãnh chúa đại nhân, phe địch mạo hiểm giả công tới đây, ở Hứa Vân nhìn vào chết tại đây nhớ mắc xích thiểm điện hạ bộ đội, thán phục tại chiến dịch ma pháp uy lực mạnh mẽ lúc, ở vài tên tăng lữ dưới sự bảo vệ mới tránh thoát một kiếp dinh giờ ạc đột nhiên để tỉnh hắn. Hứa Vân quay đầu nhìn lại, bậc 6 độc giác thần thú cùng bậc 5 cây khô vệ đã cách mình không tới 100 mét khoảng cách, nguyên lai Adam tại chính mình né tránh mắc xích thiểm điện thời điểm, nhân cơ hội xuất lĩnh bộ đội rút ngắn 100 mét khoảng cách. Mà lúc này bậc 6 độc giác thần thú cùng bậc 5 cây khô vệ vẫn còn ở điên cuồng đẩy mạnh, mặc dù tốc độ tiến tới cùng đang bình thường trong địa hình so sánh chậm hơn rất nhiều, nhưng cùng bộ đội mình ở trong ao đầm tốc độ di động so với, đã có thể tính được là thần tốc. Ginger Ark, khiến thương binh bộ đội cùng bộ đội cung tiện đi lên quấn lấy đối phương, chúng ta hướng thánh diệm thủ vệ phương hướng lui về phía sau, sau đó khiến liệt dương tế tự cùng còn lại tăng lữ tiếp tục công kích, hiện tại Hứa Vân chỉ có thể vui mừng, mặc dù bậc 4 liệt dương xạ thủ toàn quân bị diệt. Nhưng bậc 6 hàng gia tế tự toàn ở, hơn nữa bậc 5 tăng lữ cũng còn có 10 đơn vị, mình cũng chưa tính là không có sức đánh trả, bậc 1 thương binh cùng bậc 2 cung tên giúp mình tranh thủ. Thêm đến một ít thời gian mà nói, như thường có thể lợi dụng tầm xa ưu thế giải quyết đối phương. Vâng, đại nhân, dính giờ ác lập tức dựa theo Hứa Vân theo như lời làm. Vô số thương binh bộ đội ở trong ao đầm dùng rằng hướng phía trước độc giác thần thú cùng khô một vệ sĩ vọt tới, mặc dù tốc độ di động không có đối phương nhanh. Nhưng thương binh bộ đội cũng không phải dựa vào tốc độ bao vây địch nhân binh chủng, hơn 2 vạn số lượng, đủ để cho thương binh bộ đội xếp thành một cái to lớn nửa tháng trận hình hướng đối phương bao vây đi qua. 5 cái đại đội 5.000 bậc 2 cùng tiễn thủ theo sát phía sau, chuẩn bị ở thương binh bộ đội bị sau khi đột phá, lại làm thành đạo thứ 2 phòng tuyến chỉ hoãn một cái đối phương tốc độ tiến tới. Công kích. Thương binh bộ đội cùng bộ đội cung tiễn tiến lên đồng thời, Hứa Vân không có lãng phí cơ hội, lập tức tổ chức còn sót lại tầm xa bộ đội phát động công kích. 399, 399, 399. Hiện tại tăng lữ mặc dù có thể đánh ra đầy đủ định mức tổn thương, nhưng số lượng lại thiếu hơn nữa, cũng còn tốt khi tiến vào có thể phát huy đầy đủ định mức tổn thương bán kính tầm bắn sau. 10 đơn vị tăng lữ có thể nhẹ nhõm đánh chết một tên khô mục vệ sĩ, hơn nữa tiêu hao một gã khác khô mục vệ sĩ không ít lượng máu. Mà 4 đơn vị liệt dương tế tự tổn thương liền mạnh nổ. 979, 979, 979. 979. Ở nơi này khoảng cách, liệt dương tế tự thiếu chút nữa đối với khô mục vệ sĩ đánh ra 4 chữ số tổn thương, mà ở đối với tổn thương sớm có tính toán Hứa Vân dưới sự chỉ huy, cố ý khiến một tên liệt dương tế tự công kích cái kia bị tăng lữ bộ đội tiêu hao không ít lượng máu khô mục vệ sĩ, như vậy mới có thể phát huy hỏa lực lớn nhất phát ra. Không sai, cứ như vậy một bên công kích một bên lui về phía sau. Nhìn vào chỉ dùng một vòng công kích, liền lấy được đánh chết 2 đơn vị bị thương nặng 1 đơn vị khô mục vệ sĩ chiến quả, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái, mặc dù mình bị đối phương một cái bậc 4 mắc xích thiểm điện, khiến liệt dương xạ thủ toàn diện, bậc 5 tăng lữ tổn thất hơn nữa, nhưng hắn vẫn như cũ nắm giữ tầm xa ưu thế, chỉ cần khô mục vệ sĩ tổn thất tới trình độ nhất định sau, là có thể dùng bậc 7 liệt dương kỵ sĩ một đòn phân thắng thua. Giống 3. Ở Hứa Vân chính chỉ huy tầm xa bộ đội vừa lui bên lúc công kích sau khi, không trung chuyển tới Kim Long Vương gào thét. Không trung lúc này 2 gã bậc 7 binh chủng đã phân ra thắng bại, Kim Long Vương ở bị thần thánh kiếm một cái công kích sau, cũng một móng vô vào trên người đã không có chút nào thánh diễm dễ bẻ ỉ cả trên người. Hai gã bậc 7 binh chủng vừa mới đây đều là một kích tối hậu, ở đánh chết đối thủ đồng thời, bản thân lượng máu cũng về không, Kim Long Vương cùng dễ bẻ ỉ cả thi thể đồng thời từ không trung rơi xuống. Dễ bẻ ỉ cả, Hứa Vân tâm tình phức tạp, nếu như không phải mình mệnh lệnh, dễ bẻ ỉ cả chỉ cần lợi dụng bản thân tốc độ cùng Kim Long Vương từ từ chiến đấu, không nghi ngờ chút nào là có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Nhưng ở bản thân cần phải kéo Kim Long Vương dưới mệnh lệnh, nàng áp dụng cứng đối cứng phương thức chiến đấu cùng Kim Long Vương chiến đấu, nếu như không phải ngay từ đầu liền đối với Kim Long Vương đánh ra tổn thương to lớn, khả năng hiện tại chết là nàng, mà Kim Long Vương thảm. Thắng đi. PS, kịp tác giả rồi, V. Chương 329, ép tới gần tuyệt lộ luân hồi đoàn lính đánh thuê. Tiếp tục công kích, Hứa Vân ra lệnh. Mặc dù đối với dễ bẻ ỉ cả chết trận Hứa Vân cũng thật bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng dễ bẻ ỉ cả sẽ kéo Kim Long Vương liền có thể, không nghĩ tới nàng sẽ cùng Kim Long Vương vứt bỏ thành như vậy. Thật may quốc chiến trong tử vong bộ đội ở quốc chiến chấm dứt sau có thể dùng điểm tích lũy phục sinh, nếu không mình nói cái gì cũng muốn cướp về nàng thi thể sử dụng thuật phục sinh cứu sống nàng. Một cái đối với chính mình trung thành tuyệt đối có thể đánh, lại đẹp mắt muội tử, chỉ sợ đối phương là nở cờ, Hứa Vân cảm thấy cũng không phải cứ như vậy để cho nàng như vậy chết trận, bất quá coi như phải dùng điểm tích lũy phục sinh dễ bẻ ỉ cả. Cũng cần phải có đang chiến đấu chấm dứt sau khi, mình bây giờ trọng tâm hẳn là đặt ở chiến đấu trên. Ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, tăng lữ cùng liệt dương tế tự thay phiên khai hỏa, hai gã liệt dương kỵ sĩ đi theo bên cạnh bọn họ cùng một chỗ lui về sau. Bọn họ lui về sau địa phương có 23 tên kỵ binh cùng thánh diễm thủ vệ ở đó chờ đợi. Còn không từ bỏ ý định sao, đứng ở khô một vệ sĩ lòng bàn tay, nhìn về phía trước ngoài trăm thước chính chậm rãi lui về sau luân hồi đoàn lính đánh thuê, Adam khó chịu nói một câu. Mới vừa rồi sử dụng bậc 4 chiến dịch ma pháp mắc xích thiểm điện lúc, hắn vốn tưởng rằng có thể một đòn miểu sát đối phương, ai biết đối phương lại lấy chính mình binh chủng xem như tấm thuẫn, trực tiếp chặn mắc xích công kích chớp nhoáng. Bất quá coi như thế, Adam cũng sẽ không hoài nghi mình có thể hay không lấy được cuối cùng thắng lợi, bởi vì lấy hắn bộ đội đang tìm đường thuật dưới tác dụng tốc độ tiến tới, đuổi kịp đối phương hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần ở khô một vệ sĩ tiêu hao sạch trước là được, đối phương cái kia hai cái có thể ở trong ao đầm phát động xung phong kỵ binh. Chém đầu năng lực thật sự quá mạnh, một khi bên người không có khô một vệ sĩ bảo vệ, vậy mình sẽ phải mặc cho đối phương xẻ thịt. Lúc này bậc 6 độc giác thần thú cùng thương binh bộ đội tiếp xúc. 500, 342, 612. Đối với thương binh bày ra chặn lại trận hình, bậc 6 độc giác thần thú chẳng qua là cúi đầu, đem trên trán dài nửa thước màu vàng chân vị sừng nhọn nhắm ngay thương binh, bọn họ trên trán độc giác giống như là thần binh lợi khí như vậy, hoàn toàn là người ngăn cản tan tác tơi bời. Bậc một thương binh hoàn toàn là đụng liền thương, đụng liền mất, chỉ cần là bị màu vàng độc giác đụng vào thương binh tất cả đều bị miểu sát. Mà thương binh đánh trả, đối với bậc 6 độc giác thần thú mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngay cả đánh ra cưỡng chế tổn thương tỷ lệ đều nhỏ đến đáng thương, đây chính là cấp bậc áp chế kinh khủng. Cho tới thân cao chừng 10 thước khô một vệ sĩ thì càng không cần phải nói, thân cao chừng 2 thước thương binh đối với bọn họ mà nói hoàn toàn không tồn tại, vẹn vẹn chẳng qua là bình thường tiến tới. Tất cả ngăn ở bọn họ tiến tới trên đường thương binh cũng sẽ bị giết chết, chớ nói chi là đưa đến ngăn cản hiệu quả. Nhìn thấy phía trước độc giác thần thú lập tức có thể nhẹ nhõm đột phá thương binh phòng tuyến. Mà hai cánh thương binh bộ đội bởi vì đầm lầy địa hình hạn chế tốc độ di động, căn bản không kịp ra cố phòng tuyến, Adam khỏe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn đã sớm nghĩ tới khả năng này, cho nên mới không có đem số lượng cao đến mấy cái đoàn thương binh bộ đội để ở trong lòng, nếu như ở trên đất bằng đương nhiên là nói khác, đầm lầy địa hình mà nói. Coi như đối phương số lượng ưu thế lớn hơn nữa, bản thân chỉ cần tùy tiện chọn một yếu kém nhất địa phương là có thể nhẹ nhõm đột phá. Hiện tại hắn cùng luân hồi đoàn lính đánh thuê cách nhau không tới 100 mét, coi như đối phương đang ở bên rút lui bên công kích, chạy ở phía trước nhất độc giác. Thần thú cũng chỉ yêu cầu 1 phút không tới là có thể đuổi kịp đối phương, cho tới cái kia 5.000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ tạo thành tầng thứ nhì phòng tuyến, hiệu quả khả năng còn không bằng thương binh bộ đội. Nhìn về phía trước thương binh bộ đội cái kia giống như giấy như thế mỏng phòng tuyến bị đối phương dễ dàng sụp đổ, Hứa Vân có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chẳng có tác dụng gì có không? Hứa Vân vốn là cho rằng thương binh cung tiễn thủ tổ hợp, thế nào cũng có thể giúp mình trì hoãn không ít thời gian, như vậy liền có thể nhân cơ hội nhiều tiêu diệt một ít đối phương khô một vệ sĩ, chỉ cần khô một vệ sĩ bị tiêu diệt, như vậy hắn thì có thể làm cho hai gã bậc 7 liệt dương kỵ sĩ trực tiếp đột phá mặt. Ai biết thương binh bộ đội liền chậm chạp đối phương hiệu quả cũng không có tạo được liền bị đột phá. Ginger Ark, đem kỵ binh bộ đội cùng thánh diễm thủ vệ điều động tới đây, nhìn dáng dấp chúng ta muốn liều một phen. Biết không có thể chơi đùa tầm xa hao hết sạch đối phương khô một vệ sĩ, sau đó khiến Liệt Dương kỵ sĩ đột phá mặt chiến thuật sau, Hứa Vân biết rõ mình cần phải có cùng đối phương chính diện sáp lá cả. Mới vừa rồi Hứa Vân cho rằng thương binh bộ đội có thể chậm chạp một cái đối phương tốc độ tiến tới, như vậy là hắn có thể khiến tầm xa bộ đội một bên công kích, một bên rút lui đến kỵ binh cùng thánh diễm thủ vệ sở trên đất. Thật không nghĩ đến thương binh bộ đội cứ như vậy bị đối phương nhẹ nhõm đột phá, cho nên Hứa Vân cần phải có khiến kỵ binh bộ đội cùng thánh diễm thủ vệ tới tiếp ứng, nếu không còn không chờ bọn họ đi qua cùng kỵ binh cùng thánh diễm thủ vệ hội họp, trước hết phải bị Adam đuổi kịp. Ở Hứa Vân hậu phương ngoài trăm thước kỵ binh cùng thánh diễm thủ vệ nhận được Ginger Ark mệnh lệnh, bắt đầu từ từ tiến tới. 23 đơn vị bậc 6 kỵ binh bộ đội cũng còn tốt, coi như ở trong ao đầm, nhưng ít nhất tốc độ di động cùng người bình thường bước đi không sai biệt lắm, có thể vốn là tốc độ di động chính là điểm yếu thánh diễm thủ vệ, hiện tại tốc độ di động hoàn toàn có thể nói là đang dùng trèo như vậy tốc độ tiến tới. Đối mặt càng ngày càng tiếp cận Adam cùng hắn dưới quyền bích lũy bộ đội, Hứa Vân còn không có tuyệt vọng, hắn tỉnh táo tính toán trong tay bài. Hiện tại hắn trong tay bậc 7 vương bài Liệt Dương kỵ sĩ, ở đối phương khô một vệ sĩ không có giải quyết trước căn bản không có cơ hội đánh ra, mà bậc 6 kỵ binh chỉ có thể làm khiên thịt tới sử dụng, duy nhất có thể phát ra bộ đội chỉ có tầm xa bộ đội, nhưng bằng vào những thứ này còn chưa đủ, hắn còn cần một cái cơ hội, nghĩ tới đây Hứa Vân ánh mắt khắp nơi chuyển động. Đột nhiên, Hứa Vân ánh mắt đặt ở giữa không trung, hắn biết rõ cơ hội này theo cái gì địa phương tới. Tiểu Bạch, ngươi chỉ huy sư thiếu quần chiến đấu thời điểm. Không sai, cơ hội thắng lợi ngay tại phi hành bộ đội trên người, này thời không trong phi hành bộ đội, bậc 3 sư thiếu quần chính đệ bậc 4 phi mã đánh, không sai, là bậc 3 phi hành binh chủng đệ bậc 4 binh chủng đánh. Lúc này song phương phi hành bộ đội luận số lượng mà nói, là số lượng bởi vì mới vừa rồi cùng Long Rồi chiến đấu tổn thất mấy trăm sư thiếu quần có một chút hoàn cảnh xấu. Nhưng ở Tiểu Bạch dưới sự xuất lĩnh, bậc 3 sư thiếu lực công kích là 65-130, phòng ngự là 65. Lượng máu là 470, tốc độ phi hành là 9 điểm. Ở đối phương tạm thời anh hùng dưới sự xuất lĩnh, bậc 4 phi mã công kích là 67-134, phòng ngự 60, lượng máu 400, tốc độ phi hành 8 điểm. Người làm phép khắc tinh, chịu đựng pháp hệ game thủ chuyên nghiệp hoặc binh chủng lúc công kích, tổn thương giảm bớt 50%, lực công kích tăng lên 100%. Hai người so ra, trừ đang công kích lực trên, bậc 3 sư thiếu kém phi mã 4 điểm công kích lực ở ngoài, còn lại bất kể là phương diện đó. Bậc 3 sư thiếu lại cũng có thể nghiền ép thân là bậc 4 binh chủng phi mã. Nếu như bởi vì như vậy thì cho là bậc 4 phi mã phế vật mà nói, vậy thì lầm to, bởi vì phi mã cái này binh chủng là chuyên môn vì khắc chế pháp hệ bộ đội hoặc là chức nghiệp mà sống. Nếu như đối thủ là pháp hệ chức nghiệp binh chủng mà nói, như vậy bậc 4 phi mã là có thể tăng lên một nửa phòng ngự cùng gấp đôi công kích, đến lúc đó hoàn toàn có thể xem như ngụy bậc 5 bộ đội sử dụng. Đáng tiếc là bậc 3 sư thiếu cũng không phải pháp hệ binh chủng, cũng không chịu người làm phép khắc tinh cái này đặc tính khắc chế, cho nên bậc 4 phi mã mới có thể bị bậc 3 sư thiếu treo đánh, thêm vào hỗn tạp ở trong đó phi long hoàng đế cùng cực quang chiến thiếu tàn phá, phi mã quần còn có thể chống đỡ thời gian cũng không nhiều, Adam sẽ chủ động phát động công kích, trừ dưới quyền anh hùng tìm đường thuật đặc tính bên ngoài, cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Không trung phi hành binh chủng chiến đấu, ở Tiểu Bạch cố ý dưới sự chỉ huy, từ từ hướng Hứa Vân trên không di chuyển, nhưng bởi vì động tác rất nhỏ, hơn nữa còn là trong quá trình chiến đấu di chuyển, cho nên trừ Hứa Vân bên ngoài không có ai chú ý. Làm Hứa Vân cùng còn lại 23 đơn vị kỵ binh bộ đội hội họp lúc, độc giác thần thú đã xông tới hắn phía trước vài mét bên ngoài, hơn nữa vẫn còn ở nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Khô một vệ sĩ bởi vì tốc độ di động không có độc giác thần thú nhanh, cho nên khoảng cách xa hơn một chút một ít, đại khái còn có hơn 30m khoảng cách, số lượng cũng bởi vì một mực chịu đựng công kích tầm xa còn lại 100 đơn vị không tới. Dù sao có công kích tăng tốc ma pháp gia trì, tăng lữ cùng Liệt Dương tế tự tốc độ công kích đều rất nhanh. Nhìn thấy thắng lợi gần ngay trước mắt, Adam tim đập rộn lên, cảm thấy đệ nhất thế giới cái này danh xưng cách mình càng ngày càng gần. Một khi tự cầm đến quốc chiến quán quân, như vậy bản thân chẳng những sẽ trở thành lợi kiên quốc đệ nhất nhân, hơn nữa mình tuyệt đối sẽ đạt được vô số chỗ tốt, cho nên đối với cái này quốc chiến thứ nhất Adam là thế nhất định phải được. Chương 330, tuyệt sát. 50 đơn vị bậc 6 độc giác thú cúi đầu xuống, đem cái chán màu vàng độc giác xem như trường thương như thế, nhắm ngay còn lưu lại mấy chục đơn vị bậc 4 kiếm sĩ thoát tới. Cong! Bị mắc xích thiểm điện tiêu diệt hơn nữa, còn sót lại 30 đơn vị bậc 4 kiếm sĩ trường kiếm trong tay cùng màu vàng độc giác tiếp nhận, phát ra kịch liệt kim loại va chạm thanh âm. Trường kiếm bổ vào màu vàng độc giác trên, trong nháy mắt bị bắn ra, mà độc giác thần thú giống như không có phản ứng như thế, tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Thân thể bị vũ khí sắc bén đâm vào thanh âm vang lên, Eva đối với thần tứ binh chủng thân thể nhưng là không còn có người chơi loại bảo vệ đó, nên như thế nào thì như thế đó, những thứ này bậc 4 kiếm sĩ thân thể trong nháy mắt bị độc giác đâm xuyên. 300, 611, 452. Chỉ dùng một vòng công kích, 50 đơn vị bậc 6 độc giác thần thú liền tiêu diệt hơn nửa bậc 4 kiếm sĩ. Dính giờ ác, khiến liệt dương kỵ sĩ nhắm ngay phía trước phát động xung phong, Hứa Vân bỗng nhiên chỉ về đằng trước bậc 6 độc giác thần thú phát ra mệnh lệnh, hơn nữa đang nói xong sau đó, còn cương điệu nói, ghi nhớ, một mực sông, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép dừng lại. Nghe được cái này mệnh lệnh, Dính giờ ác liếc mắt nhìn Hứa Vân chỉ phương hướng. Phát hiện phía trước trừ đã bị độc giác thần thú tiêu diệt lác đác không có mấy bậc 4 kiếm sĩ bên ngoài, chính là địch nhân bậc 6 độc giác thần thú bộ đội, cái này ngược lại không có vấn đề, khiến bậc 7 liệt dương kỵ sĩ xung phong đứng lên mà nói, miểu sát những thứ này không có hình thể đối với lượng máu bổ trợ bậc 6 độc giác thần thú hẳn không có vấn đề, nhưng một mực vọt tới trước mà nói, phía trước ngoài mấy chục thước chính là đối phương bậc 5 khô mục vệ sĩ, một khi liệt dương thủ vệ bị khô mục vệ sĩ lợi dụng rễ cây quấn quanh định trụ, như vậy thì thật không có cơ hội. Dính dê ạc vốn định khuyên nhà mình lãnh chúa giữ lại liệt dương kỵ sĩ lá vương bài này, chỉ cần liệt dương kỵ sĩ nơi tay, mới có cơ hội đánh bại đối phương. Một khi liệt dương kỵ sĩ bị đối phương khống chế, vậy thì thật là không thể cứu vãn. Nhưng nhìn thấy Hứa Vân sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khô mục vệ sĩ, dính dê ạc biết rõ cái quyết định này là lãnh chúa thận trọng cân nhắc qua mệnh lệnh, vì vậy lập tức bắt đầu chỉ huy phía sau liệt dương kỵ sĩ phát động xung phong. Hí, hí, chiến mã tiếng hí vang lên. Phía sau liệt dương kỵ sĩ lần nữa phát động liệt dương thần câu đặc tính. Hô! Liệt dương kỵ sĩ cực nhanh tiến tới mang theo tin đồn theo Hứa Vân mặt bên cạnh thổi qua. Tất cả thuộc về xung phong con đường phần trên đội đều tại Dìn Giờ Ạc dưới sự chỉ huy nhường đường. Xuất kích sao? Đứng ở khô một vệ sĩ trên tay phải Adam nhìn vào ngoài mấy chục thước, cái kia đột nhiên lóng lánh màu bạch kim kỵ binh, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ cần đối phương cái này hai đơn vị thần bí kỵ binh không có điều động, vậy hắn vẫn giống như đứng ngồi không yên uy hiếp cảm giác, bây giờ thấy luân hồi đoàn lính đánh thuê rốt cuộc không nhịn được sử dụng cái này trương mạnh nhất vương bài, Adam biết rõ đối phương hẳn là không có chắc bài. Độc giác thần thú tránh ra đối phương xung phong con đường, chờ khô một vệ sĩ tiến vào chiến đấu lại tiếp tục phát động công kích, nếu có thể nắm vững thắng quấn, Adam cũng không khả năng khiến bậc 6 độc giác thần thú không chịu chết lãng phí điểm tích lũy, cho nên khiến bậc 6 độc giác thần thú tránh ra đối phương thần bí kỵ binh xung phong con đường. Ngược lại hắn có khô một vệ sĩ bảo vệ, cho rằng đối phương cũng không dám dùng cái này hai đơn vị thần bí kỵ binh chơi đùa chém đầu. Chiến thuật. Có thể có câu nói gọi không tìm đường chết sẽ không phải chết, Adam mới cảm giác luân hồi đoàn lính đánh thuê không thể nào khiến thần bí kỵ binh chơi đùa chém đầu chiến thuật, lại phát hiện hai gã thần bí kỵ binh ở xuyên qua độc giác thần thú nhường đường sau. Một điểm quay đầu tiếp tục công kích độc giác thần thú ý tứ cũng không có, mà là tiếp tục duy trì xung phong trạng thái hướng cho ở mình khô một vệ sĩ bộ đội vào tới. Luân hồi đoàn lính đánh thuê điên sao, cái ý niệm này xuất hiện ở Adam trong đầu, bởi vì trừ cái này trở ra, hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao đối phương sẽ làm ra loại này, khiến hai đơn vị kỵ binh xung phong gần trăm đơn vị khô một vệ sĩ cử động. Cực nhanh xung phong liệt dương kỵ sĩ mang theo đến gào thét mà qua tin đồn, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây không đến thời gian, liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách giết tới khô một vệ sĩ trước người. Còn tưởng rằng là cái không sai đối thủ, không nghĩ tới. Nhìn thấy liệt dương kỵ sĩ thật xung lại. Adam cảm giác mình tâm tình rất phức tạp, vừa có sắp đạt được quán quân vui sướng, cũng có làm đối thủ quá yếu mà sinh ra không thú vị. Thứ gì? Đang lúc này, Adam phát giác phía trước trên không đống nhiên có một đoàn bóng tối chính nhanh chóng hướng về tới đây. Ầm, kịch liệt vô cùng tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ một đoàn giống như vẫn lạc lưu tinh như thế to lớn đồ vật, ầm ầm nện ở phía trước mấy đơn vị khô mục vệ sĩ trên người. Cái này đoàn vật thể hình thể không thể so với khô mục vệ sĩ tiểu, thêm vào cực kỳ cường hãn lực trùng kích. Nhất thời đem đè ở phía trước nhất mấy đơn vị khô mục vệ sĩ đập lật trên đất, làm cho mình cái này do gần trăm khô mục vệ sĩ tạo thành vòng vây lộ ra một cái lối đi. Phi long, làm to lớn màu đen vật thể tĩnh lại sau, Adam phát hiện cái kia căn bản là không cái gì vật thể, mà là luân hồi đoàn lính đánh thuê bậc 6 phi long từ không trung rơi đập. Phi long hoàng đế thân thể khổng lồ ngã vào mấy đơn vị khô mục vệ sĩ trên người, vừa mới nếu như đụng một cái tới tốc độ nhanh một chút nữa. Nói không chừng hắn liền muốn nhờ vào lần này va chạm mà tử vong, loại hình thức này va chạm phản thương cũng có thể gây ra tổn thương. Chính xung phong liệt dương kỵ sĩ đối với khô mục vệ sĩ ngã xuống không có phản ứng, chẳng qua là hắn ngồi xuống màu bạch kim chiến mã hai vó câu trực tiếp bước lên phi long hoàng đế thân thể, không nhìn trọng lực theo phi long hoàng đế thân thể tiếp tục hướng phía trước xung phong. Còn có thể như vậy, đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi Adam đầu tiên là bị phi long hoàng đế cái này lòng thịt bài lựu đạn dọa cho giật mình. Sau đó lại nhìn thấy liệt dương kỵ sĩ không nhìn thẳng trọng lực, theo Phi Long cái kia phập phồng bất công thân thể hướng bản thân vọt tới hình ảnh. Adam cuối cùng cũng minh bạch, đối phương tại sao biết rõ tự có khô một vệ sĩ ngày như vậy khắc kỵ binh bộ đội bảo vệ, còn khiến cái này hai đơn vị thần bí kỵ sĩ phát động xung phong. Đối phương đây là muốn lợi dụng thần bí kỵ sĩ không nhìn trọng lực đặc tính, khiến còn lại binh chủng dùng thân thể mở đường chiến thuật sao. Nói như vậy, Adam bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng không trung nhìn lại. Ly. Lượng lớn sư thiếu tiếng kêu to vang lên. Ở trong mắt Adam, nhìn thấy ở giữa không trung vốn là chiếm cư ưu thế áp đảo sư thiếu quần, đồng nhiên không tiếp tục công kích phía sau phi mã quần, trực tiếp xếp thành một cái sư thiếu tạo thành con sông, chậm rãi theo mình cùng hai đơn vị thần bí kỵ sĩ trong lúc đó chạy qua. Hơn 1.000 sải cánh 10M sư thiếu quần, xếp hàng ra có thể so với duyệt binh như thế chỉnh tề phi hành đội ngũ theo cao vài thước không bay lượn mà qua. Như thế đồ sộ cùng độ khó cao trắng cảnh, cũng chỉ có trong trò chơi mới phải xuất hiện. Nếu như là trên thực tế mà nói, ở đồng bộ lúc phi hành, lẫn nhau trong lúc đó đầu cánh cách nhau mấy cm chuyện hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, cũng chỉ có ở trong game, có anh hùng thống soái phi hành binh chủng mới có thể làm ra loại này thao tác. Hai gã liệt dương kỵ sĩ theo phi long hoàng đế thân thể chạy vài mét sau, đồng thời nhẹ nhàng nhảy một cái, liền bước lên cái này do bay lượn sư thiếu tạo thành con sông, phát động thái dương thần câu đặc tính chiến mã dẫm đạp trên người sư thiếu. Bị giẫm đạp sư thiếu thật giống như không có cảm nhận được bất kỳ trọng lượng như thế, vẫn như cũ duy trì bình ổn bay lượn tư thế. Công kích, bởi vì cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có loại chiến thuật này, cho nên Adam ngẩn người một chút mới phản ứng được, khiến khô một vệ sĩ đánh gãy đối phương cái này do sư thiếu tạo thành con sông. Có thể mười mấy mét khoảng cách, đối với xung phong trạng thái liệt dương kỵ sĩ mà nói, hoàn toàn là thoáng một cái đã qua, ở Adam mệnh lệnh còn không có dưới song. Hai gã liệt dương kỵ sĩ ngồi xuống chiến mã cũng đã đạp sư thiếu con sông, xông tới trước người hắn vài mét bên ngoài. Tay phải nâng Adam khô một vệ sĩ không cần chỉ huy, tự động đem tay trái cự trưởng vỗ về phía một tên trong đó liệt dương kỵ sĩ. Bị khô một vệ sĩ phong tỏa vì mục tiêu liệt dương kỵ sĩ, chỉ có thể cầm trong tay kỵ thương nên hướng khô một vệ sĩ vỗ tới tay trái. Không. Khô một vệ sĩ công kích căn bản không có đánh tan liệt dương kỵ sĩ phòng ngự, nhưng to lớn lực trùng kích nói. Vẫn là đem liệt dương kỵ sĩ cùng chiến mã dưới chân bay lượn mà qua sư thiếu cùng một chỗ hướng mặt đất vỗ xuống, hơn nữa đang công kích chúng mục tiêu trong nháy mắt, mấy cây màu xanh lục cây mây cũng xuất hiện ở liệt dương kỵ sĩ trên người. 3715. Liệt dương kỵ sĩ xung phong trạng thái một đòn, đánh ra cực kỳ cường hãn tổn thương, nhẹ nhõm miểu sát đơn vị này lượng máu chỉ có 2880 khô một vệ sĩ. Bất quá một đòn đi qua, liệt dương kỵ sĩ cũng bị vỗ xuống tới mặt đất. Mặc dù trên người cây mây chẳng qua chỉ là vừa mới xuất hiện, cũng bởi vì khô một vệ sĩ tử vong mà biến mất, nhưng rễ cây quấn quanh cái này đặc tính quy tắc, hay là để cho tên này bị khô một vệ sĩ công kích được liệt dương kỵ sĩ dừng lại. Mà đổi thành một tên không có chịu đến khô một vệ sĩ ngăn cản liệt dương kỵ sĩ, chính là từ trên thân sư thiếu nhảy lên một cái, cầm trong tay kỵ thương nhắm ngay ngoài hai thước, bởi vì khô một vệ sĩ tử vong mà theo lòng bàn tay rơi xuống hướng mặt đất Adam đâm tới. Nguyên lai là ta thua sao? Bởi vì khô một vệ sĩ tử vong mà theo cao 6, 7 mét không hướng đầm lầy ngã đi Adam, đối mặt theo sư thiếu trên lưng đối với hướng hắn nhảy tới liệt dương kỵ sĩ, đột nhiên ý thức được trong lúc vô tình hắn đã thua, trước đây rõ ràng là hắn một mực chiếm cư ưu thế, theo xuất lĩnh bộ đội ngồi xem luân hồi đoàn lính đánh thuê cùng Stuttgart hai người tử chiến, rồi đến sau đó sử dụng bậc 4 mắc xích thiểm điện một đòn đánh tàn phế luân hồi đoàn lính đánh thuê, chiếm cứ. Ưu thế tuyệt đối người đều là hắn, làm sao đột nhiên liền thua. 2250. Liệt dương kỵ sĩ trong tay kỵ thương thọt đến Adam trên người, hiện tại liệt dương kỵ sĩ chẳng qua là mượn xung phong quán tính này ra, cũng không thuộc về xung phong trạng thái tốc độ di động trong, cho nên lần công kích này không có đánh ra lớn nhất công kích, bất quá 2000 trở lên tổn thương, đối với chỉ có bậc 3 Adam mà nói, chỉ sợ hắn giống như Hứa Vân có ma đạo vũ trang mặc lên người như thế phải lại. Thì ra là như vậy sao, bị kỵ thương thọt trung hậu, ở Eva quy tắc dưới sự bảo vệ thân thể bị lực trùng kích đánh bay Adam trong lúc bất chợt liền biết. Hắn cũng không phải thua ở thực lực không bằng luân hồi đoàn lính đánh thuê, cũng không phải chiến thuật sai lầm, mà là thua ở đối phương tầng này ra bất tận thần bí cường đại binh chủng trên người. Bất quá coi như ý thức được điểm này, Adam cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bởi vì hắn đã hóa quang rời sân, lần này hắn chẳng những không có cầm đến quốc chiến quán quân, còn cần phải có đối mặt lồng gấu quốc lôi đỉnh chi nộ, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, khả năng Hứa Vân sau đó hẳn là không thấy được hắn. PS, có 2 chương thôi, về... Chương 331, quán quân 3. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tình huống Hứa Vân phát hiện liệt dương kỵ sĩ một đòn có hiệu quả, cuối cùng là thở phào một cái. Nếu như cái này bắt buộc mạo hiểm chiến thuật chưa thành công, vậy hắn thật chỉ có thể đổi tăng thêm ma lực bộ kia trang bị, sử dụng thuật phục sinh dễ bẹ ỉ cả. Bây giờ còn có mấy con bậc ba sư thiếu đơn độc bồi hồi cùng dễ bẹ ỉ cả thi thể trên không, đó chính là Hứa Vân chân chính chuẩn bị hậu thủ, chỉ cần Liệt Dương kỵ sĩ chưa thành công đánh chết Adam, hắn lập tức sẽ để cho Tiểu Bạch chỉ huy sư thiếu đem dễ bẹ ỉ cả thi thể đưa tới, cũng còn tốt nhìn dáng dấp hắn là không cần vạch trần bản thân thuật phục sinh. Thuật phục sinh làm thành Hứa Vân cường đại chỗ căn nguyên, là hắn không nguyện ý nhất vạch trần chuyện, nhưng Eva đã nói, lần này quốc chiến thứ nhất khen thưởng là chuyên môn vì hắn lượng thân đặt làm. Nghe Eva khẩu khí, coi như là làm thành tiến hóa đầu não nàng cũng nỗ lực cực lớn giá phải trả, mới đem quốc chiến thứ nhất phần thưởng thay thế, cho nên Hứa Vân coi như vạch trần thuật phục sinh, cũng cần phải đoạt được quốc chiến thứ nhất, nếu như không phải có nguyên nhân này, Hứa Vân tình nguyện buông tha quốc chiến thứ nhất cơ hội, cũng không nguyện ý vạch trần thuật phục sinh. Rốt cuộc thắng, nhìn thấy bị kỵ binh bộ đội ngăn ở vài mét bên ngoài độc giác thần thú bộ đội hóa quang biến mất, Hứa Vân biết rõ mình thắng, đạt được lần này quốc chiến quán quân. Hiện tại ngăn ở trước người bậc 6 kỵ binh bộ đội đã chết không ít, đầm lầy trên còn nằm mười mấy bộ bậc 6 kỵ binh thi thể. Ở 50 đơn vị tiến hóa qua hình thái độc giác thần thú dưới sự vây công, chỉ có 23 đơn vị vừa không có tiến hóa qua hình thái kỵ binh hoàn toàn không phải là đối thủ, ở ngắn ngủi không tới 10 giây trong chiến đấu liền tổn thất gần một nửa. Nếu như Liệt Dương kỵ sĩ tập kích thất bại mà nói, Hứa Vân thật là trừ phục sinh dễ bẹ ỉ cả ở ngoài không đường để đi, rất đáng giá vui mừng là Liệt Dương kỵ sĩ thành công. Cho nên hắn thuật phục sinh cái này lớn nhất lá bài tẩy cuối cùng là không cần lộ ra ánh sáng. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng tờ lễ luân hồi đoàn lính đánh thuê đạt được lần này quốc chiến điểm tích lũy thứ nhất, bởi vì người chơi sở thuộc hạ quốc khu nòn đại lục, đón lấy trong một tháng, hạ quốc khu người chơi ở thần chi đại lục tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, lông gấu khu cùng lợi kiên khu người chơi bạo tỷ lệ giảm phân nửa. Eva vang dội đám mây thanh âm ở trong game vang lên, hơn nữa còn là liên tiếp nhắc nhở 3 lần. Bất kỳ thuộc về trong trò chơi người chơi cũng có thể rõ ràng nghe được, từ giờ khắc này, tất cả người chơi trong lòng đều biết luân hồi đoàn lính đánh thuê danh tự này. Ha ha ha, quá tốt, đoàn trưởng quả nhiên cầm đến quán quân 3, thần chi đại lục nhân tộc pháo đài ánh sáng màu bạc gù lệ ẹn, cái này hạ quốc khu lâu đài trận doanh ở thần chi đại lục mới bắt đầu trong thành phố, trận buộc phát ra to lớn mừng như điên tiếng cười. Biết rõ, bát nguyệt ngươi nhỏ giọng một chút ta. Bên cạnh Bạch Hiểu Sinh có chút dở khóc dở cười kéo nhảy nhót liên hồi Trảm Thiên Bát Nguyệt. Nếu như chung quanh không tiếng người vẫn không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ vị trí bọn hắn nhưng là ở cánh cửa truyền tống quảng trường, chung quanh có vô số người chơi, Trảm Thiên Bát Nguyệt như vậy nháo trò, những thứ này người chơi đều dùng ánh mắt tò mò nhìn tới. Sợ cái gì, chúng ta chính là luân hồi đoàn lính đánh thuê thành viên, hiện tại đoàn trưởng cầm đến quán quân, cái này không đáng giá cao hơn sao? Đến, Hiểu Sinh, chúng ta cùng một chỗ vì đoàn trưởng ăn mừng đi. Một khi không có chỉ huy bộ đội chiến đấu, Trảm Thiên Bát Nguyệt lại hồi phục bản thân đùa bước tính cách. Trung quanh gầm thét đoàn lính đánh thuê thành viên, mặc dù cũng vì nhà mình chân chính phía sau màn đoàn trưởng cầm đến quán quân mà cao hứng, nhưng để cho bọn họ tại loại này dòng người chật chội quảng trường đại hống đại khiếu ăn mừng mà nói, bọn họ hay lại là cảm giác rất mắc cỡ, cho nên nhìn thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt cái này đùa bước dáng vẻ, tất cả đều tâm hữu linh tê lui về phía sau mấy bước, giả trang ra một bộ không nhận biết Trảm Thiên Bát Nguyệt dáng vẻ. Thế giới hiện thật bởi vì trì hoãn phát sóng trực tiếp chậm 4 lần nguyên do, cho nên lúc này trận chung kết phát sóng trực tiếp mới tiến hành được Stuttgart sử dụng bậc 2 chiến dịch ma pháp đầm lầy địa hình quyền trục, đem không trung sân đấu một nửa mặt đất biến thành đầm lầy địa hình vây khốn xung phong kỵ binh thời điểm. Thảm, luân hồi đoàn lính đánh thuê xúc động, tiên cơ điều động kỵ binh mà nói, rất dễ dàng bị người sử dụng địa hình loại ma pháp hoặc là kỹ năng hạn chế, kỵ binh nếu như không thể xung phong mà nói, vậy còn không bằng phổ thông bậc 5 binh chủng tốt dùng. Ai? Lưu Thiên Vương ai thán đến giải thích. Coi như không phải là cái gì chiến thuật đại sư, Lưu Thiên Vương cũng biết không thể xung phong kỵ binh uy lực muốn hạ thấp n cái cấp bậc, cho nên khi nhìn đến kỵ binh bộ đội rơi vào đầm lầy, bậc 7 thiên sứ lại bị trên trăm bậc 6 phi long dùng thân thể ngăn trở sau, cảm thấy căn bản không cần lông gấu quốc Stuttgart cùng lợi kiên quốc Adam 2 đánh 1, chỉ là Stuttgart một người, là có thể nhẹ nhõm giải quyết hạ quốc duy nhất tiến vào trước 3 luân hồi đoàn lính đánh thuê. Đúng vậy, xem như vậy mà nói. Đón lấy hẳn là Stuttgart lợi dụng trung cực cựu đầu quái hiểm hộ phía sau bộ đội mạnh mẽ đột phá mặt, giải quyết hết hạ quốc luân hồi lính đánh thuê sau, sẽ cùng lợi kiên quốc Adam nhất quyết thắng. Tình huống gì? Nữ khinh hàn tiếp lấy giải thích, nàng chính suy đoán đón lấy chiến sự hướng đi lúc, liền thấy to lớn phát sóng trực tiếp trong hình, cái kia rơi vào đầm lầy địa hình trong nửa bước khó đi kỵ binh trong bộ đội, hai gã ngồi xuống chiến mã lông có màu bạch kim kỵ binh nhảy ra đầm lầy, đón lấy tình huống càng là kinh ngạc đến ngây người nàng con mắt. Trên người có chở kỵ binh chiến mã lại vững vàng đặt chân ở đầm lầy bên trên, nếu như không phải nhìn thấy còn lại kỵ binh còn hố ở trong ao đầm, khả năng Ngữ Khinh Hàn liền muốn cho rằng đầm lầy trạch có phải hay không giả. Ở sau đó hai gã liệt dương kỵ sĩ theo đầm lầy bên trên phát động đột kích miểu sát Stuttgart sau, xem chỉ hoãn phát sóng trực tiếp hạ quốc các khán giả, trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng bọn họ chứng kiến hình ảnh. Dựa theo bình thường kịch bản lại nói, không phải là Stuttgart đánh chết luân hồi đoàn lính đánh thuê, sau đó cùng lợi kiên quốc Adam tới một trận cuối cùng quyết chiến sao, làm sao trước một S vẫn có thể nhẹ nhõm thủ thắng, một giây kế tiếp liền bị trong nháy mắt miểu sát. Bất quá ở mấy giây sau đó, chính xem phát sóng trực tiếp hạ quốc các người chơi liền mừng như điên đứng lên. Luân hồi lính đánh thuê cái này chiến thuật dùng tốt, đầu tiên là lấy thân làm mồi câu dụ địch thâm nhập đem đối phương cao cấp binh chủng chuyển đi, sau đó sẽ khiến có thể ở đầm lầy phát động xung phong kỵ binh tập kích, cái này chiến thuật ta cho 100 phân, không sợ ngươi kiêu ngạo. Trên lầu chỉ thấy chiến thuật sao, hẳn là giật mình là kỵ binh có thể ở đầm lầy xông lên phong chứ. Không sai, kỵ binh có thể ở đầm lầy xông lên phong, cái kia có đúng hay không có thể theo mặt nước xung phong, có đúng hay không có thể theo còn lại không tưởng tượng nổi phương xung phong. Giải thích so với Lạnh Ngữ Khinh Hàn cùng Lưu Thiên Vương hai người ở liên tiếp nhận xét sai lầm sau, đối mặt lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp luân hồi đoàn lính đánh thuê, mặc dù nhìn có vẻ hoàn cảnh xấu vẫn như cũ rất lớn, nhưng là không dám lại dễ dàng biểu lộ ra bản thân không coi trọng luân hồi đoàn lính đánh thuê ý tưởng, chẳng qua là luận sự phân tích lên song phương tình huống. Hiện tại luân hồi đoàn lính đánh thuê đánh bại Stuttgart, nhưng đối mặt Adam vẫn như cũ không thể xem thường, dù sao có thể đi tới bước này người chơi, trong tay đối phương không thể nào không có chắc bài, mà luân hồi đoàn lính đánh thuê cũng không biết rõ có còn hay không mới lá bài tẩy. Sau đó phát sóng trực tiếp trong, nhìn thấy luân hồi đoàn lính đánh thuê ở Adam một cái mắc xích thiểm điện bên dưới, tầm xa bộ đội tổn thất hơn nửa lúc, tất cả xem phát sóng trực tiếp hạ quốc khán giả đều ám lo lắng, đến lúc nhìn thấy cuối cùng phi long lựu đạn mở đường, sư thiếu bộ đội ngàn cánh tề phi, lót ra một cái trôi lơ lửng ở giữa không trung liệt dương kỵ sĩ xung phong mặt đường, giúp luân hồi đoàn lính đánh thuê thắng được thắng lợi lúc, càng làm cho tất cả hạ quốc người chơi mừng như điên không thôi. Nếu như luân hồi đoàn lính đánh thuê từ vừa mới bắt đầu, chính là bằng vào cường đại bộ đội nghiền ép tiểu chiến thắng mà nói, hạ quốc khán giả mặc dù cũng thật cao hứng, nhưng tuyệt đối không có kích động như vậy. Có thể luân hồi đoàn lính đánh thuê theo vừa khai chiến liền thuộc về bất lợi tình thế, ở hạ quốc các khán giả trong lòng đều mơ hồ tiếp thu thắng sau tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đổ giảm phân nửa cái này bất hạnh tin tức lúc, đột nhiên làm ra lấy một chọi hai, liên tiếp thiêu phiên thực lực sai biệt không lớn lông gấu quốc phục thêm cùng lợi kiên quốc Adam. Theo tháng sau tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa biến thành tháng sau tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội vui sướng, làm sao không khiến chính xem chỉ hoãn phát sóng trực tiếp hạ quốc các khán giả mừng như điên. Tốt, quá tốt, luân hồi đoàn lính đánh thuê tốt lắm. Từ nay cả đời phấn. Tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội, cũng không biết rõ lông gấu khu cùng lợi kiên khu người có đúng hay không khóc ngất ở nhà cầu, rõ ràng từ đầu tới cuối chiếm cư ưu thế đều là hai người bọn họ khu người chơi. Ta muốn lập tức đi thần chi đại lục đánh quái bạo nổ tiến hóa kết tinh. Cùng một chỗ, trên lầu bao nhiêu cấp, ta là lòng đất thành trận doanh. Còn không có tiến vào trò chơi. Đối với luân hồi đoàn lính đánh thuê có thể thu được quán quân, hạ quốc người chơi mừng như điên không thôi. Như vậy bọn họ sau đó ở thần chi đại lục đánh quái lúc, tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đổ liền đề cao gấp đôi. Minh bạch tiến hóa kết tinh đại biểu nhân loại một tháng lý luận tuổi thọ sau, hạ quốc khu người chơi đối với tiến hóa kết tinh cuồng nhiệt là kinh người. Cho nên vô số khán giả ở chúc mừng luân hồi đoàn lính đánh thuê đạt được quán quân sau, đều bắt đầu tràn vào trò chơi, làm đi thần chi đại lục bạo nổ tiến hóa kết tinh mộng đẹp đi. Kỳ thực những người này cũng không suy nghĩ một chút, không nói trước bọn họ có thể hay không giải quyết ở thánh địa bổ trợ bên dưới, công phòng trở nên cực kỳ khủng bố quái vật, coi như thật có thể giải quyết những thứ này có thánh địa bổ trợ quái vật, lấy tiến hóa kết tinh trước đây tỷ lệ rơi đồ mà nói, coi như là tỷ lệ rơi đồ tăng gấp đôi, cũng là một cái hố người vô cùng tỷ lệ rơi đồ. Bất quá đối với cuồng nhiệt người bình thường mà nói, coi như giải thích thế nào đi nữa cũng sẽ không có người tỉnh hồn lại. Giống như siêu thị giảm giá lúc, biết rõ hàng hóa coi như giảm giá siêu thị vẫn như cũ còn kiếm lời được, nhưng không có ai đi quan tâm những thứ này, mọi người vẫn như cũ sẽ điên cuồng tranh mua những thứ này giảm giá hàng hóa, coi như hàng hóa là không cần cũng giống vậy. Huống chi hiện tại giảm giá là tiến hóa kết tinh, loại này bất kể là ai đều cần đồ vật, mọi người cuồng nhiệt cũng liền có thể hiểu được. Chương 332 Xây dựng quân đoàn. Đối với thế giới hiện thật tình huống Hứa Vân cũng không biết, hắn lúc này đã bị hệ thống truyền tống về lên đường tham gia quốc chiến bậc 4 lòng đất thành trong. Xem chung quanh ngáy mắt, Hứa Vân cảm giác mình chịu đến thật sâu tổn thương, như loại này thế giới cấp quốc chiến, tự cầm đến quán quân, làm sao cũng muốn mang đến long trọng vô cùng ban thưởng nghi thức đi, làm sao lại như vậy lặng yên không một tiếng động đem mình trả lại. Ngài khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm, mời tự động kiểm tra. quốc chiến điểm tích lũy mời trong vòng nửa giờ sử dụng, nếu như đến lúc đó không có sử dụng, sẽ tự động thanh linh. Còn không chờ Hứa Vân hiểu rõ, Eva thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tai, lập tức hắn tâm liền lạnh nửa đoạn, trong tưởng tượng ngay trước toàn thế giới phát sóng trực tiếp gương đầu lĩnh thưởng loại hình tràng cảnh tất cả đều theo gió rồi biến mất. Kỳ thực vốn là còn ban thưởng loại hình hoạt động, nhưng bởi vì Eva nguyên do, tất cả những công việc này động tất cả đều tạm thời hủy bỏ. Đây mới là quốc chiến vừa kết thúc, hệ thống liền đem quốc chiến 9 vị trí đầu người chơi truyền tống ra không trung thành nguyên nhân, chẳng qua là nguyên nhân này chú định không có ai biết ta. Tính, Minh Bạch còn muốn cũng vô ích sau, Hứa Vân vội vàng mở ra hệ thống bảng, chuẩn bị trước tiên đem bản thân chết trận bộ đội phục sinh, đặc biệt là không có dễ bẻ ỉ cả ở sau lưng lúc, luôn cảm thấy phía sau có loại không an toàn cảm giác. Hệ thống bảng sau khi mở ra, Hứa Vân nhìn thấy ở phía trên trừ bình thường tuyển hạng bên ngoài, vốn là ở quốc chiến trong biểu hiện điểm tích lũy bảng xếp hạng chỗ chơi danh ra chữ đều biến mất hết, thay vào đó là một cái không trung thành đồ án. Mở ra sau đó, bên trong liền lắc đắc không có mấy hai cái tuyển hạng. Điểm tích lũy hối đoái, phục sinh. Không cần suy nghĩ Hứa Vân đều biết điểm tích lũy hối đoái giao diện, chỉ có 1.000 điểm tích lũy hối đoái một đơn vị tiến hóa kết tinh tuyển hạng, cho nên hắn cũng không có trước tiên mở ra hối đoái, mà là trước cờ lực phục sinh tuyển hạng. Chuẩn bị trước tiên đem bản thân ở không trung thành trong tổn thất bộ đội phục sinh lại nói, dù sao đối với hiện tại tự tới nói, tiến hóa kết tinh không ít, nhưng bộ đội là quá thiếu. Có thể mới nhìn rõ phục sinh giá cả sau, Hứa Vân trong lòng chỉ có một cảm giác đen. Bậc 7 binh chủng 40.500 điểm tích lũy đơn vị. Bậc 6 binh chủng 13.500 điểm tích lũy đơn vị. Bậc 5 binh chủng 4.500 điểm tích lũy đơn vị. Bậc 4 binh chủng 1.500 điểm tích lũy đơn vị. Bậc 3 binh chủng 500 điểm tích lũy đơn vị. Bậc 2 binh chủng 150 điểm tích lũy đơn vị. Bậc 1 binh chủng 50 điểm tích lũy đơn vị. Xuất hiện ở phục sinh tuyển hạng trong binh chủng phục sinh giá cả tất cả đều đen kinh người. Đặc biệt là ở Hứa Vân tổn thất một đơn vị bậc 7, 14 đơn vị bậc 6, 13 đơn vị bậc 5, 70 đơn vị bậc 4, 418 đơn vị bậc 3 tình huống càng phải như vậy. Bất quá cũng còn tốt phục sinh binh chủng hủy bỏ tức vị hạn chế. Khả năng đây chính là phục sinh giá cả như thế cao nguyên bởi vì đi. Nơi này theo như lời tổn thất còn chưa không bao gồm sư thiếu, cung tiễn thủ cùng thương binh cái này ba chi bộ đội, nếu không muốn toàn bộ phục sinh mà nói thật là một cái kinh người vô cùng con số. Cho nên Hứa Vân muốn đem tổn thất bộ đội phục sinh, cái kia cần phải có nỗ lực 602.000 điểm tích phân mới được. Tính ra bản thân muốn phục sinh bộ đội yêu cầu điểm tích lũy sau, Hứa Vân thiếu chút nữa không có khóc ngất ở nhà cầu, hắn một đường giết tới quán quân tổng cộng mới thu hoạch 1.305.000 điểm tích lũy. Lần này còn kém không nhiều liền muốn lấy ra gần một nửa tới phục sinh bộ đội, có thể có nhiều như vậy điểm tích lũy hay là bởi vì hắn là lần này quốc chiến quán quân, những thứ kia thua ở trong tay hắn bị hắn đoạt được một nửa điểm tích lũy đối thủ khả năng ở phục sinh binh chủng lúc, trừ phục sinh. Cuối cùng cao cấp binh chủng bên ngoài, nghị phục sinh những bộ đội khác cũng có tầm vô lực đi, đến lúc này Hứa Vân mới thoáng lý giải, tại sao đòn gió một đao chém sẽ đầu hàng ném được như vậy quả quyết. Phục sinh, lựa chọn kỹ càng yêu cầu phục sinh bộ đội. Hứa Vân cờ lực xác định. Lượng lớn của sáng phóng sau lưng Hứa Vân. Đại nhân. Dệ bệ ỉ cả thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên. Hoan nên trở lại, dệ bệ ỉ cả. Hứa Vân quay đầu nhìn vào mặc màu vàng kim váy giáp dệ bệ ỉ cả, nhẹ giọng hoan nên bản thân vị này số một sức chiến đấu trở về. Ở quốc chiến trong nếu như không phải có nàng liều chết chiến đấu, khả năng bản thân liền quốc chiến điểm tích lũy 9 vị trí đầu đều không tiến vào đi. Cùng dệ bệ ỉ cả đánh một cái bắt chuyện sau. Hứa Vân ánh mắt quét về phía những địa phương khác, phát hiện bậc 6 kỵ binh, bậc 5 tăng lữ, bậc 4 kiếm sĩ, bậc 3 liệt dương xạ thủ những thứ này bị bản thân phục sinh bộ đội tất cả đều không thiếu một cái xuất hiện. Hài lòng gật đầu một cái, xem ra dùng điểm tích lũy phục sinh cũng không có cái gì hậu di chứng, vì vậy Hứa Vân đem còn lại điểm tích lũy hối đoái thành 703 đơn vị tiến hóa kết tinh. Đem điểm tích lũy tiêu hao hết sau, Hứa Vân tâm tình thấp thỏm mở ra thùng vật phẩm. Hắn cũng không có quên mất. Lần này quốc chiến trừ cho quán quân vị trí khu lớn tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ gấp bội khen thưởng bên ngoài, còn lại hai cái khen thưởng, một là tất cả 9 tên người chơi đều đạt được có thể xây dựng quân đoàn quân kỳ, một cái khác chính là theo như xếp hạng tới phát ra cá nhân khen thưởng, hơn nữa cá nhân khen thưởng mỗi người lấy được đều tuyệt đối không thể nào giống nhau, nếu không Eva cũng sẽ không tự nhủ chỉ có quốc chiến quán quân mới có thể cầm. Đến nàng giúp mình chuẩn bị đồ vật. Trong hòm tem đồ vật rất ít. Cho nên Hứa Vân liếc mắt liền thấy trong hòm kèm nhiều hơn hai món mới vật phẩm, một mặt lá cờ cùng một cái hai tay pháp trượng. Do dự một chút, Hứa Vân trước tiên đem ánh mắt thả trên quân kỳ, dù sao đây là có thể xây dựng quân đoàn vật phẩm. Ở tiến hóa trong, muốn xây dựng thế lực mà nói, trước mắt chỉ có đi mạo hiểm giả công hội ghi danh đoàn lính đánh thuê con đường này. Cho nên đừng xem trong trò chơi có thiên hải minh, Long Đầu Hội, Cộng Tiến Xã, VV loại hình tổ chức, nhưng những thứ này chẳng qua là xưng hô trên khác nhau, trên thực tế tất cả đều là đoàn lính đánh thuê, hơn nữa đoàn lính đánh thuê có thể chứa nhân số cũng không nhiều, gầm thét đoàn lính đánh thuê sở dĩ chỉ có 2.000 người chơi, chính là đoàn lính đánh thuê hạn mức tối đa chỉ có thể dung nạp 2.000 người, vẫn không thể thăng cấp, cho nên những thứ kia tổ chức lớn động một chút thì là được xưng mấy trăm ngàn người, thế nhưng chẳng qua chỉ là được xưng mà thôi, chân chính. Ở hệ thống thừa nhận gia nhập người chơi cũng không nhiều là 2.000 người. Hiện tại, một cái có thể chân chính có thể xây dựng ra loại cực lớn tổ chức đồ vật xuất hiện ở Hứa Vân trong tay, làm sao có thể không để cho tâm tình của hắn phập phồng. Đây chính là trong trò chơi chỉ 9 quân kỳ, toàn bộ trong trò chơi hiện tại chỉ có 9 chuôi, nếu như bán ra mà nói, giá trị tuyệt đối kinh người vô cùng, bất quá tại ý thức đến trò chơi tầm quan trọng sau, Hứa Vân trừ phi là nào rút ra, nếu không tuyệt đối không thể nào cầm đi bán ra. Theo trong hòm kèm lấy ra lá cờ sau, một thanh dài bằng bàn tay xinh xắn cột cờ xuất hiện ở Hứa Vân trong tay, mặt cờ cuốn tại cán trên không có mở ra. Quân đoàn cơ sĩ, sử dụng sau có thể xây dựng một cái có thể chứa 10 vạn thông xoáy giá trị quân đoàn, TS, cung cấp người chơi coi là cung cấp bộ đội, tức bậc một người chơi bậc một binh chủng, xây dựng quân đoàn sau quân kỳ không thể nhận vào bất kỳ không gian vật phẩm trong, quân đoàn thuộc tính xây dựng sau thấy rõ, quân kỳ bị đoạt quân đoàn giải tán. Chỉ có 10 vạn thông xoáy. Thấy rõ quân đoàn cờ sĩ thuộc tính sau, Hứa Vân trước tiên nghĩ đến chính là cái này ý nghĩ, hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu tường sắt quân đoàn chỉ là cái kia tràn ngập tầm mắt thương binh thì có mấy triệu, lại thêm những bộ đội khác, yêu cầu thống soái làm sao cũng phải hơn 10 triệu, chính hắn một quân đoàn chỉ có 10 vạn thống soái, cái này khác biệt cũng quá lớn đi. Bất quá thay đổi ý nghĩ Hứa Vân liền muốn thông, nếu người chơi đều cần thăng cấp, cái kia quân đội đoàn có phải hay không cũng cần thăng cấp, nếu không một tổ xây quân đoàn là có thể dung nạp mấy triệu người chơi. Vậy thì thật quá biến thái. Sử dụng, nếu không có bán ra ý tưởng, Hứa Vân đương nhiên là lập tức sử dụng xây dựng nổi bản thân quân đoàn. Chúc mừng tờ lễ ơ xây dựng quân đoàn. Một cổ muốn chửi mẹ ý nghĩ xông lên đầu, Hứa Vân còn nhớ rõ ban đầu Long Hành Thiên Hạ trở thành hạ quốc khu người đầu tiên cấp 10 người chơi lúc, còn có Eva toàn khu nhắc nhở, làm sao đến phiên mình xây dựng quân đoàn, chính là loại này không có tiếng tăm gì tiết ấu, khó trách không có nghe được gợi ý của hệ thống có người xây dựng quân đoàn. Khả năng còn lại 8 gã ngay từ lúc bản thân trước đây truyền tống xuất ngoại chiến đấu người chơi đã sớm xây dựng quân đoàn, chỉ là không có gợi ý của hệ thống mà thôi đi. Bạch. Ở Hứa Vân sử dụng quân đoàn cờ xí sau, trong tay hắn vốn là chỉ có dài bằng bàn tay cờ xí trong nháy mắt trở nên có dài 3 mét, vốn là cuốn lên mặt cờ cũng mở ra, bất qua phía trên hiện tại một mảnh trống không, thứ gì cũng không có. Hệ thống bảng trên, Hứa Vân phát hiện nhiều một cái quân đoàn tuyển hạng, hắn mở ra nhìn một cái. Quân đoàn. Chưa đặt tên, chỉ có thể sửa đổi một lần. Đẳng cấp, bậc 1 quân đoàn, 09. Quân đoàn trưởng, luân hồi đoàn lính đánh thuê. Phó quân đoàn trưởng, 03 người, có thể sử dụng quân đoàn trưởng phú tại quyền hạ. Quân đoàn trụ sở, 0. Quân đoàn kiến trúc, 0. Quân đoàn vầng sáng, chưa lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một lần. Phạm vi bao trùm 10 km, vầng sáng trong phạm vi có thể tự do truyền tin, không chịu chiến trường che giấu hạn chế. Quân đoàn ký hiệu, chưa thiết trí. Chỉ có thể thiết trí một lần. Quân đoàn thống soái, không 100.000. Liền kêu luân hồi chứ, phát hiện quân đoàn không có danh tự, Hứa Vân không chút do dự đem danh tự sửa đổi, sau đó đem Dìn Giờ Ác thiết trí thành phó quân đoàn trưởng. Thiết trí tốt người đầu tiên phó quân đoàn trưởng sau, Hứa Vân do dự một chút, vẫn là đem hai cái danh tự thêm vào đến, ngược lại hắn có thể hạn chế phó quân đoàn trưởng quyền hạn, cũng không sợ hai cái này phó quân đoàn trưởng sẽ cho mình mang đến cái gì nguy hiểm. Về phần trụ sở Hứa Vân cũng không có thiết trí. Hắn không biết mình hẳn là đem trụ sở thiết trí ở địa phương nào, quân đoàn kiến trúc đang không có trụ sở tình huống căn bản điểm không mở, hắn nhảy đến quân đoàn vầng sáng trên. Mời theo trở xuống tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái thuộc tính làm thành quân đoàn bổ trợ, công kích, phòng ngự, tốc độ di động, tầm bắn, ma pháp kháng tính, đặc tính. Vô số tuyển hạng xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, Hứa Vân quét mấy quét sau liền lựa chọn công kích cái này thông thường nhất, nhưng là thực dụng nhất tuyển hạng. Sau đó quân đoàn vầng sáng liền thay đổi. Quân đoàn vầng sáng. Quân đoàn thống soái hạ bộ đội thuộc về quân đoàn vầng sáng trong phạm vi lúc, công kích tăng thêm 10%, quân đoàn vầng sáng phạm vi bao trùm 10 km, vầng sáng trong phạm vi có thể tự do truyền tin, không chịu chiến trường che giấu hạn chế. Về phần cuối cùng quân đoàn ký hiệu, Hứa Vân suy nghĩ một chút, đem ký hiệu thiết trí thành một cái do trường kiếm màu vàng nóng tạo thành cánh chim đồ án, kiếm đại biểu công kích, cánh chim đại biểu tự mình nghĩ không trở thành chịu thực tế trói buộc cường giả chí hướng. Giải quyết quân đoàn sau đó, Hứa Vân kích động theo trong hòm kèm lấy ra để cho hắn lại ý đồ vật, chính là chuôi này Eva cố ý giúp hắn thay thế quán quân khen thưởng. Hào quang lóe lên sau, một thanh hai tay dài trượng xuất hiện ở trong tay, vô cùng hoa lệ hoa văn quấn quanh trong đó, bằng gỗ thân trượng ôn nhuận như ngọc, khiến người hoài nghi chuôi pháp trượng phẩm chất có đúng hay không do ngọc thạch chế thành. Có thể khi nhìn rõ chuôi này hai tay pháp trượng thuộc tính sau, Hứa Vân trong nháy mắt mắng ra âm thanh. Em gái ngươi. PS, chờ ngày mai để biết thêm thông tin chi tiết, V. Chương 333, Liệt Dương Quyền Trượng. Cái này đem hai tay pháp trượng, tuyệt đối xứng đáng lần này quốc chiến thứ nhất khen thưởng, nhưng khiến Hứa Vân mở miệng tức giận mắng nguyên nhân cũng không phải cái này, mà lại kèm này không hề giống hắn kỳ vọng như vậy, cầm lên là có thể cuồng phách khốc huyễn treo nổ trời a. Liệt Dương Quyền Trượng, hai tay pháp trượng, 9 tầng phong ấn, nhiệm vụ, thất lạc Liệt Dương Long Thương, hoàn thành nhiệm vụ sau giải phong tầng thứ nhất phong ấn. Phẩm chất, chất lượng kém, trước mặt phẩm chất, thần khí duy nhất. Lực công kích, 50. Thuộc tính, tăng thêm 5 điểm trí lực. Đặc hiệu, chữ ma, người chơi có thể đem 50% không chứa trang bị bổ trợ ma lực chứa đựng ở bên trong. Lúc sử dụng phán định là người chơi thể lực ma lực, trang bị trói chặt sau có thể dùng, ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, cường hóa cùng trang bị chủ nhân cùng cấp hoặc trở xuống liệt dương hệ binh trùng lúc, ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa, cần thuộc tính đạt tới mới có thể mở ra. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực hoặc tinh thần 10 điểm liền có thể, làm xong hệ thuộc tính đều vì 10 hoặc trở lên lúc, có thể mở ra ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, pháp hệ chức nghiệp thông dụng, trang bị sau trói chặt, không thể rơi xuống. Cái này pháp trượng phẩm chất là thần khí, tuyệt đối coi như là tiến hóa trong trò chơi mạnh nhất phẩm chất, nhưng điều kiện tiên quyết là hoàn chỉnh thần khí. Hiện tại chuôi này Liệt Dương Quyền Trượng đang đứng ở trong phong ấn, phẩm chất lại là hàng thấp nhất chất trang bị, nếu như không phải hai cái cực kỳ cường hãn đặc tính nhìn chăm chú, vậy thật liền một thanh phổ thông phẩm chất hai tay pháp trượng đều so ra kém. Hứa Vân còn có thể nói cái gì, hiện tại biết rõ cái này pháp trượng là cái hãm hại hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống, hai cái cực kỳ cường hãn đặc hiệu đều hết sức phù hợp hắn nhu cầu, đặc biệt là hai cái đặc hiệu có thể phối hợp lẫn nhau, hoàn toàn giống như là chuyên môn vì hắn chế tạo riêng như thế. Cho nên hắn chỉ có thể không chút do dự mặc trang bị chuôi này hai tay pháp trượng, hắn ở trong game lẫn lộn lâu như vậy, cuối cùng là có một thanh vũ khí. Mặc trang bị Liệt Dương Quyền Trượng sau, một cổ huyết mạch liên kết cảm giác xông lên trong lòng, Hứa Vân cảm thấy hắn từ nơi sâu xa thật giống như cùng chuôi Liệt Dương Quyền Trượng có một loại liên lạc. Hiện tại Hứa Vân cảm giác có dũng khí, coi như hắn đem Liệt Dương Quyền Trượng tùy tiện ném ra, coi như nhắm mắt lại cũng có thể tìm về Liệt Dương Quyền Trượng, phía trên giải phong nhiệm vụ hắn không có ý định lập tức đi làm. Bởi vì hiện tại thần chi đại lục đang đứng ở phi ngựa vòng khuyết trương hoang vắng giai đoạn, cho nên không thể lãng phí thời gian đi làm cái này giải phong nhiệm vụ, thần khí giải phong nhiệm vụ, coi như không muốn hỏi cũng biết, độ khó tuyệt đối mạnh nổ. Dính giờ ác, nhìn xong Liệt Dương Quyền Trượng hai cái đặc hiệu sau, Hứa Vân muốn thí nghiệm một cái Liệt Dương đặc hiệu, có thể làm cho mình một lần nhiều phục sinh bao nhiêu bậc ba Liệt Dương xạ thủ, cho nên hắn bắt đầu thay đổi trang bị. Mà sở dĩ Hứa Vân không sống lại cường hóa bậc 6 Liệt Dương tế tự cùng bậc 7 Liệt Dương kỵ sĩ, là bởi vì hắn mơ hồ nhận ra được thuật phục sinh một cái to lớn thai hoàng ẩm, cho nên hắn mới có thể lựa chọn phục sinh cùng bản thân cùng cấp Liệt Dương xạ thủ, mà không phải đi mạnh mẽ phục sinh cấp bậc cao hơn bản thân bậc 6 Liệt Dương tế tự cùng bậc 7 Liệt Dương kỵ sĩ. Dùng thuật phục sinh cường hóa vượt qua bản thân cấp bậc binh chủng, giống như là khiến một chiếc bình thường chạy tốc độ vì 100 km xe hơi, mạnh mẽ chạy ra 200 thậm chí 300 km tốc độ. Tuy nói sau khi chạy xong xe không có xảy ra chuyện, hơn nữa tiêu hao dầu còn có thể bổ sung trở lại, nhưng cũng không phải nói làm như vậy đối với xe một dạng bản thân liền không có tổn thương chút nào. Sử dụng thuật phục sinh cường hóa vượt qua bậc 3 binh chủng cũng là như vậy, trước đây Hứa Vân tuy nói sử dụng tiến hóa kết tinh đem tinh thần trạng thái suy yếu tiêu trừ, nhưng hắn hay lại là rõ ràng nhận ra được điểm này. Đặc biệt là đang sử dụng thuật phục sinh cường hóa ra tên thứ 2 Liệt Dương kỵ sĩ sau, coi như ăn tiến hóa kết tinh tiêu trừ tinh thần trạng thái suy yếu thời điểm, tuy nói hệ thống bảng trên đã không có tinh thần suy yếu, thế nhưng cổ vây không đi mỏi mệt một mực trên người Hứa Vân quanh quẩn, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, ở sau đó quốc chiến trong, hắn càng là bằng vào cùng trên thế giới cao thủ giao chiến cảm xúc mạnh mẽ đánh xong. Chính là ý thức được thuật phục sinh cái này to lớn thai hoàng ẩm, cho nên ở trạng thái chưa có hồi phục trước, Hứa Vân đánh chết cũng không dám lại phục sinh cao cấp binh chủng, cái trò chơi này thần bí như vậy, hắn cũng còn có tốt đẹp tương lai, cũng không thể tùy tiện bước lên loại này hiểm a. Vâng, đại nhân. Đối với Hứa Vân mệnh lệnh, Dĩnh Giờ Ác hoàn toàn không có dị nghị. Cầm chiến lực thấp kém bậc 2 cung tiễn thủ bộ đội, để đổi tầm xa phát ra có 102 cao cấp trở xuống binh chủng Liệt Dương xạ thủ, cái này theo Dĩnh Giờ Ác, giống như là cầm lực công kích 10 vũ khí đổi lực công kích 100 vũ khí như thế, cho nên nàng không chút do dự điều động bộ đội chấp hành Hứa Vân mệnh lệnh. Xèo. Liệt Dương xạ thủ phát ra công kích thanh âm ở trong không khí vang lên. 378 tên bậc 2 cung tiễn thủ ở Dìn Giờ Ác dưới thao túng, đi tới bộ đội biên giới, ở 418 tên liệt dương xạ thủ đột nhiên tập hỏa dưới trong nháy mắt toàn diện. Ở Dìn Giờ Ác bổ trợ dưới có 218 điểm công kích liệt dương xạ thủ, đối mặt lượng máu chỉ có 90 điểm cung tiễn thủ, căn bản là một trường giết chóc, đừng nói trực tiếp công kích, ngay cả thấu quang đặc tính đánh ra 2 lần tổn thương cũng có thể tùy tiện đánh chết cung tiễn thủ. Một vòng công kích sau đó, mặt đất nhiều mấy trăm có cung tiễn thủ thi thể. Nhìn trên mặt đất cung tiễn thủ thi thể, Hứa Vân không có lập tức sử dụng kỹ năng, mà là cúi đầu suy tính một chút, sau đó tập trung tinh thần, hồi tưởng bản thân sử dụng thuật phục sinh lúc loại cảm giác đó, tay phải nhắm ngay trên mặt đất tụ tập ở chung một chỗ cung tiễn thủ thi thể. Thuật phục sinh, Hứa Vân nhẹ giọng thì thầm, hắn thuật phục sinh bởi vì tiến hóa kết tinh nguyên nhân, ở hệ thống bảng trên biến thành phục sinh lĩnh vực, nhưng hắn vẫn như cũ giống như trước như thế sử dụng thuật phục sinh, hơn nữa trực tiếp kêu lên kỹ năng danh tự, mà không phải khiến hệ thống thao túng hắn đọc lên phục sinh lời kịch. Cái gì? Bên cạnh Dìn Giờ Ác nghi ngờ nhìn về phía Hứa Vân, nàng thấy Hứa Vân sử dụng rất nhiều lần thuật phục sinh, nhưng mặc kệ một lần kia đều không phải là như vậy sử dụng kỹ năng. Chính tập trung toàn bộ tinh thần, hồi tưởng lúc trước vô số lần sử dụng thuật phục sinh cảm giác Hứa Vân không có giải thích, mà là vẫn như cũ duy trì vươn tay phải ra tư thế bất động. Mấy chục giây sau, lòng đất thành u ám không giữa trong, vẫn là không có bất kỳ phản ứng. Dìn Giờ Ác vừa định lúc nói chuyện, chợt phát hiện có vụn vặt điểm sáng màu vàng theo trước mắt xẹt qua. Thật thành công, phát hiện điểm sáng màu vàng ở u ám lòng đất thành lóe lên, Dìn Giờ Ác thiếu chút nữa kinh ngạc đều, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới, không niệm chú nói hoặc là không niệm ra chính xác chú ngữ cũng có thể thi triển ma pháp. Đối với Dìn Giờ Ác loại này thế giới ở dân mà nói, Eva chế định dưới quy tắc chính là không thể trái nghịch pháp tắc, sử dụng ma pháp chỉ có đọc chính xác chú ngữ thi triển, cái ý niệm này ở các nàng trong đầu thâm căn cố đế. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy loại này lật đổ sự thật. Điểm sáng màu vàng càng tụ càng nhiều, hội tụ thành một cái cột sáng chiếu xạ ở trước người cùng tiễn thủ đông sát, mấy trăm tên liệt dương xạ thủ ở cột sáng sau khi biến mất từ dưới đất đứng lên. Hô! Hứa Vân buông lỏng một hơi thu về tay phải, hắn đã sớm đối với trong trò chơi kỹ năng phóng ra có suy đoán. Chính là mặc kệ kỹ năng chỉ cần người chơi học được sau đó, thì tương đương với Eva đã đối với người chơi mở cửa sử dụng kỹ năng này cho phép. Mà sử dụng chú ngữ hoặc là động tác, chẳng qua chỉ là phụ trợ bọn họ thôi miên bản thân sử dụng ra kỹ năng thủ đoạn, chỉ cần bọn họ có thể mạnh mẽ làm cho mình nhớ lại sử dụng kỹ năng lúc cảm giác, liền có thể không cần muốn đọc chú ngữ thả ra kỹ năng. Mặc dù kỹ năng phóng ra thành công, nhưng Hứa Vân biết rõ sự phát hiện này tạm thời không có dùng, cái phương pháp này nhiều lắm là có thể để người ta mặc phát kỹ năng, nhưng nên tiêu hao ma lực vẫn như cũ sẽ tiêu hao, hơn nữa phóng ra kỹ năng cần thời gian. So với sử dụng bình thường càng là chậm không biết bao nhiêu lần. Thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, nhìn vào trước mặt những thứ này vừa mới đứng lên 378 tên liệt dương xạ thủ, Hứa Vân tâm tình phức tạp, phục sinh những thứ này bậc 3 binh chủng, cũng không có tăng lên hắn hiện tại trạng thái tinh thần, càng là chứng thực hắn suy đoán thuật phục sinh thai hỏa ngầm là chính xác, loại tình huống này hắn làm sao có thể cao hứng. Ngay tại Hứa Vân như vậy dưới đất thành nơi này tiêu phí nửa giờ sau, Eva vang dội trò chơi thanh âm truyền vào tất cả trò chơi người chơi trong thai. Chương 334, giải trừ hiệp ước. Trò chơi sẽ tại 1 phút sau tiến vào to lớn phiên bản đổi mới, thế giới hiện thật 1 giờ sau đổi mới hoàn thành, đổi mới nội dung mời tự động quan tâm quan phương website. Còn không chờ Hứa Vân tiếp tục làm chút ít cái gì, liền nghe được hệ thống đổi mới tin tức, cái này đổi mới nằm trong dự liệu của hắn, coi như là không cần nhìn quan phương website, hắn cũng có thể đoán ra vài điểm. Đầu tiên là D trung giai binh chủng đối mặt cao cấp binh chủng lúc vô lực, giống như pháo đài trận doanh trung cực binh chủng cựu đầu quái. Loại này da dày thịt béo trung cực binh chủng, hoàn toàn có thể một mình đấu vô số không phá vỡ binh chủng, vô tận thôn phệ tiểu hình thể sinh vật bổ sung sinh mệnh, chỉ là cái này đặc tính, liền chú định đối với trung đê giai binh chủng mà nói, cái này trung cực binh chủng trực tiếp cùng vô địch hoa lên ngang bằng. Tiếp theo là cấp thấp binh chủng tràn lan, tại đây chàng quốc chiến trong, tuy nói người chơi nhiều, nhưng cấp thấp binh chủng càng là che ngập bầu trời, giống như con kiến như thế số lượng trực tiếp phủ kín chiến trường, đủ loại tinh diệu chỉ huy chiến thuật. Tại loại này bị cấp thấp binh chủng dùng số lượng nhét đầy trên chiến trường, hoàn toàn không có bất kỳ phát huy đường sống, đại gia vứt bỏ đều là ai cấp thấp bộ đội càng nhiều, ai cao trung cực cấp bộ đội càng mạnh. Cuối cùng, rất có thể là quan hệ chiến dịch ma pháp quyền trục, lần này quốc chiến trong, có thể nói phần lớn thế lực, trong tay có xem như lá bài tẩy chiến dịch ma pháp quyền trục, những công năng này quỷ dị, hơn nữa uy lực mạnh mẽ chiến dịch ma pháp quyền trục nếu như chỉ có một thế lực cũng phải chả có thể nói là thỉnh thoảng đạt được. Nhưng như vậy nhiều cự đầu cũng có thể lấy được làm lá bài tẩy, nói rõ những thứ này quyển trục lai lịch khả năng có vấn đề. Đang miên man suy nghĩ trong, Hứa Vân mơ mơ màng màng bị hệ thống đá xuống tuyến. Theo trong ngủ say tỉnh hồn lại sau, trong thế giới hiện thật chính là mới vừa lên đèn thời gian. Đã sắp một ngày chưa đi ra mô phỏng khoang, Hứa Vân đứng dậy sau, chuyện thứ nhất chính là bắt đầu mì gói, chuẩn bị ở ăn no sau trở lại trò chơi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, cùng Trạm Thiên Bát Nguyệt bọn họ hẹn gặp tại truyền tống trận quảng trường hội họp, tốt dẫn bọn hắn đi bản thân thần chi đại lục lãnh địa vị trí bắn tỉa triển. Lần này quốc chiến Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng Bạch Hiểu Sinh đã chứng minh bọn họ giá trị, mình cũng không cần lại cẩn thận như vậy bọn họ. Nhiều như vậy chưa tiếp điện thoại gọi đến, ai đánh? Đem mì gói chuẩn bị xong bưng đến trước bàn chuẩn bị hưởng dụng lúc, theo thói quen cầm điện thoại di động lên, Hứa Vân nghĩ vừa ăn mì gói một bên xem diễn đàn, có thể mới vừa mở điện thoại di động lên, liền phát hiện mười mấy cái chưa tiếp điện thoại gọi đến xuất hiện, đối phương cứ gọi điện thoại thời điểm, hắn điện thoại bị ném lên giường, người nằm ở mô phỏng khoang trong chơi game, dĩ nhiên không nghe được tiếng điện thoại thanh âm, mô phỏng khoang có điện thoại di động điện thoại gọi đến. Nhắc nhở chức năng, nhưng Hứa Vân sợ phiền toái liền không có mở ra chức năng này. Mở ra những thứ này chưa tiếp điện thoại gọi đến, Hứa Vân nhìn thấy tất cả đều là một cái điện thoại xa lạ đánh tới, hơn nữa còn là điện thoại nhà số hiệu, nhìn thấy đều là cùng một cái dãy số đánh tới. Hứa Vân biết rõ đối phương tuyệt đối không phải là đánh sai, không đúng vậy không thể nào ở không có ai nghe tình huống liên tiếp bấm vài chục lần, kết quả là hắn lập tức trở về đẩy tới. Này, vừa mới là, điện thoại không có vang vài tiếng liền kết nối. Hứa Vân vừa định hỏi thăm đối phương tại sao biết đánh bản thân vài chục lần điện thoại lúc, liền bị trong điện thoại tiếng giống giận hù đến. Cút! Muốn cho ta từ chức có thể, khiến Mạc Hải tới chính miệng nói với ta, lần này quốc chiến hắn chỉ huy sai lầm. Bằng cái gì muốn cho lão nương tới giúp hắn quăng nổi, phanh. Một nữ nhân thanh âm theo điện thoại rót vào Hứa Vân hai lô thai, cuối cùng còn có cái gì đổ vật đập đi thanh âm. Lúng túng cầm điện thoại di động, Hứa Vân chưa từng nghĩ tới đối diện là loại tình huống này, nếu như không phải nghe được Mạc Hải cái này hắn trí nhớ sâu sắc danh tự, hắn nhất định sẽ cho là mình đánh sai điện thoại. Hơn nữa nữ nhân này thanh âm hắn cũng rất có ấn tượng, một cái ôn nhu mà có từ tính ngự tỷ, luôn là có thể làm hắn loại này ngây ngô nam sinh hướng tới không thôi. Ngay tại Hứa Vân do dự có muốn hay không trước treo cúp điện mà nói, chờ một lát đánh lại đi qua thời điểm, đối phương lại thanh âm lần nữa theo trong điện thoại chuyển tới. Xin chào, xin hỏi có đúng hay không Hứa Vân đồng học? Chuyện của tôi. Nét. Đối phương thật giống như rất rõ ràng Hứa Vân thân phận, chỉ nhìn mã số liền biết hắn là ai, câu nói đầu tiên nói rõ tên hắn cùng học sinh thân phận, hơn nữa ngựa khí cũng trong nháy mắt theo mới vừa rồi tràn ngập tức giận, giống như Hà Đồng sư tử hống thanh âm. Biến trở về cái đó ôn nhu tràn ngập từ tính ngự tỷ âm thanh. Vâng, xin hỏi ngươi là Yến tỷ. Bởi vì kinh ngạc với đối phương phần này đổi giọng công lực, cho nên Hứa Vân ở ngẩn người một chút sau mới nhớ tới đối phương xưng hô. Đáng tiếc hắn chỉ biết là đối phương gọi nhân tỷ, những vật khác hoàn toàn không biết. Không sai, ngươi kêu ta Yến tỷ là được. Đối phương thật giống như đối với Hứa Vân mười phần có kiên nhẫn, cho nên ngự khí không nhanh không chậm. Xin hỏi Yến tỷ, ngươi có cái gì việc gấp tìm ta sao? Điện thoại di động ta trên có mười mấy cái ngươi đánh tới chưa tiếp điện thoại gọi đến, Hứa Vân không nghĩ ra đối phương tại sao muốn đánh nhiều như vậy điện thoại tìm bản thân. Yên tỷ trong điện thoại yên lặng một cái sau mới lên tiếng, trước đây gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi tham gia công ty tổ chức một lần quốc chiến hoạt động, cho nên mới đánh như vậy nhiều điện thoại cho ngươi, bất quá ngươi cũng không có nghe điện thoại, bây giờ nghĩ lại ngươi không tham gia cũng tốt, nếu không liền muốn miễn phí thể nghiệm một cái cảm giác tử vong. Nếu như những chuyện khác Hứa Vân còn không biết, nhưng chuyện này hắn tuyệt đối là rõ ràng, quân đoàn số 4 hay là hắn tự tay hạ lệnh tiêu diệt, cho nên hắn nhất thời cứng họng. Cái kia không việc gì ta treo, Yên tỷ đang chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ đã, Yên tỷ, ta có một cái chuyện nghĩ hỏi thăm ngươi một cái, phát hiện đối phương muốn cúp điện thoại, Hứa Vân vội vàng gọi lại đối phương, bởi vì hắn vừa vặn có một việc phải giải quyết, nếu như có thể nhân cơ hội giải quyết liền không thể tốt hơn nữa. Yên tỷ, ta nghĩ rằng giải trừ cùng các ngươi Hân Hải công ty hiệp ước. Ngươi xem ta yêu cầu làm chút ít cái gì thủ tục, không sai, Hứa Vân muốn đem mình và Hân Hải công ty ký kết hiệp ước giải trừ, hắn ban đầu sở dĩ đáp ứng ký cái này hiệp ước, là chịu Trương Thiến dụ hoặc, bây giờ biết mình và mối tình đầu nữ thần lại cũng không có khả năng sau, hắn lại thế nào khả năng tiếp tục đợi ở Hân Hải công ty giúp Mạc Hải làm thuê. Thiên Hải thành phố Hân Hải công ty, đây là một cái rất khiêm tốn công ty, nhưng khiêm tốn chẳng qua chỉ là mặt hướng người bình thường, ở Thiên Hải thành phố chỉ cần hơi có địa vị người. Người nào không biết công ty này màn hậu chủ người là Mạc Hải cái này Thiên Hải thành phố đỉnh cấp quan nhị đại. Cho nên Hân Hải công ty có thể ở tấc đất tấc kim hồng cầu khu bay tháng đường phố, cái thế giới này cấp tập đoàn cùng cự đầu công ty tụ tập địa phương, lấy một cái khá thấp liêm, còn kém tặng không giá cả lấy được dòng dã một tầng lầu làm trụ sở chính, cũng là một món rất bình thường chuyện. Lúc này Hân Hải công ty trong tầng lầu, cửa một gian phòng trên dán vào nhân sự kinh lý bốn chữ trong phòng, một vị nữ nhân chính nằm ngửa ở bàn làm việc phía sau ông chủ trên ghế, trên bàn làm việc điện thoại nhà ống nghe bị nàng kẹp ở trên vai, một đôi phía trên phủ lấy màu đen khinh bạc tất chân, lộ ra chân loại êm dịu thon dài hai chân tùy ý dựng đặt lên bàn, cả người đều là như vậy thờ ơ. Đồng nhiên, vị này nằm ở trên ghế làm việc nữ nhân thật giống như nghe được cái gì để cho nàng thật bất ngờ tin tức như thế, đem mình chân theo trên bàn làm việc kéo xuống, sau đó đứng lên đối với ống nghe người bên kia hỏi. Cái gì? Người muốn giải ước? Tên này nữ nhân từ trên ghế đứng lên sau, mới có thể khiến người thấy rõ nàng dáng vẻ, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, phản ứng đầu tiên khẳng định chính là sẽ cảm thấy nàng đang đối với bản thân phóng điện, bởi vì nàng kia cặp kia ngập nước trong mắt to thu ba lưu động. Giống như chứa vô số có thể để cho nam nhân nguyện ý một đầu chết chìm ở bên trong hỏa thủy, trắng đoán đỏ bừng gương mặt giống như thủy mật đào như thế mê người, khiến người không nhịn được nghĩ cắn lên một cái. Trước ngực trưởng thành thành thục đỉnh nhọn như muốn rách áo mà ra, một đôi êm dịu mà đều đặn bắp đùi, đây là một cái có thể mê chết bất kỳ nam nhân yêu tinh, một bộ phổ thông màu xám trước tràng bộ váy, mặc ở trên người nàng, dám xuyên ra chế phục dù hát. Hoặc cảm giác, thật giống như nghe được đối phương câu trả lời. Vị này dáng dấp giống như nam nhân khắc tinh nữ nhân nhíu nhíu bản thân kia đôi thon dài mày liễu, có thể nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra trả thù như vậy nụ cười. Được, ngươi cái gì cũng không cần làm, ta sẽ trực tiếp đem ngươi hợp đồng trở về gửi cho ngươi, ngươi tiêu hủy là được, yêu cầu nỗ lực cái gì? Không cần, cái gì đều không yêu cầu ngươi nỗ lực, tốt, cứ như vậy, ta sẽ chờ liền đem ngươi hợp đồng trở về gửi cho ngươi, địa chỉ ta biết, Thiên Hải Đại học. Cúp điện thoại sau. Tên này trên mặt nữ nhân nụ cười đổi thành cười lạnh, tự lẩm bẩm nói ra. Mạc Hải, ngươi để cho ta vác quốc chiến chỉ huy sai lầm đoan ước, đem ta một cước đá ra Hân Hải, ta cho ngươi tổn thất một vị tinh thần trí lực đều đạt tới 11 điểm nguyên thủy thuộc tính nhân tài, không quá đáng chứ. Hừ, lao nương giúp ngươi như vậy vài năm, không có công lao cũng có khổ lao, nếu như không phải chỗ rửa quá cứng, còn nhận thức mục vận hẳn, khả năng đã sớm bị ngươi thu được giường đi, hôm nay bắt đầu lao nương không phục vụ ngươi, nhân tài này ta liền vui vẻ nhận. Lầm bầm lầu bầu sau khi, tên này họa thủy như thế nữ nhân xoay người lại, ở trong phòng một hàng hai người cao đặt vào hợp đồng tủ hồ sơ trong bắt đầu lục soát. Mười mấy phút sau, tên này nữ nhân nắm một phần viết có Hứa Vân ký tên hợp đồng đi ra phòng làm việc. Chương 335, phiên bản đổi mới. Lại không cần muốn ta dựa theo trên hiệp ước yêu cầu bồi thường, Mạc Hải là đại độ như vậy người sao, bất quá tính, ngược lại bản thân chỉ cần chờ đợi bản thân hợp đồng trở về gửi tới đây tiêu hủy là được. Để điện thoại xuống Hứa Vân còn có chút không thể tin được, hắn vốn là cho rằng phải dựa theo trong hiệp ước cái loại này bồi thường sau mới có thể thoát ly Hân Hải công ty, ai biết nhẹ nhàng như vậy là có thể thoát thân, trong lúc nhất thời hắn đều có chút ít hoài nghi mình đối với Mạc Hải có phải hay không ra tay quá nặng. Bất quá cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, Hứa Vân ở ăn mì gói thời điểm, một mực soát tân quan phương website, nghĩ trước tiên biết rõ quan phương đổi mới, bất quá còn không chờ đến quan phương công bố đổi mới nội dung. Trước hết một bước chờ đến nhà mình muội muội điện thoại. Ca, ngươi có biết hay không, ta cùng Linh Lâm đến thần chi đại lục, vẫn cùng những người khác cùng một chỗ tổ đội đi ra ngoài quét tiến hóa kết tinh, bất quá nơi này người chơi quá nhiều cũng quá chán ghét, chúng ta thật vất vả tìm được một cái địa ngục trận doanh bậc một tiểu quái vật thánh địa, liền bị một cái khác giúp người cướp, đối phương người so với chúng ta nhiều, cũng còn tốt chúng ta thoát được nhanh, nếu không sẽ bị giết, ra sao ca, muội muội của ngươi ta có phải hay không cơ trí? Điện thoại mới đã thông. Mội mội cái kia thanh thúy giống như chim sơn ca tiếng kêu như thế dễ nghe thanh âm tràn vào Hứa Vân trong tai. Có thể nghe rõ mội mội trong lời nói nội dung Hứa Vân nhưng là sợ hai đứng dậy, bởi vì hắn biết rõ một khi ở trong game bị giết mà nói, chẳng những muốn cảm nhận được phần kia bị đánh chết sợ hãi cùng đau đớn, sẽ còn một tháng không thể đăng nhập trò chơi, mội mội trên người nhưng là không có tiến hóa kết tinh dùng để phục sinh. Là ai? Những người kia là ai? Lạnh lùng thanh âm ở nhỏ hẹp trong túc xá vang lên. Mới vừa chỉ huy bộ đội đánh bại vô số cường địch, cầm đến quốc chiến vô địch thế giới Hứa Vân giận không kèm được, một cổ có thể xưng là khí thế đổ vật từ trên người hắn dâng lên, hắn giàu gì cũng là theo núi thi trong cốt hải giết ra kiếp sau giới quán quân, đã có người dám ở trong game đối với muội muội bất lợi, trên thực tế hắn khả năng lực số lượng chưa đủ, không thể bảo vệ muội muội, nhưng ở trong trò chơi, cái này hắn duy nhất đáng giá tự hào phương, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất. Luận kẻ nào khi dễ em gái mình, chỉ sợ đối thủ mạnh hơn nữa cũng không được. Hắn muốn trở thành trong trò chơi cường giả, chính là muốn cho bản thân trên thực tế cũng có đầy đủ lực lượng, hiện tại muội muội bị khi dễ, nếu như hắn ngồi yên không lý đê. N, vậy còn theo đuổi phần lực lượng này làm cái gì? K, ngươi thanh âm thật là doa người, Hứa Nguyệt Nguyệt có chút nhút nhát thanh âm theo trong điện thoại chuyển tới, nàng cho tới bây giờ không có đã nghe qua nhà mình ca ca loại giọng nói này. Ê, lúc này Hứa Vân mới phát hiện, hắn đã tại bất chi bất giác đứng lên, hơn nữa muội muội cũng không biết hắn ở trong game thực lực, cho nên suy tính một chút, hắn mới đối với muội muội Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra. Nguyệt Nguyệt, ta ở trong game ID gọi Lưu Vân, ở lâu đài trận doanh thần chi đại lục ánh sáng màu bạc gù lẹn pháo đài, gia nhập tên là Luân Hồi Quân Đoàn, ngươi nhớ ở trong game tận lực bảo vệ tốt bản thân. Ca của ngươi ta ở trong quân đoàn sống đến mức không sai, tiến hóa kết tinh ta sẽ giúp ngươi cùng mẫu thân thu vào tay, cho nên không nên đi mạo hiểm, ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp, đi các ngươi lòng đất thành trận doanh ở thần chi đại lục ạ nụ lì ạ pháo đài đón ngươi. Biết rõ muội muội ở thần chi đại lục gặp phải nguy hiểm sau, Hứa Vân có đem nàng nhận được bên cạnh mình ý tưởng. Ngược lại hắn giả trang người mặt nạ, đang cùng muội muội tiếp xúc thời điểm, hắn có thể dùng bản thân từ thật thân phận Lưu Vân, có nhu cầu thời điểm. Sử dụng nữa người ngụy trang mặt nạ biến trở về luân hồi đoàn lính đánh thuê là được, ngay từ lúc xây dựng quân đoàn thời điểm, Hứa Vân liền muốn qua đem một cái phó quân đoàn trưởng chức vị cho Lưu Vân cái thân phận này, nhưng ngại với phó quân đoàn trưởng chức vị chỉ có 3 cái, hơn nữa khiến một cái đột nhiên xông tới người chơi làm quân đoàn. Phó, cũng quá thu hút sự chú ý của người khác một điểm, cho nên mới bỏ đi cái ý nghĩ này, chẳng qua là đem Lưu Vân cái thân phận này gia nhập quân đoàn coi như. Có thể nhường cho Hứa Vân không nghĩ tới là ca. Ngươi thế nào biết rõ ta là lòng đất thành trận doanh, ta có nói qua sao? Một cái khiến Hứa Vân ứng phó không kịp vấn đề theo trong điện thoại chuyển tới. Không khí trong nháy mắt tiến lặng, Hứa Vân mới nhớ, muội muội thật giống như quả thật không có nói qua nàng lựa chọn cái gì trận doanh. Hắn biết rõ muội muội là lòng đất thành trận doanh, là từ trong trò chơi Thẩm Linh Lâm trong miệng biết được, nhưng hắn không thể nói ra sự thật này à. Đã lâu, Hứa Vân mới mở miệng hỏi ngược lại. Nguyệt Nguyệt ngươi lần trước gọi điện thoại mà nói ngươi chơi tiến hóa thời điểm. Không phải nói ngươi và Linh Lâm đều lựa chọn lòng đất thành trận doanh sao? Lần trước ở Hạ Quốc chính phủ công bố trò chơi chân tướng lúc, muội muội gọi điện thoại tới cuốn lấy Hứa Vân trò chuyện rất nhiều, hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi với muội muội quên mất lần trước tới đấy nói chút ít cái gì, nếu không thân phận của hắn rất có thể xuyên băng. Hứa Vân đến không phải sợ muội muội sẽ cho ra bán hắn, mà là không muốn để cho muội muội vì hắn một thân phận khác bận tâm, nàng và mẫu thân chỉ cần an tâm hưởng thụ bản thân mang cho các nàng tiến hóa kết tinh là được. Bên đầu điện thoại kia yên lặng đã lâu sau khi mới truyền tới Hứa Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra thanh âm. Nguyên lai ta đã sớm nói à, ca ngươi không nói ta đều quên, còn có ca ngươi thêm vào luân hồi quân đoàn, là cái loại này truyền thuyết chỉ có quốc chiến 9 người đứng đầu người chơi mới có thể xây dựng quân đoàn. Hô, Hứa Vân lặng lẽ buông lỏng một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói với Hứa Nguyệt Nguyệt, không sai, ca của ngươi ta chính là gia nhập lần này vô địch thế giới luân hồi đoàn lính đánh thuê xây dựng luân hồi quân đoàn, ta nhưng là rất được quân đoàn trưởng coi trọng. Sau này ngươi liền chuẩn bị đi theo ca phía sau lẫn lộn đi, quét tiến hóa kết tinh loại sự tình này, ngươi chính là không nên đi, còn nữa, rốt cuộc là ai, đối với mỗi mỗi loại người như ngươi vô địch thiếu nữ xinh đẹp cũng có thể. Ra tay à? Đang dùng đùa giỡn ngữ khí hỏi thăm mỗi mỗi rốt cuộc là ai xuống tay với nàng thời điểm, Hứa Vân ngữ khí mặc dù nghe giống như đang trêu ghẹo như thế, nhưng nếu như có người đứng ở trước mặt hắn, theo cái khuôn mặt kia âm trầm vô cùng sắc mặt nhìn lên, liền biết hắn hiện tại tâm tình. Tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi bà con cô cậu phát hiện như vậy nhẹ nhõm. Ta suy nghĩ một chút, thật giống như gọi là Samsung cạnh kỹ đi, nghe đội trưởng nói đó là tập đoàn Samsung lòng đất thành trận doanh chi nhánh, thế lực ở chúng ta lòng đất thành mặc dù không thể tiến vào 100 người đứng đầu, nhưng trước 1000 tên mới có thể tiến vào, bất quá em gái ngươi ta lại không việc gì, ngươi cũng không nên hỏi như vậy nhiều, sau này ta tìm tới đi nhân tộc pháo đài phương pháp mà nói, nhất định sẽ mang theo Linh Lâm xin vào dựa vào ca ngươi. Đến lúc đó ngươi ước chừng phải mang dẫn ta a, tốt, ta trước treo, mẫu thân cứ gọi điện thoại tới. Hứa Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không có ý thức được, khi nàng trong miệng thốt ra Samsung cạnh kỹ danh tự này đại biểu cái gì, cho nên nàng nói xong sau khi, liền lập tức treo Hứa Vân điện thoại, chuẩn bị tiếp mẫu thân Hà Tư nói điện thoại. Samsung cạnh kỹ cúp điện thoại xong, Hứa Vân mặt đầy xương lạnh theo trong miệng phun ra một cái tên. Trong lòng quyết định chủ ý, nhất định sẽ không nhẹ nhõm buông tha Samsung cạnh kỹ. Cái này nghe một chút cũng biết là bê quốc thế lực sau, Hứa Vân lần nữa ngồi xuống trên người, bắt đầu đem còn lại mì gói ăn sạch. Ở ăn sạch mì gói thời điểm, mong đợi đã lâu quan hệ quốc chiến đổi mới thông báo, cuối cùng là xuất hiện ở quan phương trên website. Đổi mới thông báo. Thứ nhất, thích ứng kỳ hoàn toàn chấm dứt, chiến đấu mô phỏng hóa, xin tự động thí nghiệm, làm cùng một chủng loại bộ đội tụ tập ở cùng một anh hùng hoặc cùng một trong quân đoàn, sẽ đạt được hiệu quả đặc biệt. Thứ hai, quân đoàn kinh nghiệm để cho lính tác chiến tự động đạt được. Người chơi không thể tự động phân phối, tiến giai hình thái cùng phương thức xin lần nữa mời mò. Thứ ba, tất cả bộ đội sẽ tăng thêm độ đói bụng cùng tiền lương, tức cần phải tiêu hao cấp dưỡng cùng tiền lương mới có thể duy trì bộ đội tồn tại. Tất cả trận doanh sẽ tăng thêm có thể trực tiếp theo hành chính phòng triệu hoán bậc không binh chủng sinh sản cấp dưỡng. Thứ 4, tài nguyên sửa đổi phần, người chơi có thể phái ra người chơi hoặc bộ đội đi tới các đại tài nguyên điểm công tác, tăng tốc đạt được tài nguyên tốc độ, tài nguyên điểm có hạn mức tối đa, thu thập xong sau tài nguyên điểm sẽ hoang phí. Thứ 5, chiến dịch ma pháp cao cấp hướng cấp thấp bao trùm lúc, mỗi cao hơn một giai, hiệu quả tăng lên 50%, cấp thấp hướng cao cấp bao trùm lúc, hiệu quả giảm bớt 50%. Sẽ phong tỏa một ít ma pháp quyển trục đạt được đường tắt buộc. Thứ 6, nhằm vào một ít không phải chín đại thông thường trận doanh đặc thù binh chủng cường đại, sẽ điều chỉnh một ít quá cường đại bộ đội. Nhìn xong đổi mới sau khi, Hứa Vân thật lâu không nói, lần này đổi mới đối với mà nói lượng tin tức hơi lớn, điều thứ nhất rất đơn giản, chiến đấu mô phỏng hóa, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, liền tương đương với là binh chủng sẽ xuất hiện nhược điểm loại hình đồ vật, coi như là bậc 7 trung cực cựu đầu quái loại này bị vảy giáp bao bọc binh chủng. Chỉ cần công kích con mắt loại hình địa phương tuyệt đối sẽ chịu đến to lớn tổn thương, mà cuối cùng một cái nhắc nhở càng là làm người ta không lời, liền tương đương với là ngoại sáng đối với tất cả người chơi nói không phải sợ không có cách nào đối phó cao cấp quái như thế, cấp thấp ứng đối cao cấp không đánh lại chỉ là bởi vì số lượng không đủ.